Chương 4701, ngay ở chỗ này. Yên tâm, đã tìm được rồi, cách bờ biển có chút khoảng cách. Cổ Mạc tiếp nhận linh quả đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống, hỏi, có thể liên hệ với Đỗ Phàm bọn họ. Có liên lạc, hơn nữa bọn hắn đã tại trên đường, chủ tử cũng tới. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, Đỗ Phàm nói chủ tử đan dược đã luyện thành, vừa xuất quan nghe được chúng ta tới Đông Hải tin tức liền cũng mang theo bọn hắn mấy người đến đây, cũng liền so với chúng ta chậm mấy ngày, bất quá lấy chủ tử tốc độ của bọn hắn, đoán chừng sáng mai liền có thể đến nơi này. Quá tốt rồi. Cổ Mạc nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến. Bất quá vừa rồi tới mấy cái tuần hải, nói là Nam Thành quân chủ người dưới tay, bị ta đuổi đi. La Vũ nói xong, như có điều suy nghĩ nói, cái này Đông Hải linh vực về kia Nam Thành quân chủ sao? Ta làm sao nhớ kỹ nơi này không liệt kê vào phạm vi quản hạt? Phương hướng bốn mảnh hải vực vốn là không liệt kê vào phạm vi quản hạt, bất quá sẽ có người tuần tra cũng là bình thường. Cổ Mạc nói xong, nhìn phía xa mặt biển đen nhánh, nói, dù sao cái này trong biển bảo bối cũng là không ít, nếu không phải là có người tuần tra, đáy biển bảo bối sớm muộn sẽ bị người móc giống. Đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tiếp xuống chính là chờ chủ tử bọn hắn đến rồi. La Vũ nói xong, xoay xoay eo, liền vào trong khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Lần hai ngày tới gần giữa trưa lúc, Phượng Cửu bọn hắn tới. Sớm liền tại bờ biển chờ lấy La Vũ nhìn thấy bọn hắn lúc, nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh về phía trước, chủ tử. Phượng Cửu lộ ra một vẻ ý cười đến, hướng hắn gật đầu, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hỏi, Cổ Mạc đâu? Chủ tử, Cổ Mạc trên mặt biển phi thuyền chờ lấy, ta đây sẽ mang bọn ngươi đi. Hắn nói xong, cùng Đỗ Phàm cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương mấy người chào hỏi về sau, liền dẫn bọn hắn hướng phi thuyền vị trí mà đi. Đây không phải là Quỷ Y kìa sao? Làm sao cũng tới nơi này? Có người nhận ra Phượng Cửu, không khỏi thấp giọng nghị luận. Là Quỷ Y kìa, chẳng lẽ là bởi vì cái này trong biển thật sự có bảo bối, cho nên đem nàng đưa tới? Quỷ Y kìa đó là người nào? Bảo bối gì chưa thấy qua? Theo ta thấy a, vấn đề này có chút không đơn giản. Nếu không, chúng ta đi theo nhìn xem. Bọn hắn hình như hướng trong nước đi. Có người đề nghị, nghĩ đến đi theo nhìn xem, nhưng là, lại không người phụ họa, thậm chí, cả đám đều dùng đến nhìn thằng ngốc giống như ánh mắt nhìn xem hắn, để hắn thật vất vả dâng lên mấy phần hiếu kỳ lập tức hiểu xỉu xuống tới. Một bên khác, Phượng Cửu mấy người theo La Vũ đi vào phi thuyền chỗ, Cổ Mạc vừa nhìn thấy nàng, liền tiến lên hành lễ kêu một tiếng, chủ tử. Chủ tử, các ngươi một đi ngang qua đến định không làm sao nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngồi trước một hồi đi. Chúng ta nói với ngươi một chút chúng ta phát hiện. La Vũ vừa nói, một bên mời nàng lên trước phi thuyền. Nhìn tới đây, Phượng Cửu gật đầu, đi vào trong phi thuyền ngồi xuống, lúc này mới hỏi. Các ngươi tại đưa tin ngọc bên trên chỉ nói phía dưới có một cỗ cường đại khí tức các ngươi không cách nào tới gần, nhưng khí tức cảm giác giống như là thanh long khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chủ tử, chúng ta đến đáy biển tìm hồi lâu, đi đến một nơi lúc lại đi không đi qua, hơn nữa thần thức cũng dò xét không đến, nhưng này cỗ khí tức rất giống thanh long khí tức, chúng ta liền suy nghĩ Diêm chủ có thể hay không ngay tại đáy biển. La Vũ nói xong, nhìn nàng một cái, nói, chủ tử, nếu không chờ một hồi ta trước mang ngươi đi xuống xem một chút. Chính là phi thuyền dưới vị trí này đi. Phượng Cửu hỏi, đúng, chính là cái này vị trí phía dưới. La Vũ cùng Cổ Mạc miệng đồng thanh đáp lời. Chương 4702, ta tới. Nghe vậy, Phượng Cửu đứng lên, đi đến thuyền bên cạnh nhắm mắt lại phóng xuất ra thần thức. Thần trí của nàng một mực kéo dài hướng xuống tìm kiếm, làm đến rồi trình độ nhất định về sau. Thần thức đụng chạm lấy một cỗ khí tức quen thuộc lúc, nàng đột nhiên mở mắt. Là hắn. Hắn nhất định ngay tại phía dưới. Nàng nói khẳng định, trong lòng có kích động, chỉ là, kích động qua đi càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nàng tìm được chính là thanh long khí tức không sai, nhưng, Mặc Trạch khí tức nhưng là cực yếu, đến cùng ngày đó thiên lôi đem hắn bị thương nặng bao nhiêu. Vì sao lại sẽ chìm ở cái này Đông Hải linh vực bên trong? Các ngươi hơi rời đi một chút khoảng cách, đừng có ngừng ở trên đây, ta đi xuống xem một chút. Phượng Cửu quay đầu giao phó. Chủ tử, không cần chúng ta cùng ngươi xuống dưới sao? Là Vũ tiến lên hỏi. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Nàng lắc đầu, từ không cùng lúc lấy ra một viên tị thủy châu về sau liền thả người nhảy hướng trong biển mà đi. Gặp chính nàng dưới một người đi, La Vũ không khỏi có chút bận tâm, hắn ghé vào thuyền vừa nhìn một hồi, liền quay đầu nhìn về hướng mấy người bọn họ, chủ tử dưới một người đi không sẽ có việc à. Cái này đi đường hơn nữa cũng không có nghỉ ngơi, nàng cái này trạng thái có thể sao? Yên tâm đi. Chủ tử có chừng mực. Đỗ Phàm cười cười, đối với Cổ Mạc nói, chúng ta đem phi thuyền rời đi chút, miễn cho chủ tử nếu là tạo ra cái gì động tĩnh đến lan đến gần phi thuyền. Ừm. Cổ Mạc đáp một tiếng, khống chế phi thuyền hướng cách đó không xa mà đi, thác khai một chút khoảng cách. Một bên khác Nam Thành quân chủ khi biết Phượng Cửu người đi Đông Hải linh vực về sau, trong tâm hơi ngạc nhiên, chỉ là để bọn hắn chú ý đến. Xem bọn hắn đến cùng đến đó làm cái gì. Cũng không lâu lắm, lại truyền về tin tức nói ngay cả Phượng Cửu cũng xuất hiện tại Đông Hải linh vực rồi. Này làm cho hắn không khỏi tò mò, nàng đi Đông Hải nơi đó làm cái gì? Chẳng lẽ gần nhất Đông Hải dị tượng cùng với nàng có quan hệ gì? Thế là, sai người tiếp tục chú ý đến, có cái gì động tĩnh liền đưa tin trở về bẩm báo, cái khác thì không nên quản nhiều. Dù sao, quỷ y Phượng Cửu không tầm thường người, tự nhiên không thể lấy bình thường phương thức đi đối đãi. So với cái này Nam Thành quân chủ suy đoán cùng hiếu kỳ, Phượng Cửu lúc này lại là xâm nhập bên trong đáy biển. Trước mặt của nàng nổi trôi một viên tị thủy châu cùng một viên dạ minh châu. Bên người linh lực khí tức cũng tạo ra một cổ khí lưu, nước biển chung quanh cũng tung tóe không đến trên người nàng đến. Nàng từng bước một chậm rãi tiến lên. Đi vào cỗ khí tức kia phun trào chỗ, quả nhiên, cảm giác được nơi đó giống như một cái lồng phòng ngự giống như phong bế lại, mặc dù dạ mình châu quang mang tại chiếu sáng, nhưng, có thể nhìn đến kia sáng khoảng cách cũng không xa. Thế là, nàng nhắm mắt lại, tập trung thần biết hướng cái kia phía trước tìm kiếm, giờ khắc này, nàng cảm giác được cái này trong biển rộng tinh khiết linh lực khí tức đang hơi rung động. Mà lại là hướng kia khí lưu bảo vệ cái chỗ kia thấm tiến vào, thì dường như, bên trong có cái gì đang hấp thu lấy cố kia biển cả tinh khiết linh lực khí tức bình thường. Thanh long thượng cổ khí tức đang cuộn trào, thần trí của nàng thậm chí nhìn thấy, tại kia lồng phòng ngự bên trong trung tâm nhất địa phương, kia một cỗ thanh long khí tức che lại một cái đang ngủ say bóng người, mà cái kia người, vừa vặn chính là nàng một mực tìm không được phu quân. Hiên viên Mặc Trạch, Mặc Trạch, Mặc Trạch. Nàng nhẹ giọng hô, từng tiếng hô, nghĩ muốn đem hắn tỉnh lại, nhưng, hắn nhưng vẫn như thế bình tĩnh mà an tường đang ngủ say, phảng phất ngũ giác lục thức đều phong bế lại. Nàng chậm rãi mở mắt, thu hồi thần thức, trong lòng nổi lên một trận chua xót, nhẹ nói lấy, Mặc Trạch, ta tới. Chương 4703, sẽ không thật lâu. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng. Tại đáy biển này ở giữa cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy, nàng đứng lặng lặng, hòa hoãn một hồi tâm trạng sau đó lúc này mới đưa tay ra chống đỡ ở phía trước cô kia ngăn cách khí tức phía trên. Trên người nàng linh lực khí tức nương theo lấy thượng cổ uy áp theo trong cơ thể hơi thở điều động mà phun trào đứng lên, tinh khiết linh lực khí tức từ lòng bàn tay của nàng bên trong tuôn ra, nước biển chung quanh bởi vì trên người nàng hơi thở phun trào. Uy áp bao phủ mà phiên trào đứng lên, theo bàn tay nàng tầm chuyển động, nhất thanh thanh hát cũng từ trong miệng của nàng mà ra. Phá! Ẩn chứa uy áp mạnh mẽ cùng hơi thở nhất thanh thanh hát truyền ra, âm thanh chấn động đến trong biển nước đột nhiên vén tuôn ra mà lên, trên mặt biển, sóng biển một cái so một cái mãnh liệt. Phượng Cửu thanh âm vừa rơi xuống. Một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức từ lòng bàn tay của nàng bên trong khuếch tán ra, dưới đáy nước ở giữa, ẩn ẩn hình như có một đạo vỡ tan thanh âm truyền ra, ngay sau đó, kia ngăn cách lấy khí tức liền tán dưới đáy biển bên trong, dung nhập trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia ngăn cách tản ra, tại Dạ Minh Châu chiếu rọi phía dưới, phía trước trong nước một màn cũng dần dần trở nên đến rõ ràng. Nàng nhìn hắn phiêu du tại kia trong nước, trên người dũng động một cỗ tinh khiết linh lực khí tức, thanh long khí tức thì quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn rất tốt bảo vệ. Nàng bước nhanh về phía trước, đi vào bên cạnh hắn lúc đưa tay ôm hắn, nhưng, một cái đụng chạm, lại làm cho nàng khẽ giật mình, cả người cương đứng ở nơi đó, bất khả tư nghị mở to hai mắt, trong mắt càng là hiện lên vẻ kinh hoàng. Mặc Trạch, nàng nhìn mình tay tiểu như vậy xuyên qua bên cạnh hắn, rõ ràng hắn liền tại trước mắt của nàng, nhưng, nàng đi không cách nào đụng chạm lấy thân thể của hắn, lại có thể nói, hắn căn bản không có thân thể, mà là một vệ hư ảo tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mặc Trạch ngươi tỉnh, là ta tới, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút. Nàng từng tiếng hô hoán, trong lòng lại là sợ hãi lại là luống cuống. Hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế, nàng lại không đụng tới hắn, liền như là xa cuối chân trời. Nàng từng tiếng hô, mà hắn, nhưng vẫn đang ngủ say, không có nửa điểm phản ứng. Mà dần dần, nàng phát hiện thân thể của hắn đang thay đổi nhạt, cái này phát hiện làm cho nàng càng là hoảng hốt, nàng không nhịn được lần nữa đưa tay dây vào hắn, như cũng là không đụng tới hắn, mà là xuyên qua thân thể của hắn. Mặc Trạch, ngươi đến cùng thế nào? Ta thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi? Nước mắt của nàng không tự chủ được rớt xuống, khi nàng nước mắt nhỏ xuống khi hắn tựa như hư ảo bình thường trên thân thể lúc, kia nguyên bản trở nên dần dần nhạt thân thể phảng phất ngưng thật một chút. Bởi vì tị thủy châu mà lui lại nước, ở trên người hắn thanh long hơi thở phun trào phía dưới, lại dần dần hướng hắn lao qua đem hắn cả người bao vây lại, mà khi thân thể của hắn bị nước biển bao quanh lúc, nguyên bản dần dần trở thành nhạt thân thể cũng khôi phục như trước kia đồng dạng, nhìn xem giống như hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó ngủ đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu hơi hơi thối lui một bước, nàng đưa tay lau đi trong mắt nước mắt, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại mang theo kiên định, mặc kệ dùng phương pháp gì, ta ngươi nhất định phải tỉnh lại. Nhìn xem quay chung quanh ở trên người hắn cố kia thanh long khí tức, Phượng Cửu nhẹ nói lấy, thanh long, là ngươi đang thủ hộ hắn à. Cảm ơn ngươi thay ta thủ hộ lấy hắn, hắn không có tan đi trong trời đất, liền nhất định sẽ lần nữa đứng ở đỉnh phong. Một ngày này, sẽ không thật lâu. Chương 4704, ôn dưỡng thần hồn. Nàng nhìn thật sâu Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, từng bước một lùi lại, cuối cùng, nàng hai tay ngưng tụ ra một cái cổ lao ân ký đến, lại lần nữa đem nơi này ngăn cách. Theo nàng bày ra kết giới tảng ra, chung quanh đẩy ra một tầng sóng nước. Sau một khắc, nàng ống tay háo phất một cái, tương Dạ Minh Châu thu hồi, cầm trong tay tị thủy châu xoay người lướt lên, hướng mặt biển mà đi. Phi thuyền chỗ, Đỗ Phàm mấy người đang chờ lấy, bọn hắn nhìn xem mặt biển hải lưu từng tầng đập cuồn cuộn, nhìn xem bọt nước nhấc lên mấy trượng độ cao, trong tâm không khỏi nghĩ đến. Chủ tử đến cùng ở phía dưới có hay không phát hiện Diêm chủ hạ xuống. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, bọn hắn chú ý tới trên mặt biển loại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng có cái khác một chút tu sĩ tại mặt biển cách đó không xa dừng lại, tựa hồ tại quan sát chú ý đến bọn hắn động tĩnh bên này. Một lát sau, một vệt màu đỏ thân ảnh từ đáy biển xoay tròn mà lên, màu đỏ thân ảnh ở giữa không trung xoay tròn lấy, theo nàng xoay tròn. Giọt nước bay ra, không lâu lắm, nguyên bản có chút bị thấm ướt váy áo liền khôi phục khô mát, không mang theo một tia vệt nước. Chủ tử, thấy được nàng từ đáy biển đi ra, trên phi thuyền mấy người không khỏi vui mừng, nhưng, kinh hỉ về sau nhưng lại phát hiện, chủ tử chỉ có chính mình một người đi ra, mà Diêm chủ vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Nụ cười trên mặt cũng thu lại ba phần. Phượng Cửu đứng lặng tại trên mặt biển, áo đỏ bồng bềnh, tóc đen tung bay, tuyệt mỹ dung nhan mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng khí tức, ẩn chứa thượng vị giả uy áp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua xung quanh những người kia, sau đó mới để khí lướt đi, đi vào trong phi thuyền. Đưa tin trở về, điều một chi phượng vệ tới nơi này dò xét. Phượng Cửu nhàn nhạt phân phó. Nghe nói như thế, mấy người nhìn nhau, La Vũ lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng vào bên người Đỗ Phàm, ra hiệu hắn mở miệng hỏi hỏi một chút. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm liền đáp một tiếng, nói, đúng, thuộc hạ một hồi liền đưa tin trở về, điều một chi phượng vệ tới. Vừa dứt tiếng, hắn dừng một chút, lại hỏi, chủ tử, đáy biển nhưng có phát hiện gì? Diêm chủ nhưng tại phía dưới. Hắn tại phía dưới, chỉ là, tình huống không tốt lắm, ta không cách nào đem hắn dẫn tới, cho nên chỉ có thể để hắn lưu tại nơi này. Phượng Cửu nhẹ nói, thanh âm bên trong có một tia bất đắc dĩ cùng không che giấu được lo lắng. Thanh long chân khí che chở hắn, đang cho hắn ôn dưỡng thần hồn. Phía dưới ta một lần nữa bày ra cách ly giới, để chúng ta người ở nơi này một vùng hải vực dò xét, đừng cho người quấy rầy đến hắn. Đúng, thuộc hạ biết rồi. Đỗ Phàm đáp lời, nhìn xem nàng không có lại nói tiếp quay người liền đến khoang thuyền đi nghỉ ngơi. Hắn lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc, cùng Tề Khang bọn người nói một chút chuyện bên này, mặt khác, để bọn hắn điều động một chi phượng vệ tới bên này. Xem ra Diêm chủ tình huống thật sự thật không tốt, thậm chí ngay cả chủ tử đều không thể đem hắn từ đáy biển dẫn tới. Các ngươi nói, đạo thiên lôi này đến đem hắn bị thương nặng bao nhiêu? Ôn dưỡng thần hồn, cái này cần phí thời gian bao lâu? La Vũ nhịn không được nói xong. Lãnh Hoa nhìn hắn một cái, mở miệng nói, chủ tử tâm tình không phải rất tốt, chúng ta liền an chủ tử nói đi làm đi. Cái khác chủ tử không có nói. Chúng ta cũng không cần hỏi nhiều. Ừm, ta biết. La Vũ đáp lời, nhìn thoáng qua mặt biển, cũng không khỏi theo hít một tiếng. Chúng ta là đem phi thuyền đậu ở chỗ này vẫn là muốn đến bờ biển đi. Cổ Mạc hỏi mấy người. Đỗ Phàm nghĩ nghĩ, nói, trước đậu ở chỗ này đi. Miễn cho chúng ta vừa đi, có chút không có mắt tu sĩ liền sẽ thừa cơ lặn xuống đáy biển. Chương 4705 Rời đi. Một ngày này, Phượng Cửu vừa vào khoang thuyền về sau vẫn không có đi ra, Đỗ Phàm mấy người cũng biết tâm tình của nàng nhất định là rất hạ, cũng không dám đi quấy rầy nàng, lúc này, cũng chỉ có thể làm cho nàng một người thật tốt lặng lặng rồi. Phượng Cửu tại trong khoang thuyền ở lại một ngày, trong ngày này, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng thu thập tâm tình kiên định trong lòng quyết định. Thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, nàng mới từ bên trong đi ra. Chủ tử tỉnh rồi. Chủ tử ngồi trước sẽ, ta cho ngươi rót cốc nước. Lãnh Xương gặp nàng đi ra, lộ ra tiếu dung nói xong. Không cần bận rộn. Phượng Cửu ra hiệu, đi đến thuyền vừa nhìn mặt biển, nói, đem bọn hắn đều gọi ra tới đi. Ta có việc muốn giao phó. Được. Lãnh Xương đáp một tiếng, lúc này mới đi gõ vang mấy người khác nghỉ ngơi cửa khoang thuyền. Chủ tử. Đỗ Phàm đám người đi ra, đi vào trước mặt của nàng, hướng nàng thi lễ một cái. Phượng Cửu quay người nhìn về hướng bọn hắn, nói, ta muốn đi ra du lịch, rèn luyện tâm cảnh chuẩn bị phi thăng sự tình, gọi các ngươi đi ra ngoài là muốn giao phó các ngươi, cho ta bảo vệ tốt nơi này, đừng cho người kinh động đến đáy biển bên trong hắn, chờ phượng vệ đến nơi này sau đó về sau các ngươi mỗi cách một đoạn thời gian. Đều phải có một người dẫn đầu trấn thủ nơi này. Nghe được nàng, trong lòng mọi người ngơ ngác một chút, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt về sau, miệng đồng thanh đáp lời, chủ tử yên tâm, chúng ta ổn thỏa bảo vệ cẩn thận vùng biển này, sẽ không để người kinh động đến Diêm chủ thần hồn. Âm thanh hạ xuống sau đó La Vũ không khỏi hỏi, chủ tử, ngươi đi du lịch muốn đi bao lâu? Bao lâu sẽ trở về? Phượng Cửu lắc đầu, nói khẽ, không biết. Nàng quay người nhìn về hướng biển cả, nói, ta thiếu sót chính là một thời cơ. Hơn nữa, mấy năm này phát sinh sự tình nhiều lắm, trong lòng giả vờ quá nhiều chuyện, ta cũng phải đi đi chung quanh một chút, nhìn xem nhân gian bách thái, ma lịch tâm cảnh của mình, làm tốt phi thăng chuẩn bị. Nàng xem hướng lên bầu trời, màu mắt lạnh lùng, nói, chí tôn phi thăng, thành thì đồng thọ cùng trời đất. chấp trưởng thiên địa quân chủ, bại thì một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, vĩnh viễn không có lần thứ nhì cơ hội. Mặc Trạch lúc trước phi thăng thất bại, là người ở phía trên làm loạn nghị muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không phải thiên cơ tử lấy mệnh cứu rút, thần hồn của hắn không có khả năng giấu đến bên trong biển sâu ôn dưỡng, mà ta, phi thăng lịch kiếp 9981. Đạo thiên lôi, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nàng, không có lần thứ nhì cơ hội, cũng không cho phép chính mình thất bại. Bởi vì, phía trên đó, không chỉ có con của bọn hắn đang chờ nàng, còn có nàng nghĩ muốn diệt đi cửu nhân. Đỗ Phàm nghe được nàng, lúc này liền quỳ một gối xuống dưới, âm thanh êm vang mà hữu lực, xin mời chủ tử yên tâm. Chúng ta thề sống chết thủ hộ Diêm chủ, tuyệt sẽ không để người thương tới thần hồn của hắn một phần. Chúng ta ở chỗ này, chờ lấy chủ tử du lịch trở về. Trung chúc chủ tử phi thăng thành công, đồng thọ cùng trời đất. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn, khỏe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt đường cong mở đến, nàng nói, đứng lên đi. Ta tin tưởng các ngươi sẽ làm tốt ta giao phó chuyện. Mấy người bọn họ lúc này mới đứng lên, nhìn xem phía trước mặt nàng dựa thuyền mà đứng, thần sắc nhàn nhạt ánh mắt xa xăm nhìn về hướng phương xa, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì bình thường. Mấy người đứng lặng lặng, ánh mắt rơi vào trên người nàng, cả đám đều không nói gì. Lúc này chủ tử, cho bọn hắn một loại cảm giác, thì dường như, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi xa, muốn bắt cũng bắt không được cảm giác. Ở nơi này Đông Hải trên phi thuyền, Phượng Cửu dừng lại 3 ngày thời gian, 3 ngày sau sáng sớm, nàng cho bọn hắn lưu lại lời nói, tại bọn hắn trong ánh mắt một thân một mình đi xa. Chương 4706, thi đấu. Cùng lúc đó, tại kia Vân Tiêu Sơn bên trong, một ngày này, Thanh Đế đang mang theo hắn 3 cái đồ nhi ra cửa, chuẩn bị dẫn bọn hắn tiến hành 1 năm 1 lần thi đấu. 3 người đi theo hắn cùng nhau ngồi ở trên phi hành khí, ra Vân Tiêu Sơn về sau liền một mực tại trời không trung phi hành, nhìn xem phía dưới vượt qua rất nhiều địa phương, mà bọn hắn sư tôn, nhưng vẫn không có nói cho bọn hắn 1 năm này 1 lần thi đấu, so lại đến cùng là cái gì. Từ đi theo bọn hắn sư phụ bên người tu luyện, 1 năm 1 lần trận thi đấu nhỏ, là bọn hắn mấy người ở giữa một cái luận bàn đỏ sức. Về phần lần này, bọn hắn sư phụ nhưng là nửa chữ cũng không có nhắc lên, thế cho nên bọn hắn đến bây giờ cũng không biết 1 năm này 1 lần thi đấu, rốt cuộc muốn làm sao so. Nguyệt Nhi ngồi ở 2 cái ca ca ở giữa, nghĩ đến ngày bình thường bọn hắn sư phụ thương nhất chính là nàng, thế là, nàng một đôi xinh đẹp con ngươi đảo một vòng, ngay sau đó liền cười híp mắt mở miệng hỏi lấy, sư phụ, chúng ta 1 năm này 1 lần thi đấu là so cái gì a? Sư phụ dẫn theo chúng ta đi cùng những người khác so sao? Thanh Đế nhắm mắt lại tinh tọa, nghe được nàng, ngay cả con mắt cũng không có mở ra, chỉ là thản nhiên nói, không cần phải gấp gáp, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Nghe lời này, Nguyệt Nhi hướng nàng 2 cái ca ca nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ thẻ lưỡi. Ước chừng vang buổi trưa thời điểm, một mực nhắm mắt lại Thanh Đế mở mắt, nhìn về hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt, nói, vi sư cho các ngươi thời gian 1 tháng, sau 1 tháng, các ngươi nhất định phải mang theo tự thân chỗ săn 100 viên tinh hạch một thân một mình trở về Vân Tiêu Sơn, không được sử dụng hoặc là mượn nhờ phi hành trở về, mà là đến đi bộ đi trở về. Sau 1 tháng nếu như các ngươi chưa thể trở lại Vân Tiêu Sơn, như vậy, liền được tiếp nhận xử phạt. Sư phụ là muốn chúng ta đều tự săn thú lấy được 100 viên tinh hoạch, sau đó lại chính mình một người một mình đi bộ trở về Vân Tiêu Sơn. Không thể kết bạn sao? Mộ Thần nhịn không được hỏi. Bọn hắn sư phó phi hành khí, dùng 1 buổi sáng thời gian mới đến nơi này, nếu là bọn họ đi đường, kia phải dùng bao lâu mới có thể trở về đến Vân Tiêu Sơn? Ừm, không thể kết bạn. Muốn các ngươi một thân một mình đi bộ đi trở về. Thanh Đế nhàn nhạt nói xong, nhìn bọn họ nói, vi sư sẽ phân hóa ra 3 sợi thần thức trên người các ngươi. Các ngươi hết thể hành động vi sư đều biết được, nếu có nguy hiểm các ngươi phải học lấy tự cứu. Nhưng là, khi các ngươi gặp được không cách nào hóa giải nguy hiểm lúc, cũng có thể hô vi sư cứu các ngươi, chỉ bất quá, khi các ngươi hô lên để vi sư cứu các ngươi lúc, người kia cũng đem rời khỏi tỉ thí, trở lại Vân Tiêu Sơn bên trong cũng phải tiếp nhận thất bại trừng phạt. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, tò mò hỏi, sư phụ, vậy nếu như đã thất bại, trừng phạt là cái gì a? Thanh đế lườm nàng liếc mắt, nói, hai người các ngươi trừng phạt là, tiếp xuống trong một năm chỉ có thể ăn tích cốc hoàn, không được ăn ngũ cốc chi vật, hơn nữa đến một mình cô lập ra, không được sẽ cùng hai người khác gặp mặt cùng một chỗ tu luyện. Nghe lời này, mộ thần cùng mộ nguyệt hai người khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn hắn mới không muốn ăn tích cốc hoàn đâu. Bọn hắn cũng không cần bị cô lập ra không thể gặp mặt, bọn hắn muốn mỗi ngày ở chung một chỗ tu luyện, cùng một chỗ nói chuyện, cùng một chỗ trưởng thành. Nếu là một năm không thấy mặt, chỉ có thể chính mình một người, tràng diện kia, chân không pháp tưởng tượng. Ta không muốn cùng ca ca cùng đại ca tách ra, ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ tu luyện cùng nhau chơi đùa cùng nhau lớn lên. Nguyệt Nhi vội vàng nói, vậy liền cố gắng làm tốt lần này thi đấu. Nếu như các ngươi đều có thể trong vòng một tháng chạy về Vân Tiêu Sơn, tự nhiên không cần tiếp nhận trừng phạt. Thanh đế không nhanh không chậm nói xong. Chương 4707, cẩn thận. Thanh đế nhìn hai người liếc mắt, ánh mắt lại rơi vào Hạo Nhi trên người, nói, Vân Sâm, thực lực của ngươi mạnh hơn bọn họ, cho nên ngươi muốn săn bắt tinh hoạch là 300 viên, đồng dạng đến tại một tháng thời gian bên trong đi bộ một mình trở lại Vân Tiêu Sơn. Nếu như không làm được, trừng phạt giống như trên, hơn nữa thêm một chút, chính là trì hoãn một năm để ngươi gặp ngươi mẫu thân. Hắn biết rõ ba đứa hải tử để ý xem trọng là cái gì, cho nên cái này trừng phạt, nhìn như không giống trừng phạt, nhưng là bọn hắn để ý nhất coi trọng nhất một chút. Quả nhiên, Hạo Nhi nghe được hắn về sau, cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi biết rõ. Đồ Nhi chắc chắn lúc trong một tháng trở lại Vân Tiêu Sơn. Thanh đế nhẹ gật đầu, nói, ba người các ngươi đều phải một mình hành động, không thể giúp đỡ. Vi sư cho các ngươi chọn phạm vi thú loại phẩm cấp đều có bất đồng. Vân Sâm, ngươi trước đi xuống đi. Một cái cánh rừng thú loại thực lực tương đối cao, chính ngươi cẩn thận. Đúng. Hạo Nhi đáp lời, nhìn về hướng mộ thần cùng mộ nguyệt hai người, nói, các ngươi cũng muốn cẩn thận, chúng ta trên núi gặp. Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận. Mộ thần cùng mộ nguyệt miệng đồng thanh nói xong, nhìn xem hắn gọi ra phi kiếm, một thân một mình hướng phía dưới rừng rậm mà đi, không lâu lắm, liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Sợ hãi sao? Thanh đế nhìn về hướng hai người bọn họ hỏi. Không sợ. Hai người lắc đầu. Bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là, bọn hắn cũng gặp qua rất nhiều chuyện rồi, nhỏ hơn thời điểm bọn hắn liền theo đại ca lưu lạc bên ngoài. Huống chi, bọn hắn trở lại mẫu thân phía sau người, mẫu thân dạy cho bọn hắn rất nhiều chuyện, hơn nữa đi theo sư phụ bên người một năm, bọn hắn cũng học xong rất nhiều, chí ít, tại bọn hắn gặp nguy hiểm thời điểm, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Huống chi, sư phụ cũng đã nói, hắn sẽ phân ra một sợi thần thức thủ hộ lấy bọn hắn, lại thêm bọn hắn. Còn có khế ước thu tại, cho nên là không một chút nào sợ. Chỉ bất quá, không sợ cũng không đại biểu không lo lắng, dù sao đây là bọn hắn lần thứ nhất một mình hành động, hơn nữa còn muốn một tháng lâu. Nhìn bọn họ thần sắc trong mắt, thanh đế khỏe môi hơi phát thảo, nói, không cần lo lắng, đi xuống đi. Hắn đem hai người phân biệt đưa đến một mảnh rừng rậm bên trong, cũng không có dừng lại, chỉ là giao phó bọn hắn cẩn thận về sau liền rời đi. Ba đứa hài tử tại cùng một cái trong rừng rậm, lại khác địa phương, làm bọn hắn một thân một mình tự xử lúc, loại kia tứ cô vô thân cảm giác cũng theo đập vào mặt, chung quanh loại trừ bọn hắn chính mình bên ngoài, cũng chỉ là cây cối cùng cỏ dại cùng với ẩn ẩn có thể nghe tiếng thú gào. Hạo Nhi tại sau khi rơi xuống đất, liền nhanh chóng ở trong rừng dò đường tìm kiếm con mồi, ba cái viên tinh hạch đại biểu hắn đến giết 300 đầu thú loại, lại đi bộ rời đi nơi này, nhưng lại chỉ có một tháng thời gian, có thể nói, về thời gian tới nói thật là khẩn trương. Tuy là trong năm này thực lực của hắn lại tăng lên, nhưng, ở nơi này trong rừng rậm, hắn cũng không dám khinh thường, mà là giữ vững tinh thần cẩn thận ứng đối. Một bên khác, mộ thần hạ xuống địa phương cách đó không xa, vừa vặn có một đầu hung thú mai phục tại trong bụi cỏ. Đầu kia hung thú nhìn thấy hắn lúc, liền thận trọng đến gần, cười toe toét sắc bén răng chuẩn bị nhào tới trước lúc. Đã thấy kia nguyên bản đứng đấy bất động đứa bé loài người mũi chân điểm một cái nhảy lên, trực tiếp dạng chân đến trên lưng của nó đi, một thanh hiện ra hàn quang dao găm liền hướng nó cổ chỗ đâm tới. T.A. Bén nhọn mà khàn giọng một tiếng hét thảm truyền ra, rất là vang dội tại không khí ở giữa quanh quẩn, một cỗ nồng nặc mùi máu tươi lan tràn ra. Chương 4708, cùng thi triển bản lĩnh. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, nhiễm đỏ hung thú dưới chân những cái kia bị giẫm dẹp cỏ dại, mộ thần một đao xuống dưới, nó còn chưa chết hẳn, ngược lại kịch liệt vung vẩy đi loạn đứng lên, ý đồ đem dạng chân ở trên lưng nó nhân loại đứa nhỏ quăng xuống. Mộ thần hai chân thật chặt mang theo thân thú, một tay ôm lấy đầu thú, tay kia thì đem dao găm tăng thêm lực đạo đi đến đâm tới, hắn không dám rút ra, mà là thật chặt mang theo thân thú tăng thêm trong tay lực đạo. Bên tai nghe kêu gào thanh âm vang lên, kia hung thú chạy bỏ rơi tốc độ dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng thân thú lung lay mấy lần liền trực tiếp bịch một tiếng ngã xuống. Mộ thần thở dốc một hơi, cái trán rịn ra một tầng mồ hôi, hắn từ hung thú trên người xuống tới, lại lần nữa kiểm tra một chút, xác nhận con thú dữ này đã chết, lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí, nhanh chóng dùng dao găm đem thú tinh đảo xuống đến, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi. Một bên khác, Nguyệt Nhi ở trong rừng đi tới, nhìn thấy trong rừng rậm lại có không ít cấp thấp linh dược lúc, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, nàng một bên ngắt lấy, một bên đem hái linh dược thu vào không gian bên trong. Lúc này đang gặp vang giữa trưa, một chút thú loại đang ra ngoài tìm kiếm thức ăn, làm một đầu toàn thân dài gai cứng răng nanh heo từ trong rừng cây đi tới, nhìn thấy kia ngồi xổm trên mặt đất đảo lấy linh dược nho nhỏ nhân loại lúc. Trong miệng A Ly tử lập tức chảy ra, liền ngay cả khí tức cũng thay đổi thô lên. Nguyệt Nhi nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia trong miệng dài răng nanh bộ dáng cùng heo giống nhau đến mấy phần hung thú đang theo dõi nàng chảy nước miếng, nàng không khỏi nháy nháy mắt, có chút ngơ ngác nhìn. Trong đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên, đầu này răng nanh heo hình thể lớn như vậy, trên người lông đen lại cùng từng cây gai đen đồng dạng. Nhìn xem thì trách đáng sợ, hơn nữa kia từ trong miệng mọc ra hai viên đi lên cong lên nhọn răng nhọn, tựa hồ rất là sắc bén. Nàng một đôi xinh đẹp con mắt nhanh chóng tại trên người của nó đánh cái vòng, phát hiện đầu này răng nanh heo nhìn lên tới thật không tốt ra tay. Lập tức vội vàng đứng lên, nhanh chóng lui lại mở. Giống. Đầu kia răng nanh heo gặp nàng động, trong miệng phát ra một tiếng thú giống. Một cái bước xa liền đụng vào đến đây, hướng Nguyệt Nhi nhào tới. Nguyệt Nhi thấy thế, vội vàng mũi chân điểm một cái, để khí nhảy ôm đến trên một cây đại thụ đi. Nàng cúi đầu mắt nhìn phía dưới đầu heo kia, đang vây quanh đại thụ đi lòng vòng, y đồ đem cây đụng gãy. Nhìn tới đây, trong tay nàng mượn nửa lực, đi lên nhảy tới, đi vào trên đại thụ trên nhánh cây ngồi xuống, lúc này mới vô vô ngực, thở nhẹ ra một hơi thở đến. Hô, làm ta sợ muốn chết. Vừa dứt tiếng, dưới cây truyền đến một tiếng nặng đụng phát ra âm thanh, đại thụ cũng lay động một cái, ngồi ở trên cây nàng cũng khẽ lung lay một cái, dọa đến nàng vội vàng ôm chặt đại thụ giữ vững thân thể. Túi đầu xem xét, đầu kia răng nanh heo chính nhất hạ hạ đụng phải đại thụ thân cây bị đánh rơi từng mảnh nhỏ vào cây, nhìn tới đây, nàng đôi mắt to xinh đẹp nhất chuyển. Trong mắt xẹt qua một vệt như là như hồ ly rảo hoạt quan mang. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một thanh ná cao su đến, lại lấy ra sắt trâu nhắm chuẩn phía dưới đầu kia hung thú đầu hung hăng bắn ra. Sắt trâu bắn ra bắn rơi tại kia con hung thú trên đầu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đau nhức, trêu đến nó càng là gào thét gào thét. Nhưng Nguyệt Nhi liên tiếp gảy mấy cái sắt trâu sau đó thấy kia con hung thú ngựa đầu hướng về phía nàng gầm giống, lập tức trong tay ná cao su lại lần nữa kéo ra, một viên thuốc bay ra trực tiếp bắn vào đầu kia hung thú ngẩng giống to trong miệng. Ừ, đánh trúng. Nguyệt Nhi vui vẻ vỗ tay một cái, cười híp một đôi xinh đẹp con mắt. Chương 4709, thu hoạch. Nàng trên tàng cây nhìn xem, đầu kia hung thú tại nuốt xuống nàng đạn vào trong miệng nó thuốc về sau, nhân tính hoa cúi đầu gầm rú, tự như muốn đem trong miệng thuốc phun ra, nàng cười hì hì lại kéo ra ná cao su hướng nó đánh một viên sắt trâu. Giống. Đầu kia hung thú ngẩng đầu hướng về phía Nguyệt Nhi gầm rú, tựa hồ bị chọc giận, hai chân trên mặt đất vạch lên, tung người một cái tự như muốn nhảy lên cây đi, chỉ bất quá, chỉ là một đầu răng nanh heo, tuy là hung thú chủng loại, nhưng cũng không cách nào leo lên cây. Thử hai lần về sau, nó gào lên một tiếng, lại là xoay người chạy. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi cười híp mắt để khí đi theo phía sau nó đuổi theo. Đầu này con mồi tinh hoạch nàng chắc chắn phải có được. Cũng không thể để nó chạy. Nguyệt Nhi viên thuốc theo đầu kia hung thú chạy cướp vọt mà dần dần phát huy dược hiệu. Đầu kia hung thú tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng phịch một tiếng đụng ngã tại một cái cây trước. Hi hi. Nguyệt Nhi cười híp mắt theo tới. Nàng không có tới gần, mà là nhặt được một cái nhánh cây chọc lấy một chút. Thấy nó bất động, lúc này mới đi ra phía trước. Lấy ra dao găm, nàng đối với đầu này răng nanh heo cổ chỗ chính là một đao vạch phá cổ họng của nó thời điểm, đầu kia răng nanh heo thân thể co quắp một chút, tựa hồ muốn tỉnh lại, chỉ là, lại bởi vì kia chí mạng một đao mà chết đi. Nàng đem kia tinh hoạch đào lên, lại lấy ra trước kia hái một chút cấp thấp linh dược đập nát sau sẽ chất lỏng giọt bôi ở con thú dữ này trên thân. Nàng từ không cùng lúc lấy ra 7 trận dùng lá cờ nhỏ đến, ở chung quanh bày ra trận pháp, sau đó liền tìm cái địa phương bắt đầu trốn. Người nàng tiểu lực lượng cũng không lớn, sức chiến đấu không có nàng hai cái ca ca mạnh mẽ, 100 viên tinh hạch đối với nàng mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy tập hợp đủ, nhưng nàng sẽ động đầu óc, nàng sẽ đem chính mình học được đồ vật lợi dụng, cứ như vậy. Cũng không cần lo lắng bắt giết không đến 100 đầu hung thú rồi. Ba người phân bố ở nơi này rừng rậm ba góc chỗ, vì biết bọn hắn sư tôn sẽ âm thầm che chở bọn hắn, bởi vậy, cũng không cần vì những thứ khác người mà lo lắng đến, chỉ lo chuyên chú làm tốt chính mình sự tình. 6 ngày sau đó, Nguyệt Nhi trốn ở một chỗ sơn động nhỏ bên trong, đang đếm lấy nàng những ngày này săn được tinh hạch số lượng. 48, 49, 50, 53. Nàng nhìn trước mặt một đống nhỏ đủ mọi màu sắc tinh hạch, hai mắt hiện ra hưng phấn ánh sáng. 53 viên nữa nha. Còn kém 47 viên liền có thể góp đủ 100 viên rồi. Nàng đếm trên đầu ngón tay chăm chú đếm lấy, một bên nói nhỏ nói, 53 viên, dùng 6 ngày thời gian, một ngày không sai biệt lắm giết 9 đầu hung thú. Nếu như ta muốn tại trong vòng 10 ngày tập hợp đủ 100 viên tinh hoạch, vậy kế tiếp 4 ngày, ta một ngày liền được. Nàng nháy nháy mắt, chăm chú tính bắt đầu đầu ngón tay, một bên nói nhỏ lẩm bẩm, kia chăm chú tiểu bộ dáng nhìn lên tới có chút xuẩn manh, lại có chút đáng yêu. Cuối cùng, thật vất vả tính ra rồi, nàng liền đem tinh hoạch đều thu hồi không gian, từ không cùng lúc lấy ra một viên linh quả ăn lấy. Sau đó liền đứng dậy nện bước hai đầu bàn chân nhỏ đi ra ngoài. Nàng ở bên ngoài làm cạm bẫy, hiện tại có thể đi nhìn xem có hay không đổ vào trong cạm bẫy thú loại rồi. Mấy ngày rừng rậm sinh hoạt, đưa nàng làm cho trên người loạn xì ngầu, tóc chính nàng buộc thành hai cái bím tóc, đi đường hất lên, quần áo trên người cũng không phải bọn hắn bình thường mặc quần áo, mà là võ phủ. Đi vào nàng bày trong cạm bẫy, nàng đi vào xem xét, thấy trận pháp ở trong ngã 7-8 chỉ hung thú, hơn nữa còn có một người. Chương 4710, Tiểu Nam Hải. Nàng xem kia hôn mê người liếc mắt, cũng không có tiến lên, mà là đi trước xem xét mấy cái thú loại, xác định bọn chúng đều trúng nàng thuốc hôn mê sau đó lúc này mới dùng dao găm đưa chúng nó giết, đào ra tinh hạch đến. Đem thú loại giải quyết tốt sau đó nàng lúc này mới đi đến người kia trước mặt nhìn một chút. Đối phương là nhìn lên tới 7-8 tuổi tiểu nam hài, trên người bố trí vết thương, có giống như là bị thú chảo gây thương tích, nhưng cũng có rất nhiều đao kiếm gây thương tích. Nàng học y gì cũng có chút thời gian, tự nhiên cũng nhìn ra được đao kiếm gây thương tích vết thương rất là nghiêm trọng, hẳn là động nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết quyết tâm. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một cái bình nhỏ đến, mở ra sau khi phóng tới cái nhỏ nam hài trong hơi thở để hắn ngửi ngửi. Một lát sau, chỉ thấy hắn lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mở mắt đến. Nhưng, đối phương vừa mở mắt, chính là hai tay bản năng đưa nàng đẩy ra, nàng một cái không quan sát, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ngươi làm cái gì đẩy ta? Nguyệt Nhi không vui trừng ánh mắt lên, phủi phủi quần áo đứng lên, nói, ta cứu được ngươi đây. Tiểu Nam Hải khẽ giật mình, phảng phất lúc này mới thấy rõ người trước mắt là cái so với hắn còn nhỏ tiểu nữ Hải. Hắn lập tức có chút khẩn trương, lại có chút không có ý tứ, nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa dứt tiếng, tiểu Nam Hải rủ thấp phía dưới, đỏ cả vành mắt, nước mắt liền rớt xuống. Nguyệt Nhi thấy một lần, không khỏi sững sờ, vội vàng nói, ta lại không đánh ngươi, lại không hung ngươi, ngươi khóc cái gì? Nguyệt Nhi không hỏi còn tốt, hỏi một chút, tiểu Nam Hải lập tức ố ô khóc ra thành tiếng, ta vây ở chỗ này đi ra không được, ta vây ở chỗ này cả đêm, còn có mấy cái hung thú tại, ta thật là sợ sẽ bị bọn chúng ăn hết. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nhìn một chút hắn, có chút ngơ ngác hỏi, ngươi chạy thế nào tiến vào? Ngươi chạy vào trận pháp này bên trong, chẳng lẽ lúc đi vào những hung thú này vẫn là không có té xỉu? Cho nên ngươi cùng mấy cái hung thú ở một đêm a? Có người muốn giết ta, ta chạy trốn, một mực tại nơi này mặt chuyển ra không đi, trong này lại có mấy cái hung thú. Trên lưng ta tổn thương là bị những thu giữ kia trào thương, về sau ta bỏ đến trên cây đi mới không có bị ăn hết, lại về sau liền ngã xuống, cũng đã hôn mê. Hắn bôi nước mắt khóc, âm thanh nghẹn ngào, không nói chuyện coi như rõ ràng. Nguyệt Nhi nghe, có chút ngượng ngùng gãi gãi chính mình bím tóc, ngượng ngùng nói, cái kia, trận pháp này là ta bày, ta là dùng để bắt hung thú, lại không nghĩ đến sẽ có người xuống tới. Nàng trong này thả dụ hung thú thuốc, hơn nữa còn có một chút để hung thú nghe lâu sẽ hôn mê vô lực thuốc. Người này tiến vào nàng bày trong trận pháp không có bị kia vài đầu hung thú ăn hết cũng coi như kỳ tích. Ngươi bày trận pháp. Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn trước mắt cái này so với hắn còn thấp bé tiểu nữ Hải, có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a, trận pháp này là ta sư phụ dạy ta, đừng nói là ngươi rồi. Chính là kim đan tu sĩ vào được cũng ra không được. Nàng cười híp mắt nói xong, nhìn chằm chằm hắn vết thương trên người, nói, ta giúp ngươi băng bó vết thương đi. Bị hung thú chảo thương đến thanh lý, bằng không sẽ nhiễm trùng. Nói xong, Nguyệt Nhi cũng không chờ hắn nói chuyện, liền lấy ra thuốc đến giúp hắn thanh lý băng bó, nghe bụng hắn chuyển tới ủ cục tiếng kêu, nàng cười hì hì nói, ta mời ngươi ăn thịt đi. Ta trong này đều tốt mấy ngày, không có gặp được một người, ngươi là ta gặp phải người đầu tiên đâu. Tiểu Nam Hải nghe xong, giật mình, ngơ ngác hỏi, một mình ngươi trong này. Ngươi ở trong này mặt làm cái gì? Chương 4711, ẩn nút. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn, không có trả lời, mà chỉ nói, trong này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi đi. Bằng không gặp được hung thú liền phiền thoái, ta biết hướng bên nào có thể đi ra à, ta cho ngươi biết đi. Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, có chút chần chờ mà nói, ta tiến tới con đường kia ta không thể đi, những người kia nhất định sẽ thủ trong đó, nếu là ta đi ra, bọn hắn sẽ giết ta. Yên tâm a, trong này không chỉ một con đường có thể thông hướng bên ngoài đâu. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Từ không cùng lúc lấy ra một miếng thịt làm đưa cho hắn, nói, đây là ta hôm qua nướng, có thể ăn. Đa tạ. Tiểu Nam Hải đáp một tiếng, sau khi nhận lấy kéo xuống một khối ăn lấy, một bên hỏi, ngươi cũng cùng ta cùng đi ra sao? Ta chả không đi, ta trong này sự tình còn chưa làm xong đâu. Ta còn phải lại ở lại 4 ngày. Nàng lắc đầu, đi qua đem nơi này trận pháp cho rút lui. Sau đó mang theo hắn đi rồi một đoạn đường, chỉ vào một cái phương hướng, nói, ngươi theo cái phương hướng này đi thẳng liền có thể đi ra ngoài, ta xem qua, bên kia sau khi rời khỏi đây là đường núi, theo đường núi đi liền có thể đi đến nơi có người đi. Nhưng, Tiểu Nam Hải nhưng không có rời đi, mà là chần chờ, nói, chính ta không dám đi, ta sợ gặp được hung thú, ta đánh không lại. Nghe lời này, Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, tựa hồ có chút khổ não nhíu tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi không thì ra mình đi à. Ta hiện tại cũng không thể tiễn ngươi rời đi, bởi vì vậy sẽ hao tổn thời gian của ta, bằng không, ngươi liền theo ta trong này lại ở lại mấy ngày, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi ra. Được. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng nói, ta gọi Lâm Dương, ngươi đây. Ta gọi Vân Thất. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nói, ta muốn đi tìm hung thú rồi, ngươi muốn theo ta tới sao? Tìm hung thú? Ngươi không sợ sao? Hắn sững sờ hỏi. Không sợ nha, bởi vì ta rất lợi hại. Nàng một đôi xinh đẹp con mắt cong thành Nguyệt Nha, trong mắt đều là như hồ ly rảo hoạt quan mang. Lâm Dương nghe, chần chừ một lúc, nói, vậy ta theo ngươi đi xem một chút đi. Kết quả là, một chỗ mấy ngày Nguyệt Nhi rốt cục có cái tiểu đồng bọn ở bên người bồi tiếp nàng nói lời nói, nàng mang theo Lâm Dương hướng mặt khác trận pháp điểm đi đến, muốn đi xem cái khác trong trận pháp có hay không vây khốn hung thú. Đi vào một chỗ khác, hai người tiến vào trận pháp sau đó gặp bên trong có năm đầu hung thú không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, Nguyệt Nhi vui vẻ tiến lên, nói, có lẽ ta lại dùng 3 ngày thời gian liền có thể rời đi nơi này trở về. Nàng vừa nói một bên hướng kia hung thú đi đến, đồng thời lấy ra dao găm đến chuẩn bị tiến lên cho hung thú lại bổ một đao lúc. Đột nhiên, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích một đầu hung thú đột nhiên trốn đi, gầm nhẹ một tiếng hướng nàng nhào cắn qua đi. Cẩn thận! Lâm Dương nhìn thấy một màn kia, doa đến sắc mặt trắng nhợt, bản năng lên tiếng kinh hô. Nguyệt Nhi cũng không nghĩ đến lại sẽ có một đầu giả hôn mê hung thú mai phục tại nơi này, bất quá phản ứng của nàng cũng rất nhanh chóng, cơ hồ ngay tại cái kia con hung thú đập ra tới đồng thời, nàng bước chân một chút liền hướng một bên lao đi, tránh đi đầu kia hung thú nhào cắn. Ngươi nhanh lên cây! Nhanh a! Nguyệt Nhi hướng về phía cái kia còn đứng tại một bên khác ngây ngốc lấy Lâm Dương hô hảo. A nha! Lâm Dương tỉnh táo lại, chỉ là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong mắt có rõ ràng vẻ sợ hãi, trong lòng càng là bối rối, càng là luống cuống tay chân, thử hai lần cũng không thể trèo lên đại thụ đi. Chương 4712, ngu ngơ. Giống. Nhanh lên cây. Đầu kia hung thú là thánh thú cấp bậc, ngươi nhanh lên cây. Nguyệt Nhi lo lắng hô hào, thấy kia con hung thú giống giận, hướng kia Lâm Dương đánh tới lúc. Lập tức cũng không lo được chính mình né tránh, mà là để khí lược đến bên cạnh hắn, tại kia con hung thú nhào tới lúc trước nhanh chóng dẫn hắn tránh đi. Đi lên, nhanh lên đi. Nguyệt Nhi đẩy hắn, trong tay một cái mượn lực để hắn lên trước cây, đợi hắn nhảy lên leo lên cây về sau. Nàng nhìn lại, đầu kia hung thú trong nháy mắt liền đánh tới. Vân Thất, mau lên đây. Mau lên đây a! Lâm Dương kinh hô. Nhìn thấy đầu kia hung thú nhào về phía nàng lúc, cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, nào biết, liền gặp nàng cầm trong tay dao găm không tránh ngược lại nên đón tiếp lấy. Vân Thất, ngươi không cần mệnh á. Hắn lớn tiếng hô hào, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Lúc này, Nguyệt Nhi ẩn vào để ý tới hắn, mà là đánh lên 12 phần tinh thần. Nàng mặc dù trong khoảng thời gian này dùng là thuốc đối phó những thu dữ kia, từ đó dễ dàng đào được tinh hoạch, nhưng nàng thân thủ cũng là trải qua sư phụ cùng hai cái ca ca huấn luyện qua, liền xem như so ra kém nàng hai cái ca ca, nhưng cũng sẽ không thật sự yếu đi nơi nào. Trước mắt con thú dữ này phát hung ác thế muốn nhào cắn nàng, nàng lẩn tránh lại tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, đã như vậy, chẳng bằng đem hết toàn lực đánh một trận. Giống. Thanh thu giống lên một tiếng vang lên, chấn động đến lỗ thai ông ông rung động, trong cơ thể nàng tuy có thượng cổ thần thú tại, nhưng là bọn hắn sư phụ vì không cho phát giác được thân thể bọn họ bên trong thượng cổ thần thú, cho nên đem bọn hắn khí tức trên thân đều nhốt lại, bằng không đừng nói là đầu thanh thú này rồi, chính là thần thú xuất hiện cũng không dám tới gần bên cạnh nàng. Nàng lợi dụng lấy khổ luyện một năm tuyệt diệu thân pháp né tránh, mượn cơ hội trong tay hiện ra hàn quang dao găm hướng đầu kia thánh thú ngông đâm tới. Lưỡi dao vèo một tiếng đâm vào đầu kia thánh thú ngông, thanh âm nương theo lấy đầu kia thánh thú một tiếng hét thảm vang lên. Đầu kia thánh thú bởi vì bờ ngông thụ thương trở nên càng là táo bạo đứng lên, mạnh mẽ đâm tới nhào về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi chiếm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn linh mẫn né tránh, mắt thấy đầu kia thánh thú đánh tới, nàng cắn răng một cái, cả người trong nháy mắt về sau khom lưng nửa vốn lên chui này con hung thú dưới thân, trong tay lưới dao đi lên đâm một cái. Gào thét, máu tươi như là cột máu giống như tràn ra, đổ Nguyệt Nhi cả người, nàng tại thọc kia thánh thú một đao sau đó thân thể linh xảo nhất chuyển theo nó dưới thân vọt ra nhanh chóng lui lại tránh đi. Mà cái kia đầu thánh thú thì gào thét tán loạn mấy mét sau đó thân thể co quắp ngã xuống, rất nhanh mặt đất đã bị kia máu tươi nhuộm đỏ, đầu kia hung thú cũng theo co quắp mấy lần sau cứng ngắc chết đi. Nhìn xem một màn này, Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu, cầm dao găm tay hổ khẩu chỗ khe run, một đao kia nàng đâm quá hung ác, lực đạo cực nặng, cho tới cầm dao găm tay lúc này đều có chút không căng ra đến. Có điều, nhìn thấy đầu kia hung thú ngã trên mặt đất máu tươi thấm mở không nhúc nhích dáng vẻ, nàng biết rõ, lần này, cái này hung thú là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nghĩ tới đây chỉ thánh thú ngoại trừ có thể đạt được nó trên đầu tinh hạch bên ngoài, còn có thể đạt được nó hướng trong cơ thể nội đan, không khỏi có chút hưng phấn, lập tức thở phào sau liền đi tiến lên. Ôm lấy đại thụ trên tảng cây trốn tránh Lâm Dương, nhìn thấy phía dưới một màn lúc, nhưng là thật lâu không cách nào tỉnh táo lại, hắn một đôi mắt mở to, phảng phất không biết phía dưới cái kia so với hắn còn muốn nhỏ tiểu nữ hài nhi, chỉ là nhìn xem nàng nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngốc kinh ngạc. Chương 4713, kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy kia nho nhỏ người cầm một cây dao găm đào ra đầu kia thánh thú tinh hoạch sau đó lại vạch phá đầu kia thánh thú bụng, đem bên trong một viên nội đan lấy ra ngoài lúc. Trang diện máu tanh kia, cùng với cái kia nho nhỏ bộ dáng, thế nào đều lộ ra rất là quỷ dị. Giờ khắc này, hắn không khỏi suy đoán, cái này Vân Thất rốt cuộc là ai nhà hải tử. Rõ ràng so với hắn còn nhỏ, hơn nữa còn là tiểu cô nương, làm sao là gan lớn như vậy. Lâm Dương, chúng ta hôm nay nướng chút thịt đến ăn đi. Vừa nướng ra tới thịt sẽ khá non tương đối tốt ăn. Nhưng mà này còn là chỉ thánh thú, có thể đem thịt của nó làm thành thịt khô. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nhìn chằm chằm trên đất cái này thánh thú đã tại nghĩ đến làm sao ăn. Nhưng, nửa ngày cũng không có nghe được động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn lên, gặp hắn ôm lấy đại thụ sắc mặt tái nhợt cứng tại phía trên, liền ngoắc hô, mau xuống đây à. Đợi chút nữa ngươi giúp ta nhặt nhánh cây, muốn làm việc mới có đồ ăn nha. Hắn nuốt một ngụm nước bọt đáp lời, rồi mới từ trên đại thụ xuống tới, thận trọng đi đến bên cạnh nàng nhìn xem nàng hỏi, Vân Thất, ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi sao có thể giết được như vậy một đầu thánh thú? Hi hi, ta đã nói rồi ta rất lợi hại rồi. Nàng thân bí hề hề cười, nhanh chóng đem mặt khác vài đầu hung thú giải quyết, đem tinh hạch thu hồi, lúc này mới nói, ngươi giúp ta cùng một chỗ đem cái này thánh thú kéo về sơn động đi, lại đi nhặt nhánh cây, ta dạy cho ngươi thịt nướng. Gặp nàng không có nói, hắn đành phải đáp một tiếng, giúp đỡ nàng cùng một chỗ đem kia đầu thánh thú lôi ra trận pháp, đi vào một chỗ sơn động nhỏ bên trong. Nơi này là ngươi chỗ ở. Lâm Dương nhìn một chút sơn động nho nhỏ ước chừng 2 mét sâu, chung quanh có cây cối tre, không quá dễ dàng phát hiện. Mừng, ta đây mấy ngày liền ở nơi này. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Vậy ta đi trước nhặt nhánh cây. Lâm Dương nói một tiếng, liền đến chung quanh đi nhặt nhánh cây, lại ôm trở về sơn động. Nguyệt Nhi cắt đứt một thịt đùi, dùng giá đỡ chống lên đặt ở trên lửa nướng, động tác thuần thục mà tự nhiên, nhìn đến kia một bên Lâm Dương có chút khó tin mở to con mắt. Ngươi thường xuyên thịt nướng sao? Ngươi nhìn đứng lên rất nhuần nhuyễn. Hắn nhìn xem nàng hỏi. Ta học được rất lâu mới học được đây này. Sư phụ ta nói đến học được ở bên ngoài chính mình sinh tồn bản lĩnh, cho nên không chỉ là thịt nướng, chính là không có cây châm lửa, ta cũng sẽ đánh lửa nha. Nàng cười híp mắt nói xong, hướng trong đống lửa thêm nhánh cây. Ngươi thật lợi hại, rõ ràng còn nhỏ hơn ta, hắn kinh ngạc nói xong. Ta đại sư huynh cùng nhị sư huynh lợi hại hơn. Nàng giơ lên khuôn mặt nhỏ nói xong, trên mặt có tự hào thần sắc. Bên ngoài, đối với không tính quen thuộc người, nàng nhớ kỹ sư phó lời nói, xương đại ca cùng ca ca là đại sư huynh cùng nhị sư huynh. Sư phụ ngươi là ai vậy? Ngươi ở nơi nào? Ra khỏi nơi này về sau ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Dương hỏi. Ra khỏi nơi này về sau ta tự nhiên là về núi lên rồi, về phần sư phụ ta là ai? Sư phó nói rồi, không thể đánh lấy danh hảo của hắn bốn phía rêu rao. Nàng thẻ lưỡi, cười hì hì nói, cho nên, không thể nói, không thể nói. Nghe vậy, Lâm Dương ôm mình đầu gối, đem cái cằm trống đỡ tại trên đầu gối, nhìn xem đống lửa nói khẽ, ta ra vùng rừng rậm này sau đó ta muốn đi tìm ông ngoại của ta, tìm tới ông ngoại của ta sau đó ta liền an toàn. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói, có người muốn giết ngươi, vậy hắn có biết hay không ngươi biết đi tìm ông ngoại ngươi? Nếu như sẽ lời nói, vậy ngươi chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Chương 4714, chú ý. Nghe lời này, Lâm Dương khẽ giật mình, có chút không xác định nói, hẳn là sẽ không a. Nguyệt Nhi chăm chú nghĩ nghĩ, nói, trừ phi muốn giết ngươi người không biết ông ngoại ngươi ở đâu, bằng không biết rõ ngươi biết đi tìm ông ngoại ngươi, nhất định sẽ trên đường chặn đường giết ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi làm sao sẽ cảm thấy người muốn giết ta sẽ ở ta đi ông ngoại trên đường chặn giết ta? Rõ ràng chỗ ngươi sao nhỏ, ngươi làm sao lại nghĩ đến những cái kia? Hi hi, bởi vì ta mẫu thân dạy ta nha. Mẫu thân của ta nói, gặp chuyện phải nhiều động não, nếu là không động não có khi ngay cả mình là làm sao chết cũng không biết. Nghĩ đến mẫu thân nàng, nàng nhỏ trên mặt nổi lên vui vẻ tiếu dung đến, mẫu thân của ta thật là lợi hại người rất lợi hại, nàng dạy ta rất nhiều đồ vật, mặc dù ta còn không có toàn bộ học được, nhưng ta mẫu thân nói ta rất thông minh. Về sau từ từ chính mình liền học được rồi. Lâm Dương trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, không có lại nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm đống lửa phát ốc. Tiếp xuống, Nguyệt Nhi dùng 3 ngày thời gian, tập hợp đủ 100 viên tinh hạch, nàng tại tập hợp đủ 100 viên tinh hạch lúc, không nhịn được lấy ra đưa tin ngọc đến cho nàng hai cái ca ca truyền tin tức, nói cho bọn hắn nàng đã tập hợp đủ 100 viên tinh hạch rồi. Chuẩn bị rời đi nơi này rồi. Một ngày này, Nguyệt Nhi mang theo Lâm Dương đi ra rừng tiểu đạo đi đến, trải qua nguồn nước chỗ lúc liền hô hào để Lâm Dương ở một bên trông coi, nàng muốn đi đổi một bộ quần áo rửa cái mặt. Tại nguồn nước chỗ kia suối nhỏ một bên, nàng đem quần áo trên người thay đổi, mặc vào một bộ màu hồng tiểu váy áo, lau chùi một lần thân thể sau tẩy cái đầu, hong khô tóc lại buộc thành hai đầu bím tóc. Lâm Dương, ta đổi xong, ngươi cũng đi đổi quần áo một chút đi. Nguyệt Nhi hô hào, bước chân nhẹ nhàng cười híp mắt đi ra. Lâm Dương quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nàng rửa sạch một lúc sau cả người lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái. Hơn nữa bộ dáng cũng trông rất đẹp mắt, nhất là mặc kia màu hồng tiểu váy áo lúc, càng là lộ ra hồn nhiên động lòng người. Một chút cũng nhìn không ra nàng giết hung thú lúc cỗ kia chơi liều. Ta không có quần áo, chỉ có trên người một bộ này. Hắn cúi đầu nhìn xuống trên người mình dơ giấy bẩn thỉu phải xem không ra nhan sắc ban đầu quần áo, có chút không được tự nhiên níu lấy góc áo. Hi hi, ta lại không gọi ngươi mặc chính ngươi quần áo. Nguyệt Nhi giảo hoạt mà cười cười, từ không cùng lúc lấy ra một bộ y phục của nàng đến, nói, mẫu thân của ta chuẩn bị cho ta rất nhiều quần áo, mỗi một năm quần áo đều có. À. Ngươi mặc ta đây kiện. Ngươi, chỗ ngươi là váy, ta là nam hải tử sao có thể mặc. Hắn lắc đầu, bận bịu khoát tay. Ngươi không muốn mạng sống rồi. Nguyệt Nhi nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi nếu như mặc trên người ngươi quần áo đi ra, khẳng định còn không có tìm tới ông ngoại ngươi. Ngươi đã bị giết, nhưng là, ngươi nếu như trang phục thành nữ hài tử sẽ không nhất định rồi. Những cái kia muốn giết người của ngươi chỉ biết tìm tiểu nam hài, cũng sẽ không tìm tiểu nữ hài. Cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới nàng sẽ cho hắn ra như vậy chủ ý. Nhanh đi mặc vào a. Ra khỏi nơi này ngươi liền trang phục thành nữ hài tử, thẳng đến tìm tới ông ngoại ngươi phía trước cuối cùng đều giả dạng làm nữ hài tử. Nguyệt Nhi một đôi xinh đẹp con mắt nhìn hắn chằm chằm, nỗ lực bày ra một bộ vẻ chăm chú, không cho hắn nhìn ra, kỳ thật nàng cũng nghĩ nhìn xem nam hài tử mặc váy là thế nào mới giúp hắn nghĩ ra như vậy chủ ý đến. Nghe vậy, Lâm Dương dừng một hồi, lúc này mới tiến lên tiếp nhận y phục trong tay của nàng, đi đến nguồn nước chỗ đi thay giặt. Chương 4715, cái thứ nhất. Một lát sau, đổi lại nữ hài tử quần áo Lâm Dương có chút ngượng ngùng đi ra, hắn vừa đi một bên lôi kéo trên người váy, khuôn mặt nhỏ hơi hơi ửng hồng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. A, ngươi mặc nữ trang thật đẹp mắt nha. Nguyệt Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt nhìn xem hắn. Thế nhưng là ta cảm thấy hình như là lạ. Hắn giật giật trên người váy, lại nhìn một chút cái này xinh đẹp màu xanh da trời váy áo, trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Không có, rất tốt, ta giúp ngươi đem mái tóc buộc một chút. Nguyệt Nhi cười khanh khách hướng hắn đi đến, lấy ra một cái cùng màu dây lưng đưa cho hắn buộc lên tóc, bởi vì là giúp đỡ người khác buộc, cho nên nàng không có cho hắn bện bím tóc, mà là để tóc xoa xuống, nửa che nghiêm mặt, để hắn bộ dáng nhìn lên tới càng ngày càng giống nữ hài. Nguyệt Nhi mang theo hắn hướng tiểu đạo đi đến, hai người dùng hơn nửa ngày thời gian ra vùng rừng rậm này, ra đến bên ngoài trên đường núi lúc, Nguyệt Nhi hướng chung quanh nhìn xuống, bốn phía đều không có người, liền nói với hắn, chúng ta đi nhanh đi. Trước khi trời tối nhìn xem có thể hay không tìm tới chỗ đặt chân. Được. Lâm Dương vừa đáp lời, liền gặp nàng bộ pháp vút qua, tốc độ một chút nâng lên, cả kinh hắn vội vàng nhấc lên váy đuổi theo. Cùng lúc đó, trong rừng rậm Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người thu được Nguyệt Nhi đưa tin về sau, hai người không khỏi ngơ ngác một chút. Tiếp theo lộ ra một vệ tiếu dung đến. Bọn hắn không nghĩ tới trong ba người nhanh nhất lại là muội muội của bọn hắn, cũng không biết nàng dùng phương pháp gì thế mà nhanh như vậy liền tập hợp đủ tinh hạch. Nghĩ đến nàng đã ra rừng rậm, bọn hắn liền cũng bắt đầu kiểm lại một chút bọn hắn những ngày này chiến tích, Mộ Thân điểm một cái, thấy mình còn kém 13 viên mới đủ 100 viên tinh hạch, thấy sắc trời còn không có tối xuống, thế là hắn đem tinh hạch thu hồi sau liền hướng trong rừng đi đến, chuẩn bị trước lúc trời tối nhìn xem có thể hay không lại săn giết vài đầu, sau đó ngày mai lại săn giết một chút, tốt nhất ngày mai liền có thể rời đi nơi này. Hạo Nhi thì kém đến tương đối nhiều, bởi vì hắn chính là 300 viên, liền xem như những ngày này rất là cố gắng, nhưng đến bây giờ vẫn là chênh lệch 60-70 viên tinh hạch, đồng dạng. Hắn thấy sắc trời còn không có ngầm, liền cũng đến trong rừng đi tiếp tục bắt giết hung thú, thậm chí trong lòng tính toán, có thể thử tại trong buổi tối bắt giết một chút ban đêm đi ra săn mồi thú loại. Hắn chỗ ở khu vực hung thú phẩm cấp tương đối cao, khắp nơi có thể thấy được phần nhiều đều là thánh thú cấp bậc, những ngày này xuống tới, trong này mảng lớn khu vực thú loại đều càng ngày càng gặp ít, hắn nghĩ, săn xong sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ đến chuyển sang nơi khác rồi. Hắn không biết chính là, một đám trong này lịch luyện tông môn đệ tử nhóm tại tông môn trưởng lao dẫn đầu dưới, cũng ở đây chung quanh lịch luyện, chỉ là, làm bọn hắn ở trong rừng đi qua lúc, nhưng có chút kinh ngạc. Kỳ quái, vùng này thú loại có vẻ giống như ít đi không ít. Hơn nữa, chung quanh nơi này hình như có chiến đấu qua vết tích. Một vị dẫn đội nam tử trung niên nói xong, nhìn về hướng bên người trưởng lão, nói, tam trưởng lão, chúng ta có cần hay không chuyển sang nơi khác? Lại đi đi nhìn, có lẽ là có lịch luyện gia tộc tới qua vùng này. Trưởng lão kia nói xong, bước chân dừng lại, bởi vì nghe được trong rừng ẩn ẩn chuyển tới tiếng thú gào. Có tiếng thú gào, chúng ta muốn hay không đi xem. Nam tử trung niên hỏi đến, vốn chính là để các đệ tử đến rèn luyện, để bọn hắn đi dò thám. Trường lão trở lại, nhìn về hướng sau lưng hai tên đệ tử, nói, hai người các ngươi đi dò thám tình huống phía trước, mặc kệ thấy cái gì đều không cần kinh động, trở về bẩm báo. Chương 4716, hù dọa. Đúng. Hai tên thanh niên đệ tử đáp lời, đề khí hướng mặt trước mà đi. Nghỉ ngơi tại chỗ đi. Trưởng lão đối với những người khác nói xong. Kia hai tên thanh niên đệ tử tìm âm thanh tìm đi, chưa tiếp cận cũng cảm giác được có khí lưu phun trào. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, mượn đại thụ che, lúc này mới hướng trước mặt nhìn lại, một cái nhìn, không khỏi giật mình. Hai người thậm chí không lo được ẩn giấu đi, thậm chí quên đi trưởng lão phân phó, mà bay thân đập ra, đồng thời kinh hô một tiếng. Cẩn thận! Đang chuẩn bị động thủ Hạo Nhi hướng chỗ thanh âm kia liếc đi, cau mày, thấy kia đầu thánh thú đỉnh phong hung thú nảy sinh ác độc hướng hắn đánh tới, trong tay hắn cầm dao găm nhất chuyển, bước chân rời một cái, lúc này liền đánh lên tiến đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, dao găm chỗ đâm chỗ chính là đầu kia thánh thú chí mạng điểm, nương tựa theo tuyệt diệu thân pháp cùng với tinh chuẩn quỷ dị thân thủ, một kích phải trúng đầu kia hung thú. Chỉ nghe một tiếng gào thét mang theo thảm thiết vang lên, chấn động đến toàn bộ rừng rậm đều tại chấn động. Không được. Đây là thanh thú đỉnh phong. Hai người bọn họ gặp nguy hiểm. Trường lão cảm giác được cố kia uy áp ba động, lo lắng là bọn hắn đệ tử đi chọc giận kia hung thú. Lúc này để khí hướng âm thanh trô lao đi. Vào bọn hắn tông môn, đều là những cái kia trăm năm trong gia tộc con cháu. Lần này dẫn bọn hắn đi ra lịch luyện cũng là để bọn hắn tăng thêm kiến thức, miễn cho một mực ở tại trong tông môn thực tiễn cơ hội không nhiều. Nhưng, đi ra lịch luyện điều kiện tiên quyết là, bọn hắn đến cam đoan các đệ tử an toàn. Nếu là xảy ra chuyện, không thể thiếu sẽ có phiền phức. Dù sao, cái này mỗi một cái đệ tử sau lưng gia tộc đều là không dễ trọc. Làm bọn hắn đi vào chỗ thanh âm kia lúc, chỉ thấy được bọn hắn hai tên đệ tử ngốc đứng ở một bên, trước mặt, một đầu mạnh mẽ hung thú đã thoi thóp một hơi co quắp mà ngã trên mặt đất, mà ở đầu kia hung thú bên người, một người mặc trang phục tiểu nam hải đang cầm dao găm cho đầu kia hung thú bổ một đao, thẳng đến đầu kia hung thú chết về sau, lúc này mới động tác thuần thục đảo lấy viên kia tinh hoạch, cùng với đầu kia hung thú nội đan. Dù là trưởng lão kia cùng nam tử trung niên thấy cảnh này, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt một chút, có chút không có tỉnh táo lại, tốt nửa ngày, nhìn xem cái nhỏ nam hài đem mấy thứ cất đi về sau. Trưởng lão lúc này mới nhìn về hướng kia hai tên thanh niên đệ tử hỏi đến, đây là có chuyện gì? Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Hai người tỉnh táo lại nói xong, chỉ là kinh dị ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái nhỏ nam hài nhìn xem. Trường lão, chung quanh không có người khác, chỉ có như vậy đứa bé tại. Nam tử trung niên thấp giọng nói xong. Hắn vừa rồi phóng xuất ra thần thức hướng chung quanh quét một chút, phát hiện chung quanh loại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có đứa bé này rồi, tựa hồ cũng không có nhìn thấy đứa bé này bên người đại nhân. Nghe vậy, trưởng lão kia hít một hơi thật sâu, đi lên trước, hỏi, đứa nhỏ, ngươi ra sao khen người? Tại sao lại ở chỗ này? Hạo Nhi nhìn xem con thú dữ này trên đầu rác, chuẩn bị dùng dao găm đưa nó hai cái sừng cắt đi đến lúc đó cầm tới trong thành đi đổi tiền. Nghe được thanh âm của lão giả kia lúc, hắn hướng hắn nhìn thoáng qua, lại lườm bên cạnh hắn cùng với đằng sau lần lượt theo tới những người kia liếc mắt, nhíu mày, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, các ngươi cách ta xa một chút. Nghe lời này, đám người khẽ giật mình. Cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này mở miệng chính là một câu nói như vậy. Chúng ta là Thiên Dương Tông người, ngươi không cần sợ, chúng ta không có ác ý. Trung niên nam tử kia giật giật khỏe miệng lộ ra một vệ tiếu dung đến, nỗ lực để cho mình nhìn lên tới hòa ái một chút. Chương 4717, như có điều suy nghĩ. Hạo Nhi bản thân tính cách cũng có chút lạnh lùng. Lại thêm hắn đối với cái này Thiên Dương Tông người cũng không có cái gì hảo cảm, lập tức nhân tiện nói, ta cũng không muốn biết rõ các ngươi là người nào, cũng không nghĩ nhận biết ngươi nhóm, các ngươi cách ta xa một chút, đừng làm trở ngại đến ta. Bị một đứa bé nói như vậy, những cái kia thanh niên đệ tử nhóm trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ không vui đến, bọn hắn nhưng cũng là con cháu thế gia, lại là tông môn kiêu tử, cái nào cho một đứa bé như vậy không coi ai ra gì. Đang muốn quát mắng lúc, chỉ thấy bọn hắn trưởng lão mở miệng, trong lúc nhất thời, đám người liền đem lời nói cho nén trở về. Ha ha, hai tử, con thú dữ này là ngươi giết. Trưởng lão kia cười ha hả hỏi, ánh mắt thì rơi vào kia hung thú chí mạng miệng vết thương, hỏi, không biết ngươi sư thừa người nào. Tông môn thế gia ở giữa có nhiều giao tình, nói không chính xác, lão hủ cùng lệnh sư cũng có cũ. Nghe lời này, Hạo Nhi cũng không có để ý tới. Cùng hắn sư tôn có cũ. Chính là quen biết ý tứ. Thật sự là nói đùa. Nhà hắn sư tôn đó là người nào? Kia là cái này thượng tiên giới đại năng gặp đều phải chắp tay hành lễ bồi khuôn mặt tươi cười người. Sao lại cùng một cái bên trong tông môn lão giả có cũ? Huống chi, căn bản cũng không phải là một cấp bậc người. Có điều, nếu là khiêng ra hắn sư tôn tên gọi, những người này liền xem như không thấy qua hắn, cũng là nghe nói qua danh hào của hắn. Có điều, hắn sư tôn cũng đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đừng dùng danh hào của hắn ở bên ngoài đáng sợ. Hạo Nhi hết thể dùng dao găm cắt kia hai cái sừng thú, một bên trong lòng thầm nghĩ. Những ngày này săn giết thú loại ít có thánh thú đỉnh phong, huống chi, một con này ngoại trừ hai cái sừng đáng tiền bên ngoài, cái thân này ra hẳn là cũng có thể đáng không ít tiền, chỉ là lột ra có chút quá phiền toái. Đem hai cái sừng cắt đi về sau, hắn lại cắt xuống hung thú một cái chân sau, chuẩn bị đi trở về nướng lên ăn. Đem mấy thứ đều ném vào không gian về sau, nhìn cũng không nhìn những người kia liếc mắt liền cất bước rời đi. Tiểu tử này cũng quá ngạo khí, đều có chút không coi ai ra gì rồi. Một tên đệ tử nói xong. Lá gan của hắn cũng lớn, thế mà một người dám ở trong này hành tẩu. Hơn nữa nhìn hắn cắt chém động tác rất là thuần thục, phảng phất làm không dưới trăm lần tựa như. Một người đệ tử khác như có điều suy nghĩ nói xong. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng chỉ 11 tuổi tả hữu a. Làm sao lại một người trong này? Nhà hắn đại nhân cũng thật sự là yên tâm, sẽ không sợ hắn gặp được nguy hiểm. Một thiếu nữ nhìn xem đứa bé kia rời đi phương hướng, tinh xảo nhỏ trên mặt có không che giấu được lo lắng. Lúc này, kia đứng ở một bên trước hết nhất tới hai tên thanh niên đệ tử hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi không biết, đứa nhỏ này thân thủ tốc độ cực nhanh, vừa rồi chúng ta cho là hắn sẽ bị đầu kia hung thú cắn chết, thật không nghĩ đến, thời gian một cái nháy mắt, đầu kia hung thú liền ngã đi xuống, đây chính là thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú, hắn sức chiến đấu rất là kinh người, thế nhưng là... Chúng ta lại không thấy rõ đứa bé kia là làm sao xuất thủ, chỉ biết là tỉnh táo lại lúc. Hắn đã một đao đâm vào đầu kia hung thú chỗ chí mạng. Nghe lời này, đám người trầm mặc. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy đứa bé kia thuần thục cắt chém cùng đào lấy tinh hạch cùng nội đan rồi. Tay kia pháp xem ra xác thực không giống người mới vào nghề, ngược lại giống như là một cái lao thủ. Chuyện C. Ủa tôi đây nên không phải là cái nào phản lão hoàn đồng cường giả a? Một tên đệ tử nhịn không được suy đoán. Không, đứa bé kia cốt tuổi xác thực chỉ là một cái 11 tuổi trên dưới hai tử, bất quá đã đạt đến nguyên anh tu vi, đoán chừng hẳn là cái gì thế ra con cháu. Trường lao chậm vừa nói, vuốt lấy râu ria như có điều suy nghĩ. Chương 4718, ngạc nhiên. Trường lão. Chúng ta muốn hay không đi theo hắn? Một tên đệ tử hỏi. Trường lao tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đi theo hắn làm cái gì? Bị hỏi lên như vậy, tên đệ tử kia sắc mặt biến thành đỏ lên, giật giật miệng, nhưng cũng không dám nói chuyện. Trường lao, con thú dữ này thịt ngươi nhìn nam tử trung niên nhìn về hướng hắn, lộ ra một vệt mong đợi tiếu dung đến. Mới mẻ vừa giết. Lại là thánh thú đỉnh phong cấp bậc hung thú, để các đệ tử dơ lên chuẩn bị xử lý một chút ban đêm ăn đi. Trường lao nói xong, nhìn xem đứa bé kia rời đi phương hướng, nhẹ giọng thở dài, khá lắm xuất sắc hài tử, thật không biết là ai đồ nhi. Được trường lão lời nói, đám người liền đem đầu kia hung thú hiện nhặt khiêng đi, tìm cái địa phương chuẩn bị nướng lên ăn. Mà đổi thành một bên, Hạo Nhi thấy sắc trời còn không có ngầm, liền lại tìm một hồi, cuối cùng lại bắt giết ba đầu thánh thú cấp 1 mới đi về sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn tại trong động nướng thịt thú vật ăn lấy, nghỉ ngơi một hồi, nhìn lên trời sắc tối xuống, mơ hồ nghe phía bên ngoài hình như có 1-2 tiếng thú gào truyền ra, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tuy nói săn thú tốt nhất là tại ban ngày, dù sao bởi vì tầm mắt nguyên nhân, bắt giết đứng lên đối với hắn càng có lợi hơn, nhưng hắn cũng phải học lấy thích hướng hắc ám, học tại hắc ám tại bắt giết con mồi, cho nên hắn mới nghĩ đến đi ra thử một lần. Về phần vùng này hắn biết rõ, cần phải có cũng là một chút nhất nhị giai thánh thú rồi, như vậy tương đối tới nói nguy hiểm cũng sâu sắc thấp xuống. Cách Hạo Nhi chỗ không xa, kia tông môn người đang tại nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe thấy trong rừng có động tĩnh truyền đến, lập tức cả kinh bọn hắn đột nhiên đứng lên. Không thể nào! Đêm hôm khuya khoắt người nào không nghỉ ngơi thế mà chạy đến săn thú? Sẽ không phải là ban ngày đứa bé kia a? Một tên đệ tử trừng trong mắt lẩm bẩm nói xong. Vùng này ngoại trừ chúng ta cũng chỉ có hắn, không cần đoán cũng biết là hắn. Một nam thanh niên khác nói xong, khẽ thở dài một tiếng, thật sự là người so với người so người chết, ngươi nói giống nhau là người, làm sao đứa bé kia liền mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy. Can đảm này cũng thật không phải đóng, một người liền dám vào trong này đến, đổi thành ta, đánh chết ta cũng không dám. VN. Các ngươi nghe, các ngươi nghe, lại là một tiếng hung thú kêu thảm thiết, chậc chậc, đứa nhỏ này ghê gớm a. Một nam thanh niên khác chợt chợt hiếm lạ nói, nghe bóng đêm kia bên trong quanh quẩn mà bung ra hung thú tiếng kêu thảm thiết, trong tâm đối với đứa bé kia là đủ kiểu hiếu kỳ. Được rồi, đều nhanh nghỉ ngơi. Nam tử trung niên quát tháo, mình thì chắp lấy tay ở chung quanh đi rồi một vòng, cố nén muốn đi nhìn một chút xúc động, đi vào trưởng lão bên người ngồi xuống. Một đêm này, bọn hắn cơ hồ là tại ẩn ẩn truyền ra tiếng thú gào bên trong vượt qua. Bất ngờ là, ngoại trừ bên kia động tĩnh bên ngoài, bọn hắn bên này là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Nguyên bản còn lo lắng ban đêm mùi máu tươi sẽ dẫn tới hung thú khác, nhưng để phòng đến bình minh, cũng không gặp được một đầu hung thú tập kích bọn họ. Hạo Nhi trên trời sáng thời điểm, liền đã hướng một khu vực khác đi, vùng này đã không có gì thú loại rồi, cho dù có chút cá lọt lưới cũng đều hù chạy, không dám ở nơi này một vùng ở lại đó. Hắn lại trong này bắt giết cũng bắt giết không đến cái gì, chỉ có thể đổi chỗ. Mà cái kia Thiên Dương Tông đợt người mặt trời mọc đến, không hiểu cảm thấy vùng này rừng rậm hình như càng yên tĩnh, liền hô một tiếng thú gào đều không có nghe được, cái loại cảm giác này, không hiểu để bọn hắn cảm thấy quỷ dị. Làm sao như vậy tĩnh? Sẽ không phải những thú dữ kia đều bị cái kia tiểu biến thái cho bắt giết hết ta? Một tên thanh niên đệ tử nhịn không được nói xong. Chương 4719, Phân Đạo. Nghe lời này, không ít người thần sắc hơi động, một người trong đó nói, hẳn là sẽ không, nơi này lớn như vậy, hắn một đứa bé làm sao có thể săn giết được vùng này hung thú. Không thể nào. Nhưng, bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, thậm chí khuyết tán đến chung quanh tìm một vòng, thần thức cũng phóng thích mà ra. Cuối cùng cho ra kết quả là, chung quanh nơi này một vùng, thật sự chính là một cái hung thú cũng không có. Thật là một cái tiểu biến thái, thế mà thật sự đem vùng này hung thú giết hết. Dẫn đội nam tử trung niên không nhịn được nói xong, nhìn về hướng trưởng lão, hỏi, chúng ta nếu không hướng bắc bên cạnh một vùng đi xem một chút. Trưởng lão trầm tư, nửa ngày, nói, cũng chỉ có thể như vậy, đi a. Thế là, đám người lúc này mới hướng bắc bên cạnh phương hướng đi đến. Ngày kế tiếp lúc chạng vạng tối, mộ thần khi nhìn đến chính mình tinh hạch đã đầy đủ về sau, liền cũng thu thập một chút, cho hắn đại ca truyền tin tức sau đó liền cũng một thân một mình rời đi trước rừng rậm. Mà lúc này, một bên khác, Nguyệt Nhi cùng Lâm Dương hai người cũng đi tới một chỗ trong trấn nhỏ. Nhìn bên cạnh không kịp thở Lâm Dương, Nguyệt Nhi cười híp mắt nói, ngươi phải luyện nhiều một chút, ngươi chạy lên còn không có ta nhanh đâu. Nếu là có người muốn giết ngươi, như ngươi vậy tốc độ là không trốn khỏi. Lâm Dương thở dốc một hơi, nâng lên ống tay áo lau mồ hôi nước, bởi vì một đường không ngừng vội vàng đường. Hơn nữa cơ hồ hắn là một mực tại đằng sau đuổi theo nàng chạy, bước đi thì càng là mệt mỏi. Là tốc độ của ngươi quá nhanh rồi. Tốc độ của hắn đã coi như là cùng thế hệ bên trong tương đối nhanh rồi, nhưng cùng với nàng so sánh, trong nháy mắt đã bị dây thành cặn bã. Bất quá mấy ngày nay ở chung xuống, hắn cũng biết rõ nàng không chỉ có tốc độ nhanh, thân thủ thực lực cũng kinh người, căn bản không thể đưa nàng làm bình thường đứa nhỏ đối đãi. Hi hi, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Sắc trời cũng nhanh đen, hôm nay tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta cũng có thể tách ra đi. Nàng cười híp mắt nói xong, nói, ta muốn cái thứ nhất trở lại trên núi, cái thứ nhất trở về thế nhưng là có tưởng thưởng. Lâm Dương theo nàng hướng trấn nhỏ đi đến, hai người tìm cái địa phương ăn vài thứ về sau, liền đến khách sạn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nhi ăn lấy nóng hổi bánh bao thịt, chỉ thấy Lâm Dương đi tới. Vân Thất, ta phải đi, chúng ta về sau sẽ còn gặp mặt sao? Lâm Dương nhìn xem nàng, nhỏ trên mặt có không bỏ. Nguyệt Nhi lắc đầu, nói, không biết, bất quá ta cảm thấy hẳn là không bao nhiêu cơ hội gặp mặt, bởi vì ta sư phụ bình thường không cho chúng ta xuống núi. Nàng vừa nói vừa ăn bánh bao, như là con nhỏ con sóc giống như phồng má lấy nhai cán, một bên nhìn xem hắn, hỏi, ngươi muốn ăn bánh bao sao? Ta mời ngươi ăn, hoặc là ngươi dẫn đường bên trên ăn. Vừa dứt tiếng, nàng nhìn chung quanh một chút, gọi tiểu nhị để hắn giả hai lồng bánh bao sau kín đáo đưa cho hắn, cầm đi. Ngươi muốn hảo hảo còn sống, cũng không nên chết rồi, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi. Lâm Dương cúi đầu nhìn xem nàng đưa qua tới một túi bánh bao, hốc mắt thường đỏ, ừm, ta biết, ta nhất định sẽ còn sống, lời của ngươi nói ta cũng sẽ không quên. Hắn hít mũi một cái, nói, ta đi đây, chính ngươi bảo trọng. Được. Nguyệt Nhi hãy cùng không có tim không có phổi, cũng không có nửa điểm không bỏ chi tình, như cũng là cười khanh khách nhìn xem hắn. Khi hắn cẩn thận mỗi bước đi sau khi rời đi, Nguyệt Nhi lại để cho tiểu nhị trang hai lồng bánh bao mang theo, cho tiền sau đó liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi trên trấn đi một vòng nhìn xem có hay không cái gì có thể mua đồ vật về sau lại tiếp tục đi đường. Chương 4720, thú vị. Nàng buổi sáng hỏi qua tiểu nhị rồi, lộ trình cũng nghe ngóng tốt, tính toán lấy nàng bước trình. Nếu như không có sự tình khác trì hoãn cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần 10 ngày nàng liền có thể đi trở về Vân Tiêu Sơn rồi. Nàng ngược lại không lo lắng Lâm Dương, bởi vì nàng đã nói với hắn, để hắn đi trên trấn thuê chút tán tu hay là lính đánh thuê che chở hắn lên đường, cứ như vậy tự nhiên sẽ rất an toàn nhiều. Khẽ hát mà nện bước nhẹ nhàng bước chân tại trong trấn nhỏ đi dạo. Nàng mua một chút ăn đặt ở trong không gian, lại mua một chút hạt giống, đến rồi gần giữa trưa lúc này mới ra trấn nhỏ hướng đường núi mà đi. Tiểu nha đầu, ngươi đánh ở đâu ra? Làm sao chỉ có một mình ngươi a? Cha mẹ ngươi đâu? Cưới khế ước thú tại đường núi ở giữa lo lắng đi tới mấy tên tán tu nhìn thấy tiểu cô nương, không khỏi trong tâm kinh ngạc. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc mắt. Lộ ra thuần chân mà nụ cười vô hại, thần bí hề hề nói, ta không phải mình một người nha. Nghe lời này, mấy tên tán tu khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, hướng chung quanh nhìn lại, chỉ là, cho rằng chỗ tối có cái gì ảnh vệ theo bọn họ lại phát hiện cái gì cũng không có, lại nhìn tiểu nha đầu kia, đã lấy ra một cái trái cây vừa đi vừa ăn. Tiểu nha đầu, ngươi đi đâu? Lên đây đi. Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Một tên tán tu cười nói, túi thấp người đối nàng đưa tay ra. Không cần, chính ta đi đường trở về. Nguyệt Nhi ăn lấy trái cây nói xong, lắc đầu đi con đường của mình. Nghe vậy, tán tu kia cười vang lên, một mình ngươi tiểu nha đầu có thể đi bao xa. Lại nói, cái này ra trấn nhỏ phân ra ba con đường. Mỗi một con đường chỉ dựa vào đi liền được đi đến một ngày mới có thể đến hạ cái trấn nhỏ. Ngươi nha, đi không được. Nguyệt Nhi hai ba lần đem trái cây giải quyết, lấy ra khăn tay nhỏ tử cẩn thận lau miệng, lúc này mới đem khăn cất đi, ngẩng đầu cười híp mắt đối với những người kia nói, ta đi rồi, các đại thúc gặp lại. Nói xong, nàng hướng mấy người quơ quơ tay nhỏ, sau một khắc, trên người linh lực khí tức nâng lên, dưới chân bộ pháp cũng theo lướt đi, cơ hồ chớp mắt giống như công phu, nàng thân ảnh liền ra ngoài trăm thước. Cái này, mấy cái cưỡi khế ước thú tán tu sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, tiểu nha đầu này thâm tàng bất lộ a. Khá lắm thú vị tiểu nha đầu, chúng ta đi. Đuổi theo hỏi một chút đây rốt cuộc là con cái nhà ai. Một tên nam tử cười vang, có chút hăng hái nhìn xem phía trước vệ kia càng ngày càng xa nhỏ thân ảnh, hô tọa kỵ của mình nhanh chóng đuổi theo. Ha ha ha, nói đúng, đi đi đi, cùng một chỗ đi theo nhìn xem. Mấy cái tán tu nở nụ cười, cũng liền bận bịu cưới tọa kỵ đuổi theo. Bọn hắn vốn chính là người rảnh rỗi, bốn phía du lịch không nhận quản thúc, bất đồng một điểm là, bọn hắn cũng không phải là loại kia không gia tộc có thể tộc tán tu, mà là từ trong gia tộc đến bên ngoài du lịch kiến thức tán tu, tự nhiên không cần vì tài nguyên tu luyện lo lắng, làm việc cũng tùy tâm sở dụng. Nguyệt Nhi dùng mẫu thân nàng giáo bộ pháp đi tới, tốc độ tự nhiên là nhanh, qua một đoạn đường về sau, nàng lại đổi lấy sư phó của nàng giáo bộ pháp đến lướt đi, cơ hồ hai chân của nàng là không có trên mặt đất dẫm qua, chỉ là ngẫu nhiên mũi chân điểm nhẹ mượn lực. Tốc độ của nàng nhanh, hơn nữa còn không phí sức. Nàng nghĩ, sư phụ để chính bọn hắn đi bộ trở về, đoán chừng chính là muốn cho bọn hắn luyện nhiều một chút bộ pháp đi. Phát giác được sau lưng động tĩnh, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là kia mấy tên cười khế ước thú tán tu, đôi mắt to xinh đẹp bên trong không khỏi xẹt qua một vệt kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới mấy người kia sẽ cùng theo nàng đến đồng dạng. Chương 4721, không vung được. Ha ha, tiểu nha đầu, chờ ta một chút nhóm A. Một tên tán tu hướng nàng vẫy tay cười, con đường này cũng không ngắn, chúng ta tâm sự. Tiểu nha đầu, ngươi là đánh đâu tới? Ngươi bộ pháp này cỡ nào tuyệt diệu, không biết sư thừa người nào. Một tên khác tán tu thì ngạc nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lướt đi biến ảo bộ pháp, lại phát hiện tiểu nha đầu này tốc độ quá nhanh, hắn đều nhìn không thấu bước chân kia là làm sao biến ảo. Tiểu nha đầu không đơn giản a. Chúng ta mấy cái đều suýt nữa nhìn lầm, cùng chúng ta nói một chút đi. Ngươi sư thừa người nào a? Ngươi bộ pháp này lại kêu cái gì bộ pháp? Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn bọn hắn liếc mắt, thần sắc mang theo một tia giảo hoạt, nói, không nói cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, tốc độ của nàng nhấc lên, đúng là lại tăng nhanh hứa đà, chớp mắt giống như công phu, hay cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách lớn, hơn nữa nàng còn quay đầu hướng về phía bọn hắn làm cái mặt quỷ, nhìn đến bọn hắn khẽ giật mình trong lúc sửng sốt. Như một làn khói liền hướng phía trước lao đi, tốc độ nhanh chóng, đều nhanh theo kịp ngự kiếm phi hành rồi. Chậc chậc, bộ pháp này thật sự là tuyệt diệu, ta thậm chí cũng không dám cam đoan, nếu là liệu bộ pháp lời nói có thể hay không đuổi được nàng. Một tên tán tu nói xong, trong mắt trải qua một vệ quan mang, bên môi lộ ra một vệ ý cười đến, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, tiểu nha đầu này rốt cuộc là chỗ nào mạo tới. Sư thừa những người nào? Tuổi còn nhỏ lại lợi hại như vậy. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn để khí vút qua, đồng thời ống tay áo phất một cái, đem chính mình tọa kỵ thu hồi không gian, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo trước mặt nhỏ thân ảnh mà đi. Xem ra thẩm 17 là làm thật, cũng được, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, vậy hãy theo đến một chút náo nhiệt xem một chút đi. Một người khác cười nói, cũng theo đem khế ước thú cất đi, để khí hướng trước mặt đuổi theo. Nếu bàn về bộ pháp bọn hắn tự nhiên là không có tiểu nha đầu kia tinh diệu, nhưng, bọn hắn thắng ở tu vi so với nàng cao thâm, tại phương diện tốc độ mặt tới nói, vẫn là ổn chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát, mấy người liền đi theo tiểu nha đầu bước chân, nhưng cũng không có vượt qua nàng, hãy cùng tại bên cạnh nàng nhìn nàng, cẩn thận quan sát. Một cái quan sát, mấy người bọn họ trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ dị sắc, trước kia cũng không làm sao chú ý, chỉ biết là tiểu nha đầu này bộ dáng thanh tú đáng yêu, nhưng bây giờ cẩn thận hơi đánh giá, lại phát hiện dung nhan của nàng bên trên bị động tay chân, hẳn là có người làm pháp che khuất nàng diện mạo như cũ. Bây giờ một cái Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, chưa hẳn chính là nàng đích thực nhan. Mấy người trong tâm ngạc nhiên. Xem ra tiểu nha đầu này có chút lai lịch, hơn nữa còn rất thần bí. Phải biết, người bình thường cũng sẽ không dùng bí pháp che khuất dung nhan. Hơn nữa, cái này thi pháp người thực lực cũng không đơn giản. Người bình thường thật đúng là nhìn không thấu nàng cái này dung nhan không phải nàng diện mạo như cũ. Nguyệt Nhi bị mấy người đuổi kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhíu lại, có chút không có tí sức lực nào lại dẫn mấy phần không thể làm gì lường bọn họ một cái. Bọn hắn thực lực xa mạnh hơn nàng, tốc độ nhất định là sẽ không chậm qua nàng. Chỉ là, mấy người kia có phải hay không ăn no rồi không có chuyện làm? Làm gì suốt ngày léo đéo theo nàng a? Tiểu nha đầu, đến nói một chút lời nói a. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Hắc hắc, các ngươi nhìn một cái, tiểu nha đầu này khổ a lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng có nhiều thú vị. Một tên khác nhếch miệng nở nụ cười, nhìn xem tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ, đều có loại nghĩ muốn vươn tay ra đâm đâm một cái xúc động rồi. Nghe bên tai những người kia một mực hỏi thăm không ngừng, Nguyệt Nhi trong lòng khẽ động, đột nhiên liền ngừng lại. Chương 4722, Tiểu Hồ Ly. Làm sao không đi? Thế nhưng là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút. Một tên nam tử trong đó cười nói, cũng theo ngừng lại. Các ngươi một mực theo ta làm cái gì? Nguyệt Nhi nhíu mày nói xong, đi đến ven đường bãi cỏ ngồi xuống, lại từ trong không gian lấy ra bánh bao đến ăn lấy. Linh lực tiêu hao lớn. Cũng dễ dàng đói, nhất là nàng vẫn như thế nhỏ. Gặp nàng ăn lấy bánh bao thịt, mấy người không khỏi cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói, chúng ta mấy cái là nhàn tu, bình thường cũng liền bốn phía du lịch đi một chút, cũng không có cái gì việc cần hoàn thành, vừa vặn đụng tới ngươi như vậy cái thú vị tiểu nha đầu, liền cùng ngươi kết bạn đồng hành a. Vương Miễn ngươi một đường quá nhàm chán. Nghe vậy, Nguyệt Nhi ăn lấy bánh bao. Ẩn vào nói tiếp, chỉ là cầm một đôi mắt to xinh đẹp nhìn bọn họ. Tiểu nha đầu, ngươi tên gì? Cùng chúng ta nói một chút cũng không quan hệ a. Một người cười hỏi. Nguyệt Nhi nuốt vào bánh bao sau đó lúc này mới chậm rãi nói xong. Lúc đầu nói với các ngươi danh tự cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, các ngươi nhìn đứng lên sẽ không giống người tốt lành gì. Mẫu thân của ta nói, ra khỏi nhà. Kẻ không quen biết vấn danh chữ, không thể nói cho hắn biết. Mấy người nghe xong, sửng sốt một chút, nhìn nhau liếc mắt, thần sắc cổ quái, bộ dáng của chúng ta nhìn lên tới tượng người xấu sao. Người xấu cũng sẽ không đem chữ viết tại trên mặt. Nguyệt Nhi nói tiếp, xem xét bọn hắn liếc mắt, nói, hơn nữa, các ngươi một mực theo ta, rất khả nghi, các ngươi sẽ không phải là lừa bán hải tử a. Đang khi nói chuyện, nàng nhỏ trên mặt cũng theo lộ ra một vẻ sợ hãi đến. Ha ha ha ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, quả nhiên thú vị. Cái kia gọi Thẩm 17 nam tử ngửa đầu nở nụ cười, thần sắc nhìn lên tới rất là vui vẻ, có chút hăng hái mà nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta thật đúng là không phải là cái gì người xấu. Ta họ Thẩm, trong nhà xếp hạng 17, cho nên phía ngoài bằng hữu đều gọi ta Thẩm 17, tiểu nha đầu. Ngươi đây, 17A. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, nói, ta dùng trước có tên hộ vệ, hắn cũng cứ gọi 17. Ồ, xem ra chúng ta vẫn là rất có duyên phận. Hắn nở nụ cười, nhìn xem nàng, tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi tên gì? Nói cho chúng ta biết danh tự cũng không quan hệ A. Nguyệt Nhi nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người nhìn thoáng qua, cuối cùng, nghĩ, nói. Ta gọi Vân Thất, sư phụ ta giúp ta lấy. Vân Thất. Ha ha ha, ngươi xem ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta liền nói chúng ta hữu duyên A. Ta là 17, ngươi là tiểu thất. Hắn cười nhẹ, nhìn xem nàng, một phái thân thiết lại quen thuộc bộ dáng tiếp tục hỏi. Tiểu thất, vậy ngươi sư phụ tên gì? Nguyệt Nhi xem xét hắn liếc mắt, lại đi trong miệng nhét cái bánh bao, lắc đầu, nói. Sư phụ ta danh hảo không thể tùy tiện nói, sẽ dọa người ta chết khiếp. muốn nghe được sư phó của nàng danh hảo. Nàng mới không nói cho bọn họ đâu. Mấy người nghe nói như thế lúc, nhìn nhau liếc mắt, nở nụ cười. Một người trong đó nói, không sao, chúng ta là gan rất lớn, sẽ không dễ dàng bị hù dọa, nói không chừng, chúng ta còn nhận biết người sư phụ đâu. Nguyệt Nhi ăn lấy bánh bao, liên tiếp ăn mấy cái sau đó gặp còn thừa lại mấy cái, liền cất đi, đứng người lên nhìn bọn hắn liếc mắt, cười híp mắt nói, ta cũng không phải 3 tuổi đứa nhỏ, ta nói không nói cho các ngươi sẽ không nói cho các ngươi biết, các ngươi hống ta cũng vô dụng nha. Vừa dứt tiếng, nàng thân ảnh vút qua ra cách xa mấy mét, hướng về phía bọn hắn làm cái mặt quỷ, nhỏ mang trên mặt như hồ ly rảo hoạt ý cười, ta đi rồi nha. Các ngươi trong này nghỉ ngơi một lát đi. Nghe lời này, mấy người trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn. Chương 4723, lựa chọn. Nhìn thấy tiểu nha đầu kia một cái bước xa lướt đi, hướng nơi xa mà đi lúc, bọn hắn nhấc lên trong cơ thể linh lực khí tức nghị muốn đuổi theo lúc, cả người lại cảm giác được choáng chầm chầm, cùng với để bọn hắn thân ảnh đều lung lay một chút. Đây là cấp thấp nhất nhuyễn cân tán. Một người trong đó trừng ánh mắt lên, tựa hồ có chút không thể tin được tiểu nha đầu kia thế mà thừa dịp bọn hắn không chú ý sử thuốc. Một người khác chậm sắc mặt tối đen, khoanh chân ngồi xuống điều khí, nói, tại sao có thể là cấp thấp nhất nhuyễn cân tán? Loại thuốc này đối với chúng ta những thứ này tu vi người căn bản không được nửa điểm tác dụng, thuốc này là trải qua đỏ cải tiến. Mấy người khác cũng theo khoanh chân ngồi xuống, thầm 17 thở dài, thật là sơ suất ta. Tiểu nha đầu kia lúc nào ra tay? Chúng ta thế mà không có người phát giác. Còn nói cái gì đâu? Mau đem thuốc bước đi ra, đuổi kịp tiểu nha đầu kia hảo hảo trừng trị nàng một phen. Một người khác nói xong, nhắm mắt điều tức đem trong cơ thể dược hiệu bước ra. Lấy bọn hắn thực lực tu vi, không cần thời gian nửa nén hương liền có thể đem dược hiệu bước ra khôi phục lại. Chỉ cần khôi phục lại, đuổi kịp cái tiểu nha đầu kia cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nguyên bản mấy người cũng chỉ là nhàn rỗi nhàm chán đùa với nàng chơi, mới tốt kỳ theo nàng muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là dạng gì gia tộc đi ra ngoài hải tử. Lại bị dạy đến như vậy tốt, lại hoặc là sư thừa những người nào. Tuổi con nhỏ lại luyện được cả người bất phàm bộ pháp mà cảm thấy hiếu kỳ, mà bây giờ, con bé này xử một chiêu như vậy, vậy bọn hắn còn thật sự nắm chặt định nàng. Mà trước một bước rời đi Nguyệt Nhi thẳng đến quay đầu không nhìn thấy những người kia sau đó lúc này mới thở nhẹ ra khẩu khí vô vô ngực. Thực lực của nàng đối với bọn họ mạnh mẽ, chạy cũng không chạy nổi bọn hắn. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn đuổi không kịp tới. Chỉ là, những người kia tu vi hình như rất lợi hại dáng vẻ, quá mức lợi hại dược vật nàng cũng không dám lấy ra, sợ bị bọn hắn phát giác, chỉ có thể dùng kia vô sắc vô vị dược vật vì chính nàng tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Bọn hắn nhất định còn sẽ đuổi theo tới, nếu là đuổi theo tới vậy thì phiền toái. Nàng một bên không ngừng lướt đi, dưới chân bộ pháp vận dụng đến tốc độ nhanh nhất. Thẳng đến, đi vào một chỗ phía trước giao nhau giao lộ lúc, nàng ngừng lại. Phía trước có 2 con đường, một đầu là đi thẳng, một đầu là đi phía trái. Lúc đầu nàng muốn đi chính là đi thẳng con đường này, nhưng là đi phía trái lời nói là trở về lượn quanh đường, trở về sau lại vây quanh trước kia chấn nhỏ một cái khác đầu thông hướng những phương hướng khác trên đường đi. Lựa chọn bên trái đầu này, muốn về Vân Tiêu Sơn liền được lại cuốn một chút đường, lộ trình đi lên nói liền sẽ tiêu hao thêm phí chút thời gian. Nàng cắn cắn môi, nhìn một chút trước mặt 2 con đường, cuối cùng cắn răng một cái, tuyển trong đó một đầu. Làm phía sau mấy người đuổi theo lúc, đến nơi này ngã 3 đường thời dã ngừng lại. Nơi này 2 con đường, tiểu nha đầu kia sẽ đi cái nào một đầu? Một người trong đó hỏi. Hẳn là đi thẳng A. Bên trái một đầu kia là trở về đi 1 con đường, tiểu nha đầu kia hẳn là sẽ không đi trở về, cho nên ta cảm thấy hẳn là trước đây mặt đi thẳng đầu này. Một người nói xong, chỉ vào phương diện đường. Nói thì nói như thế không sai, có điều, tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại nhiều đầu óc, xác thực không thể đem nàng xem như bình thường hài tử, ngươi cảm thấy nàng sẽ đi. nói không chừng nàng liền sẽ đi ngược lại con đường cũ đâu. Thẩm 17 nói xong, sờ lên cằm suy tư. Bên cạnh một người nghe, sửng sốt một chút, nói, không thể nào. Tiểu nha đầu kia mới bao nhiêu lớn. Có thể nghĩ nhiều như vậy con cong thẳng thẳng chuyện tình. Chương 4724, dụng kế. Trên đất này có dấu chân, tiểu nha đầu kia hẳn là trong này ngừng qua. Một người trong đó chú ý tới trên đất dấu chân, tiếp theo nở nụ cười. Các ngươi nhìn, dấu chân này là hướng về cái này bên trái con đường này. Xem ra, tiểu nha đầu này thật đúng là chạy về chạy. Ha ha ha ha ha, nói nàng thông minh đi. Vẫn là thật là một cái tiểu hải tử, ngay cả dấu chân cũng không có lao đi cho chúng ta lưu lại vết tích, đi à. Chúng ta đuổi theo chiếu cố tiểu nha đầu này, đã thật lâu không có gặp được chơi vui như vậy tiểu nha đầu. Thẩm 17 nở nụ cười, liền hướng bên trái con đường kia đuổi theo. Lúc này, Nguyệt Nhi cũng đúng là ở bên trái trên con đường này, chỉ bất quá, nàng cũng không phải là ở trên con đường này chạy như điên, mà là tìm chỗ ẩn nút địa phương che giấu một thân khí tức giấu đi, một bên từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, nhìn xem những người kia có hay không từ nơi này con đường đuổi theo. Qua một hồi lâu, khi nàng nhìn thấy những người kia vừa nói vừa cười tại trên đường núi lướt đi, hướng này trên đường đuổi theo lúc, nàng trong cặp mắt không khỏi tràn ra ý cười đến, trên mặt càng lại như là tiểu hồ ly giống như tên trộm cười. Nàng lặng lặng nằm sấp không hề động, mà là chờ lấy những người kia thân ảnh nhìn không thấy lúc này mới nhanh chóng đứng dậy, trở về gây đi, trở lại kia tam xoa trên đường hướng kia đi thẳng trên đường mà đi. Nàng nhưng là muốn trước nàng hai cái ca ca cái thứ nhất trở lại trên núi, tự nhiên không thể chọn vậy quá tốn thời gian con đường, cho nên chỉ có thể trước lừa qua bọn hắn lại quay trở lại đến, chỉ cần qua con đường này đến trước mặt trong chấn nhỏ, đại lộ tách ra đi, bọn hắn nghĩ muốn đuổi tiếp thượng nàng liền khó khăn. Nghĩ tới đây, nàng tăng nhanh bước tiến của mình. Bởi vì nếu là bọn hắn đuổi theo ra khoảng cách rất xa về sau cũng không có trông thấy nàng, nói không chừng liền sẽ kịp phản ứng. Bên này, Nguyệt Nhi một viên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, ở vào khẩn trương lại trong hưng phấn chạy trốn mệnh. Một bên khác, mộ thần ra rừng rậm sau đó liền cũng theo đường núi đi tới, tương đối tới nói, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có gặp được người nào, càng không gặp được chuyện phiền phải gì. Lại thêm hắn bình thường cũng là thuộc về ít nói người, 10 ngày nửa tháng không nói lời nào thật cũng không cảm thấy cái gì. Bọn hắn sư tôn đem bọn hắn ném đến nơi này, liền xem như từ rừng rậm đi ra, 3 người bọn họ đường trở về cũng là bất đồng, bởi vậy, ngược lại cũng sẽ không có cái gì trên đường có thể chạm mặt loại hình sự tình phát sinh. Trên đường, hắn dùng lấy mẫu thân hắn giáo bộ pháp lướt đi, đi qua một đoạn không người lộ trình về sau, liền lục tục ngao ngoe nhìn thấy người ở những người kia có rất nhiều tán tu, ngự kiếm mà đi, hoặc cưỡi khế ước thú nên ngang mà đi, cũng có người ngồi phi hành khí mà đi. Càng có chính là ngồi ở xe linh thú bên trong, bên người theo một chút hộ vệ cùng hạ nhân, thoạt nhìn như là người của đại gia tộc xuất hành. Sắc trời tối xuống, con linh thú này đội xe người dừng lại nghỉ ngơi. Hắn liền cũng đang cách bọn họ chỗ không xa nghỉ ngơi. Chỉ ít, đi theo cái này xe linh thú đội bên cạnh, bình thường sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Dừng lại nghỉ ngơi xe linh thú bên trong, màn xe bị một đôi thon thon tay ngọc đẩy ra, một tên làm phụ nhân ăn mặc mỹ mạo nữ tử nhìn xem bên ngoài dần tối sát trời, đang chuẩn bị buông xuống rèm lúc, khỏe mắt thoáng nhìn linh thú sau phía sau một vệt nho nhỏ thân ảnh. Trong mắt nàng xẹt qua một vệt kinh ngạc, tới gần cửa sổ xe hướng phía sau nhìn thoáng qua, gặp chỉ là một cái nho nhỏ hài đồng lúc, không khỏi liền giật mình. Đem cái này bánh ngọt cho đứa bé kia đưa đi. Dung mạo xinh đẹp phụ nhân thanh âm ôn nhu truyền ra, đồng thời, một bàn tình xảo bánh ngọt cũng đưa cho bên người hầu hạ tỷ nữ. Đúng. Kia tỷ nữ đáp một tiếng, cung kính sau khi nhận lấy liền xuống xe linh thú. Chương 4725, Hảo Ý. Mộ thân ngồi ở ven đường, lấy ra một viên linh quả ăn lấy, chỉ thấy một tên mặc màu xanh váy áo thiếu nữ đi tới. Đứa nhỏ, đây là nhà ta phu nhân đưa cho ngươi. Thiếu nữ ngồi xổm người xuống đi, thanh tú mang trên mặt tiếu dung, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Đại nhân nhà ngươi đâu? Đang khi nói chuyện, đem bánh ngọt đưa lên trước, cho, ăn cái này đi. Mộ thần nhìn trong tay nàng mang bánh ngọt liếc mắt, nói, không cần. Không sao, phu nhân nhà ta thiện tâm, ngươi cầm đi. Thiếu nữ nói xong, nhìn một chút hắn, hỏi, ngươi có hay không đổ vật gì có thể chứa? Gặp tiểu nam hài cau mày mặt không thay đổi nhìn xem nàng, nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy dạng này đi. Ta đem đĩa thả nơi này, dù sao hôm nay sắc trời cũng tối, nhất định là ngày mai lại đi rồi, muộn một chút ta tới bắt về đĩa. Nói xong, cũng không đợi Hạo Nhi phản ứng, đem kia cuộn bánh ngọt đặt ở trước mặt hắn liền đi. Mộ thân nhìn thoáng qua kia cuộn bánh ngọt, cũng không có đi động nó, mà là ăn lấy chính mình linh quả, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong xe ngựa, phu nhân, đứa bé kia tựa như là một người, bên người không có đại nhân, ta đem bánh ngọt cho hắn, hắn còn nói không cần, cho nên ta đem đĩa cũng để ở đó rồi, một hồi lại đi qua thu. Tí nữ nhẹ nói, đi vào bên cạnh nàng giúp nàng pha trà đổ nước phục dịch. Nghe vậy, vị phu nhân kia đẩy ra rèm nhìn thoáng qua, nói, nhỏ như vậy hải tử, nhà bọn hắn đại nhân cũng thật yên tâm được. Phu nhân, ta xem đứa nhỏ này thông minh đâu. Hắn đều hiểu được đi theo chúng ta đội xe bên cạnh, cứ như vậy, chí ít sẽ không gặp phải cái gì khác sự tình. Tí nữ cười khanh khách nói xong, cho nàng rót chén trà, hỏi, phu nhân, bây giờ sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống. Nếu không xuống xe đi một chút, cũng tốt, đều ngồi cả ngày. Vị phu nhân kia nói xong, liền tại tỷ nữ nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Nàng ở chung quanh đi rồi một vòng, tản đi một hồi bước về sau, liền đi tới cái nhỏ nam hài bên cạnh, nhìn xem ngồi ở trên đồng cỏ nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiểu nam hài, nàng không khỏi lộ ra một vệt nhu hòa ý cười đến. Ngươi mệt mỏi sao? Đến ta xe linh thú bên trên nghỉ ngơi đi. Nhìn xem một cái chỉ có 5 tuổi trên dưới hài tử, trong mắt nàng hiện lên thương tiếc, ngươi nhỏ như vậy nghỉ đêm trong này rất dễ dàng sinh bệnh, xe linh thú bên trên chỉ có ta cùng một tên tỷ nữ, ngươi đến ta trên xe ngủ một đêm đi. Mộ thân mở to mắt nhìn xem nàng, gặp nàng thần sắc ôn nhu, ánh mắt mang theo nhu hòa nhìn xem hắn, không hiểu để hắn nghĩ tới mẫu thân hắn. Có lẽ chính là bởi vì như thế, cự tuyệt cũng là hòa hoãn mấy phần, không còn như lúc trước cứng như vậy kéo căng kéo căng. Ta trong này nghỉ ngơi liền tốt. Nhìn tới đây, phu nhân kia cười cười, đối với bên người tỷ nữ nói, đi để bọn hộ vệ đằng một cái lều nhỏ đi ra. Đúng. Tỷ nữ đáp lời, lúc này mới rời đi, không bao lâu, cầm một cái lều nhỏ tới. Cái này cho ngươi đi. Ngươi đã không lên ta xe linh thú nghỉ ngơi, vậy liền đến trong lều nhỏ mặt nghỉ ngơi đi, miễn cho trong đêm cảm lạnh rồi. Nàng ôn nhu cười, nói, chúng ta đội xe phải đi Hưởng Thành, nếu như ngươi cùng đường liền theo đi. Chí ít an toàn một chút. Nhìn xem cái kia lều nhỏ, mộ thần không có cự tuyệt, mà là đứng người lên hướng nàng thi lễ một cái, đà tạ. Phu nhân kia thấy, không khỏi cười một tiếng, không cần khách khí. Nói xong, lúc này mới quay người trở lại xe linh thú đi nghỉ ngơi. Nhìn xem nàng sau khi rời đi, mộ thần lúc này mới đem lều nhỏ chống đỡ tốt, sau đó tiến vào đi vào bên trong nghỉ ngơi. Theo bóng đêm dần tới, trong không khí quá mức yên tĩnh để nhắm mắt lại ngủ mộ thần không khỏi mở mắt ra đến. Chương 4726, ngoài ý muốn. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng trải qua sự tình không ít. Nhất là hắn tại bên trong vùng rừng rậm kia cũng ngây người chừng 10 ngày, càng là biết rõ cái này phía ngoài ban đêm là cái thế nào tồn tại nguy hiểm, cho nên, coi như hắn ban đêm muốn ngủ lúc, cũng không dám thật sự ngủ chìm. Mà tối nay, bên ngoài lẳng lặng một mảnh, trong không khí ngay cả côn trùng kêu vang thanh âm cũng không có, cái này không thích hợp rồi. Hắn lặng lẽ ra lều nhỏ. Vừa ra lều vải đã nghe đến trong không khí một cỗ nhàn nhạt hương vị, hắn nhíu mày, mượn ánh trăng quét liếc chung quanh, thấy kia đội xe người ngoại trừ gác đêm bốn người bên ngoài tất cả đều ngủ say, mà cái kia gác đêm mấy người đang chung quanh dục dịch, vẫn thỉnh thoảng ngáp một cái, nhìn lên tới một bộ không có tinh thần bộ dáng. Không thích hợp. Mộ Thần khuôn mặt nhỏ nhắn xa sầm quấn rồi đứng lên, hắn coi như không tinh y lìa dược, nhưng cũng biết rõ kia trong không khí tán phát cỗ kia nhàn nhạt hương vị có chút không đúng. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng trước kia rừng ở đường núi một bên xe linh thú, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có người muốn vị phu nhân kia ra tay. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy này đống lửa bên cạnh ngủ một gã hộ vệ len lén hướng trong đống lửa ném đi cái gì, mà theo hắn ném đi vật đi vào, kia trong không khí mùi tựa hồ cũng càng ngày càng dày đặc. Nhìn tới đây, Mộ Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra, đây cũng là nội ứng ngoại hợp nghĩ muốn đưa phu nhân kia vào chỗ chết. Không chỉ có tên hộ vệ này có vấn đề, cái này cách đó không xa hẳn là còn mai phục sát thủ. Nếu không, kia đường núi ở giữa ven đường cây cối trong bụi cỏ không có khả năng ngay cả một chút tiếng côn trùng kêu vang cũng không có nghe thấy. Theo lý thuyết, gặp được loại sự tình này hắn hẳn là lặng lẽ tránh đi miễn cho rước họa vào thân. Nhưng nghĩ đến phu nhân này còn đưa hắn bánh ngọt cùng lều nhỏ cử động, cùng với nàng vậy có mấy phần giống hệt mẹ nó thân bình thường ánh mắt ôn nhu lúc, hắn đúng là không thể ngoan tâm cứ vậy rời đi thấy chết không cứu. Lập tức, hắn mượn bóng đêm lặng lẽ lặn hướng con linh thú này xe, ngay tại hắn lặn hướng con linh thú này xe lúc, bên ngoài tuần tra ban đêm mấy người đi tới phía trước liền ngã xoạch xuống, đồng thời, một viên ám hiệu hưu một tiếng bay lên bầu trời đêm. Đi mau. Có người muốn giết ngươi. Mộ Thần nhanh chóng lên xe linh thú. May mà xe này bên trên cửa sổ đều giam giữ. Phía ngoài thuốc thấm không tiến vào. Bên trong hai chủ tớ người cũng đang hắn tiến lúc đến liền tỉnh lại. Kia tỷ nữ kinh ngạc một chút. Đẩy ra rèm nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy bên ngoài đã tuôn ra mười mấy tên người áo đen. Lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Phu nhân, đi mau. Có sát thủ. Phu nhân kia cũng là sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới đồng dạng, bất quá nàng trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa đến. Đối với Mộ Thần cười nói, đa tạ ngươi, có điều, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Nàng nhẹ nói, bó lấy quần áo trên người sau liền tự hành xuống xe linh thú. Đồng thời đối với Mộ Thần cùng tỷ nữ nói, các ngươi đừng xuống tới, ngay tại trên xe ở lại đó đi. Mộ Thần ngơ ngác một chút, gặp nàng thần tình lạnh nhạt không thấy kinh hoàng, không hiểu cũng định xuống tới. Chỉ bất quá, hắn cũng không có ở tại xe linh thú bên trên, mà là theo xuống xe thú, đứng tại xe linh thú bên cạnh. Phu nhân, chờ ta một chút, ta cũng xuống dưới. Tỷ nữ nói xong cũng theo xuống tới, chỉ bất quá. Nàng mới dưới xe linh thú không bao lâu, lại bởi vì trong không khí mùi vị đó mà ngất đi. Mộ Thần lườm kia tỷ nữ liếc mắt, lại nhìn một chút phu nhân kia, tâm rốt cục định xuống tới. Gân linh hoa hương vị, xem ra, các ngươi đã sớm chuẩn bị. Phu nhân kia nhẹ nói, ánh mắt đảo qua ngủ mê man hộ vệ, cùng với tên kia nội ứng cùng xuất hiện mười mấy tên người áo đen. Ngươi thế mà không có bất tỉnh. Cầm đầu người áo đen trông thấy nàng xuống xe linh thú cũng vẫn y dè như sơ, không thấy nửa điểm dị dạng, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệt ngoài ý muốn. Chương 4727, Siêu Hồn. Trẻ tuổi phu nhân ngước mắt liếc nhìn người nọ, hỏi, ai bảo các ngươi tới giết ta? A, ngươi xuống địa ngục đến hỏi đi. Người cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, trong tay động tác vừa ra. Bên người mười mấy tên người áo đen liền hướng phu nhân kia đánh tới. Theo trên người bọn họ sát khí phun trào, mạnh mẽ uy áp cũng đang trong không khí bao phủ mà ra, bén nhọn sát khí khát máu phi thường, gào thét lên ở chung quanh thổi qua, giống như một tay cầm sắc bén đao nhỏ. Sang bên điểm. Phu nhân kia nói với Mộ Thần, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một thanh xoay tròn trăng khuyết phi đao. Khi nàng trong tay xuất hiện cái thanh kia trăng khuyết phi đao lúc, kia cầm đầu áo đen ánh mắt không khỏi co rụt lại. Thất tinh loan nguyệt đao. Ngươi đúng là thị nguyệt. Kia cầm đầu người áo đen khiếp sợ lên tiếng kinh hô, trong mắt hiện lên sợ hãi. Một bên mộ thần nghe người áo đen kia, không khỏi hướng phu nhân kia nhìn thoáng qua, chỉ thấy khí tức trên người nàng trong tay xuất hiện cái thanh kia loan nguyệt đao lúc liền phát sinh biến hóa cực lớn, thần sắc cở ra ôn nhu, chỉ có khiếp người sát khí. Trong tay nàng cái thanh kia loan nguyệt đao bay ra ngoài, một cái xoay tròn bay ra liền cắt vỡ mấy tên người áo đen cổ họng, kia mấy tên người áo đen thậm chí còn chưa kịp né tránh thân thể liền cứng đờ ngã xuống. Nàng công kích tốc độ cực nhanh, hơn nữa kia xoay tròn loan nguyệt đao bay ra hẳn là hướng về phía đối phương chí mạng điểm mà đi, cơ hồ là một đao đánh giết, gọn gàng. Mười mấy tên người áo đen trong chớp mắt liền chết rồi một nửa, còn dư lại những người kia gặp cũng không dám lại đánh lên trước, mà là lui lại, nghĩ đến rút lui, chỉ là, đến tột cùng có thể hay không an toàn rút lui sống sót, nhưng là ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Bởi vì, cái này thất tinh loan nguyệt đao chủ nhân Thị Nguyệt, thành danh nhiều năm lại thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, phàm là người gặp qua hắn đều chết hết, bởi vậy, căn bản không có người biết rõ hắn rốt cuộc là nam hay nữ, là già hay trẻ. Bọn hắn lần này tiếp nhiệm vụ, vốn cho rằng giết chỉ là một cái trong gia tộc quý phu nhân, không ngờ rằng lại là thất tinh loan nguyệt đao chủ nhân Thị Nguyệt. Cái này Thị Nguyệt thực lực, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ là bọn hắn lâu chủ tới cũng không nhất định có thể giết được nàng. Lui! Mau bỏ đi! Lần này thật sự là cám. Trước mắt đừng nói là muốn giết nàng, bọn hắn chỉ muốn có thể sống trở về thì tốt. Muốn đi! Chẳng lẽ các ngươi không biết, gặp qua ta thất tinh loan nguyệt đao người đều đã chết rồi sao? Nàng lộ ra một vẻ không hiểu ý cười đến, nhìn xem những người kia rút lui. Trong lòng bàn tay nhất chuyển, cái thanh kia loan nguyệt đao liền xoay tròn lấy bay ra ngoài, đồng thời, chính nàng cũng phi thân mà đi, hướng kia người cầm đầu lao đi. Mộ thần nghe nàng, mỹ mắt hơi nhảy một cái, nhưng như cũ đứng không nhúc nhích, chỉ là nhìn xem nàng lấy tuyệt đối nghiền ép thực lực dễ dàng đem kia mười mấy tên người áo đen tính cả cái kia phản bội hộ vệ cùng nhau giết. Chỉ để lại kia người cầm đầu hắn cái cầm phế đi hắn một thân tu vi, sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng điểm tại người kia mi tâm ở giữa. Siêu hồn. Nhìn xem một màn kia, trong đầu hắn thứ nhất toát ra chính là siêu hồn hai chữ. Siêu hồn có thể biết rõ bị siêu hồn người trong đầu tất cả mọi thứ sự tình, chỉ bất quá, loại thủ pháp này tương đối cực đoan, bình thường tu sĩ sẽ không dễ dàng dùng, bởi vì dùng siêu hồn sau đó kẻ nhẹ thần thức bị hao tổn vì trở thành đướng ốc, kẻ nặng càng sẽ trực tiếp tử vong. Hắn lặng lặng nhìn, ánh mắt đảo qua trên đất những thi thể này, tất cả đều là một đao mất mạng, chỉ có thể nói, vị phu nhân này thực lực là thật sự rất mạnh, phải biết, những thứ này sát thủ áo đen thực lực đều không kém. Chương 4728, Thị Nguyệt. Một lát sau, kia một tên sau cùng người áo đen cũng bị giết, phu nhân kia đem trong tay thất tinh loan nguyệt đao cất đi, đưa tay phủi phủi váy áo, gặp váy cũng không có nhiễm máu tươi lúc này mới hài lòng lộ ra một vẻ ý cười đến. Nàng quay người đi trở về đến, đi vào mộ thần bên người nhìn xem hắn, nói khẽ, dọa a, không cần sợ, kỳ thật ta không thường giết người. Nghe lời này, mộ thần căng thẳng mặt ra khó mà nhận ra có quắp một chút. Không thường giết người. Tin sao? Lừa gạt quỷ đô không tin. Đêm nay bóng đêm không sai, hiện tại cũng nhàn rỗi vô sự, không bằng, chúng ta tâm sự. Phu nhân kia cười nói, ngẩng đầu nhìn bóng đêm. Mộ thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Trên trời, mây đen nửa che lấy minh bạch, lờ mờ có một chút tinh tinh lấp lóe trong đêm tối, nói thật. Chưa nói tới cái gì tốt bóng đêm, huống chi, còn có một thi thể ở đây. Không phải nói gặp qua ngươi đau người đều chết sao? Ngươi làm sao không giết ta? Mộ thân hỏi, nhìn xem chậm rãi đi vào xe linh thú bên ngoài đang ngồi phu nhân. Ngươi sẽ không nói ra, hơn nữa, ta nói, ta kỳ thật không thường giết người. Nàng cười nhẹ, nhìn xem hắn hỏi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tên gì vậy? Gặp hắn chỉ thấy nàng, nhưng không nói lời nào, rõ ràng trong mắt còn có mấy phần phòng bị lúc, nàng lộ ra một vệt nhu hòa ý cười, nói, ta đây, gọi Ngàn Mạch Nguyệt, phu quân ta là Tiêu gia nhị công tử Tiêu Trấn Lăng, ta còn có một cái thân phận là Thất Tinh Loan Nguyệt Đao chủ nhân Thị Nguyệt, thân phận này chính là ta phu quân cũng không biết, không nghĩ tới cũng làm cho ngươi đứa nhỏ này biết rồi. Nàng cười nhẹ, nhìn về hướng mộ thần, nói, ngươi nên cũng không đơn giản a. Tuổi con nhỏ có phần này can đảm cùng trí tuệ, nhất định là xuất thân danh môn thế gia, mà ngươi trương này khuôn mặt nhỏ còn có rất lợi hại che nhan thuật che đi ngươi lúc đầu dung nhan, có thể thấy được thần bí. Ta đều với ngươi nói rồi những thứ này, ngươi có phải hay không cũng hẳn là nói với ta ngươi một chút danh tự. Nàng nhìn mộ thần, chờ lấy hắn mở miệng. Nghe vậy, mộ thần nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ta gọi Mây Vực Sâu. Cứ như vậy. Ừm, cứ như vậy. Mộ thần gật đầu nói xong. Nhìn tới đây, nàng cười một tiếng, nói, thốt ta. Đã ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng sẽ không hỏi. Có điều, nếu là cùng đường lời nói, không ngại liền đến trên xe ngựa đến cùng ta làm bạn, dù sao đoạn đường này còn rất xa. Nàng cười nhẹ, lại nói, nếu là ngươi có thời gian, vậy liền thuận tiện cùng ta đi Tiêu gia chơi mấy ngày đi. Không cần. Mộ thần nói xong, nói, chúng ta không cùng đường. Được thôi. Vậy ngươi cùng ta đi trước trong xe đi ngủ một lát, ngày mai trời đã sáng mới quyết định. Nàng nói, một bên đem té xỉu tỷ nữ mang về trong xe, để mộ thần cũng tiến vào. Những thi thể này tiểu như vậy để. Còn có bọn hắn, vẫn là hôn mê, không cần phải để ý đến sao. Mộ thần ngơ ngác một chút hỏi. Cứ như vậy để đi. Đợi ngày mai bọn hắn tỉnh lại lại đi xử lý. Nàng cười cười, nói, trong mắt bọn hắn, ta cái này phu nhân chỉ là Tiêu gia nhị gia phu nhân, cũng không phải là lợi hại gì nhân vật. Nếu do ta đi xử lý hay là làm tỉnh lại bọn hắn, đằng sau giải thích càng là phiền phức. Cứ như vậy đi. Ngày mai bọn hắn tỉnh lại như hỏi, liền nói chúng ta cũng đã ngủ mê man rồi, cái gì cũng không biết. Nghe vậy, mộ thần lúc này mới nhẹ gật đầu, đáp một tiếng, ừm. Vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng theo lên xe bên trong nghỉ ngơi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng trong hỗn loạn tỉnh lại. Chương 4729, cản cướp. Hắn ngồi ở xe linh thú bên trong, nghe bên ngoài vị phu nhân kia chính cùng bọn hộ vệ nói xong sự tình. Mà chỗ nói đại khái chính là nửa đêm có đen áo người tập kích, nàng xuống xe xem xét, chỉ biết về sau xuất hiện một cao thủ thần bí cứu lấy hắn nhóm, nhưng nàng cũng không hiểu mê man đi qua, về sau chuyện gì phát sinh cũng không biết loại hình sự tình. Có lẽ là bởi vì không có tổn thất cái gì. Hơn nữa sát thủ áo đen cũng đều chết rồi, thế là, bọn hộ vệ đem trên mặt đất thi thể đều xử lý sau đó liền lại chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mộ thần từ xe linh thú trung hạ đến, đối với phu nhân kia chắp tay nói, nhận được chiếu cố, bất quá ta phải đi, không thể cùng các ngươi đồng hành. Nhìn tới đây, phu nhân kia chỉ là nhìn xem hắn, nói, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Chúng ta về sau có cơ hội gặp lại. Ừm. Mộ thân đáp một tiếng, nhìn nàng một cái về sau, lúc này mới một thân một mình thi triển bộ pháp nhanh chóng rời đi. Nhìn xem đứa bé kia rời khỏi, tỷ nữ không khỏi nói, phu nhân, đứa nhỏ này bộ pháp nhìn lên tới rất là tinh diệu, hơn nữa tốc độ của hắn cũng rất nhanh, đoán chừng chúng ta nghĩ muốn đuổi kịp hắn còn có chút độ khó đâu. Ừm. Đứa bé kia vốn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Phu nhân cười cười, bên môi tràn ra một vẻ vui vẻ tiếu dung đến, không nghĩ tới đi ra một chuyến sẽ còn gặp được như vậy cái thú vị hải tử. Chỉ tiếc, thời gian trung đụng quá ngắn. Có lẽ về sau phu nhân sẽ còn gặp phải hắn đâu. Tỷ nữ nở nụ cười, nói, phu nhân, ngươi ngủ tiếp một hồi đi. Chờ đến hạ cái nghỉ ngơi điểm lúc ta lại gọi ngươi. Ừm. Phu nhân đáp một tiếng, liền tại xe linh thú bên trong nghỉ ngơi. Đội xe cũng chậm rãi đi về phía trước, bởi vì có đêm qua sự tình, hôm nay đám người cũng đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có một tia lãnh đạm cùng buông lỏng. Mấy ngày sau, trong rừng rậm Hạo Nhi cũng rốt cục tập hợp đủ tinh hạch, hắn truyền tin tức cho hắn đệ đệ muội muội, sau đó liền cũng hướng tìm được ra rừng rậm đường đi đi. Chỉ là, đang chuẩn bị ra rừng rậm lúc, hắn lại bị một đám lính đánh thuê cản lại. Ha ha, tiểu tử, những ngày này ngươi nên đúng vậy không ít tinh hạch ra. Ngoan ngoãn giao ra, gọi chúng ta âm thanh ra ra, chúng ta để lại ngươi đi qua. Một tên trên vai khiêng một thanh đại đao hán tử lộ ra thần sắc tham lam, gian tà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Nhi nhìn xem. Hạo Nhi dừng bước lại, lạnh lùng nhỏ trên mặt không biểu tình, lại càng không gặp nửa điểm vẻ sợ hãi. Hắn hơi hơi nghiêng người, liếc qua kia đằng sau một mực đi theo hắn kia Thiên Dương Tông đội ngũ, gặp bọn họ giấu ở cây cối sau đó tựa hồ cũng không chuẩn bị lộ diện lúc, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Nào hải thật nhanh chuyển động lên. Đằng sau, kia ẩn giấu đi đội ngũ nhìn xem mặt trước cái kia phát sinh một màn, một chút đệ tử thần sắc hơi động, tựa hồ có chút không đành lòng, mà càng nhiều thì là xem kịch vui thần sắc. Trưởng lão, chúng ta thật sự không đi hỗ trợ sao? Cái kia sao nhỏ, nhất định là đánh không lại chi kia đội lính đánh thuê, những cái kia tinh hoạch là hắn bắt giết hung thú mới đến. Những lính đánh thuê này ngay cả đứa nhỏ tinh hạch cũng muốn nhặt, cũng thật là thật quá mức. Một thiếu nữ thấp giọng nói xong, trong mắt có giận dữ cùng bất bình. Trưởng lão kia vớt lấy râu ria híp híp mắt, âm thanh không nhanh không chậm nói xong, có cái gì tốt rút. Các ngươi quên đi tiểu tử này có bao nhiêu biến thái. Kia trong rừng hung thú đều không khác mấy là bị hắn cho bắt giết. Hiện tại những người kia tìm hắn để gây sự lại mắc mớ gì đến chúng ta đâu. Phải biết, hắn cũng không phải là chúng ta tông môn đệ tử, tự nhiên không nhận chúng ta tông môn bảo hộ. Nghe lời này, thiếu nữ kia một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng xuông. Chương 4730, khó chơi. Thế giới rộng lớn, mạnh được yếu thua, phải không biến đạo lý. Loại này cản đường đánh cướp hành vi cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, càng không phải là bọn hắn lần thứ nhất thấy rồi, chỉ là, lúc này thấy cảnh này, vẫn có chút không nói ra được sốt ruột. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, đứa bé kia liền xem như thân thủ lại cao minh, cũng không phải là những người kia đối thủ, nhưng cũng chính như trưởng lão lời nói, hắn cũng không phải bọn hắn tông môn đệ tử, tự nhiên không nhận bọn hắn tông môn bảo hộ. Bất quá, hắn nếu là chịu lấy ra một nửa tinh hạch đến, chúng ta cũng là chưa thường không thể giúp hắn một chút. Trưởng lão hiếp hiếp mắt nói xong. Nghe lời này, thiếu nữ kia khẽ giật mình, lập tức liền đi tiến lên hô hào. Uy, đứa nhỏ, trưởng lão chúng ta nói, ngươi nếu như lấy ra một nửa tinh hạch đến làm thù lao, hắn có thể bảo vệ ngươi bình an rời đi. Nói nhăng gì đấy? Trường lao có chút xấu hổ chừng thiếu nữ kia liếc mắt, nói, trở về, không nên quản nhiều nhàn sự. Hắn là nghĩ muốn tinh hoạch không sai, nhưng, cái này tinh hoạch lại không thể cứ như vậy cầm. Nếu không, hôm nay cầm đứa nhỏ này tinh hoạch, ngày mai danh dự của hắn tự nhiên cũng liền bị hao tổn. Huống chi, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc là môn phái nào người, hắn há lại sẽ nhàn rỗi đi xen vào việc của người khác. Hạo Nhi quay đầu liếc qua, một câu cũng không nói, chỉ là cầm trong tay dao găm nhìn về hướng mặt trước cái kia 20-30 tên lính đánh thuê, muốn chết liền đến đi. Ha ha ha ha ha. Khẩu khí thật lớn. Những lính đánh thuê kia thấy, không khỏi ngửa đầu cười ha ha, một người trong đó nhìn tới đây, ống tay áo một cuốn đi lên trước, ánh mắt khinh bỉ liếc qua chỉ có thân thể nhỏ bé Hạo Nhi, nói. Ta xem ngại mệnh quá lâu hẳn là ngươi đi. Tiểu coi như ngươi bắt giết hung thú có thủ đoạn, nhưng, muốn theo chúng ta giao thủ. Ngươi còn non đâu? Vừa dứt tiếng, hắn một cái bước nhanh về phía trước, đại thủ liền hướng Hạo Nhi chỗ tới, cho ta xem một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hạo Nhi nhìn chầm chầm hắn bước thay di động, nhìn hắn đại thủ hướng hắn và táo trộm tới lúc, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt lanh ý, sau một khắc, thân ảnh thuấn gian di động, cầm trong tay dao găm đi lên vạch một cái. Sắc bén hàn quang chiết xạ mà ra, một đạo bén nhọn khí nhận cũng nương theo lấy hưu một tiếng cùng với người lính đánh thuê kia kêu thảm thiết vang lên. Thế a, tay của ta. Chỉ thấy, người lính đánh thuê kia lảo đảo lui lại, một tay nắm lấy máu tươi chảy dòng cổ tay, cái tay kia còn tại hơi hơi có quắp. Mùi máu tươi tại không khí ở giữa bao phủ mà ra, kia nghe được mùi máu tươi, nhìn thấy một màn kia bọn lính đánh thuê, từng cái sát khí trên người cũng phun trào lên. Cầm đầu một tên lính đánh thuê nhìn chằm chằm Hạo Nhi, lạnh giọng nói xong, đều nói với các ngươi qua, tiểu quỷ này có chút bản sự, không thể chủ quan khinh địch, hết lần này tới lần khác các ngươi sẽ không nghe. Những lính đánh thuê kia nhìn chằm chằm Hạo Nhi nhìn xem càng là nổi nóng, nói, ai ngờ đến như vậy một cái tiểu quỷ có thân thủ như vậy bản sự. Hai người các ngươi đi lên, cẩn thận một chút, ta chả cũng không tin, xử lý một cái tiểu thí hài còn muốn cần chúng ta nhiều người như vậy. Vâng. Bị ra hiệu tiến lên hai tên lính đánh thuê đáp lời, khuôn mặt lộ ra một vệ thần sắc hưng phấn đến, hắn nhìn chằm chằm Hạo Nhi nhìn một chút, âm thanh mang theo vài phần quỷ dị sợ hãi, đứa nhỏ này trên người da thịt hẳn là đang non, chính là không biết xé xác, có thể hay không trực tiếp đem hắn tay chân trước kéo xuống đến. Tả hưu bất quá một cái tiểu quỷ, có thể có năng lực gì, nhìn ta, trong vòng ba chiêu chắc chắn hắn tóm lấy. Vừa dứt tiếng, hắn cũng nhanh chóng xuất thủ hướng Hạo Nhi đánh tới một đạo bén nhọn trường phong, mà ở trường phong phía dưới, lại còn có ám khí hưu một tiếng bay ra. Chương 4731, Đào Vong. Nhìn tới đây, Hạo Nhi màu mắt chớp lên, nhưng lính đánh thuê này thực lực cũng không yếu, hắn chỉ là thừa dịp bất ngờ chủ quan mới có thể giết được đối phương, một khi đối phương cảnh giác lên hắn nghĩ mới hạ thủ sẽ không cơ hội. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể chạy. Thế là, khi nhìn đến đối phương minh hắn đánh tới một trường, còn có ám khí đánh tới lúc, hắn lúc này liền mau né, thân ảnh nhanh chóng lướt đi 10 mét bên ngoài, thân ảnh một trận, hắn quét những lính đánh thuê kia cùng với kia xem náo nhiệt Thiên Dương Tông người liếc mắt, sau một khắc, thay đổi nguyên bản chuẩn bị ra rừng phương hướng, mà là quay người liền nhanh chóng hướng trong rừng chỗ sâu lao đi. Truy. Những lính đánh thuê kia thấy thế, lúc này quát chói tai một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Mà ở bọn hắn sau khi đi, thông môn người cũng theo đi ra. Trưởng lão kia cùng nam tử trung niên nhìn xem một màn kia khẽ lắc đầu, đáng tiếc, đứa nhỏ này là sống không được. Những lính đánh thuê kia là lâu dài tại dạng này trong rừng rậm làm nhiệm vụ người, bọn hắn thân thủ cao minh, quen thuộc rừng rậm tác chiến. Đứa bé kia liền xem như thế nào đi nữa thông minh, cũng rất khó tại bọn hắn dưới tay sống sót. Đi a. Trưởng lão kia quay người, mang theo trong môn các đệ tử hướng một phương hướng khác mà đi. Có đệ tử quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo vẻ không đành lòng, chỉ là, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng theo rời đi. Một bên khác, Hạo Nhi dẫn bọn hắn hướng trong rừng chỗ sâu mà đi, hắn tại phía trước lướt đi. Nho nhỏ thân ảnh xuyên qua ở trong đó, giống như một cái bóng giống như để cho người bắt lấy không đến. Cái này danh con chạy thật đúng là nhanh. Chờ ta bắt được hắn không phải lột ra hắn không thể. Một tên lính đánh thuê mắng, bén nhạy thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng lướt qua. Bọn họ là sinh sống ở bên trong vùng rừng rậm này người, ở loại này tại tránh đi cây cối trong rừng rậm tốc độ của bọn hắn xem như cực nhanh rồi. Bây giờ nhưng vẫn bị tiểu quỷ kia lắc tại phía sau, quả thực là để cho người nén lớn giận. Tiểu tử này hình như tại dẫn chúng ta hướng bên trong đi, hắn đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Cầm đầu lính đánh thuê hơi nghi hoặc một chút nói, cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn có thể làm cái quỷ gì? Một cái tiểu quỷ mà thôi, có thể lật ra hoa dạng gì đến? Một người khác xem thường nói xong. Nghe lời này, kia cầm đầu lính đánh thuê cũng là đè xuống nghi ngờ trong lòng. Xác thực, đó chính là một cái tiểu quỷ, hơn nữa cũng không có cái gì cường giả trong bóng tối thủ hộ lấy, bọn hắn đã giết thì đã giết, có thể có chuyện gì. Hẳn là chỉ là chính hắn suy nghĩ nhiều, một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ có thể làm cái quỷ gì. Coi như thật có thể làm ra cái gì tiểu động tác đến, dẫn bọn hắn tiến vào trong rừng rậm. Hắn cũng chỉ có một con đường chết. Thế là, đám người tăng nhanh tốc độ tiếp tục đuổi, bọn họ cũng đều biết tiểu quỷ này trên người có không ít bảo bối, bây giờ theo dõi, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc lấy rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn lại nhìn thấy mặt trước cái kia một mực lướt đi tiểu quỷ đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn mặt ngó về phía bọn hắn, thật giống như đang chờ bọn hắn tới gần đồng dạng. Ha ha ha ha ha! Tiểu quỷ, ngươi là chạy không nổi rồi sao? Một tên lính đánh thuê cười lớn, nhìn chằm chằm mặt trước cái kia hài tử, lộ ra một vẻ khát máu mà hung tàn cười lạnh đến, ngươi trốn à? Không phải muốn chạy trốn sao? Lại trốn thử một chút. Trốn? Ai nói ta muốn chạy trốn? Hạo Nhi lạnh lùng nói xong, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo quang mang đến, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi có cơ hội chạy trốn mà thôi. Ngươi có ý tứ gì? Cầm đầu người lính đánh thuê kia nguyên đã cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, lúc này lại nghe lời nói của hắn, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 4732, Ngân Lang Gia. Hạo Nhi nhìn bọn họ, miệng nhỏ khẽ nhếch, âm thanh lạnh lùng hô, Ngân Lang. Nương theo lấy thanh âm của hắn vừa rơi xuống, một đạo quang mang từ trong thân thể của hắn chiết xạ mà ra, một đầu uy phong lẫm lẫm Ngân Lang thả người nhảy xuất hiện tại chúng tên lính đánh thuê trước mặt. Ngao. Một tiếng tiếng sói tru, trên người uy áp đều bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem chúng quanh nơi này bao phủ lại, cường đại mà dọa người siêu thần thú khí tức một khi tản ra, dù là những cái kia có được không tầm thường thực lực bọn lính đánh thuê, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người không tự chủ được cứng ngắc, có thực lực yếu kém, càng là không bị khống chế hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống xuống dưới. Siêu thần thú. Bọn hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn xem đầu kia xuất hiện tại bọn hắn trước mặt siêu thần thú. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, tại sao tiểu quỷ này muốn đem bọn hắn dẫn tới trong này tới. Nguyên lai đúng là vì gọi ra siêu thần thú tới giết bọn hắn. Hưu. Hạo Nhi thừa dịp bọn hắn khiếp sợ giờ khắc này, thừa dịp Ngân Lang uy áp đem bọn hắn chấn nhiếp ở giờ khắc này, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Lạnh thấu xương kiếm khí theo hắn thân ảnh lướt đi mà đánh ra, nho nhỏ thân ảnh, như là tu la giống như thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Kia hướng một phương hướng khác mà đi Thiên Dương Tông các trưởng lão người, tại tiếng sói tru vang lên một khắc này, không tự chủ được dừng bước quay đầu nhìn lại. Trưởng lão, thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Ngươi không nghe thấy sao? Trưởng lão kia nhíu mày nhìn xem hắn. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười, nghe thấy được, tiếng sói tru mà thôi, hơn nữa cách chúng ta nên rất xa. Không, cái này tiếng sói tru có chút không giống nhau lắm, hơn nữa, vùng này chúng ta đều đi qua, không nên còn có hung thú xuất hiện. Trưởng lão trầm tư, cũng không biết nghĩ tới điều gì, giật mình, liền nói ngay, đi, trở về nhìn xem. Vừa dứt tiếng, người đã nhanh chóng lướt đi. Trở về mà đi. Sau lưng đám người không biết phát sinh chuyện gì, nhìn nhau liếc mắt sau liền cũng nhanh chóng đuổi theo. Một bên khác, Hạo Nhi lao đi trên thân kiếm máu tươi, đem trường kiếm cất đi, sau đó tiến lên đem trên mặt đất lính đánh thuê trên người thứ đáng giá tất cả đều lấy xuống, để Ngân Lang đem thi thể đều chồng chất vào. Cuối cùng, hắn tử không cùng lúc lấy ra hóa thi thủy đến, hướng thi thể trên đất vẩy tới. Nhìn xem thi thể trên đất đều hóa thành một vũng máu rót vào mặt đất sau đó Ngân Lang thanh âm cũng theo truyền đến. Có người tới, nhân số không ít. Người trước trở về. Hạo Nhi nói xong, để nó về trước không gian, sau đó thu hồi đồ vật nhanh chóng rời khỏi. Ngân Lang thân là siêu thần thú, tiếng sói tru tất nhiên là không giống bình thường. Kia Thiên Dương Tông các đệ tử có lẽ phân biệt không ra, nhưng này lão giả cũng không nhất định. Để tránh phiền phức, hắn ngay cả trên mặt đất những thi thể này cũng cùng nhau dọn dẹp. Ngay tại hắn rời đi không lâu, kia Thiên Dương Tông trưởng lão liền trước một bước đi tới nơi này, chỉ bất quá, làm hắn đi tới nơi này lúc, lại chỉ nhìn thấy trên mặt đất có một chút vết tích, cùng với trong không khí còn không có tản đi mùi máu tươi. Trưởng lão, thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Nam tử trung niên mang theo các đệ tử vội vàng theo tới, nhìn chung quanh dưới, chung quanh cái gì cũng không có. Trưởng lão kia như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm mặt đất, vuốt lấy râu ria nói, nơi này vừa mới nhất định là người chết rồi, chỉ là thi thể cũng bị xử lý. Có phải hay không là tiểu tử kia bị những lính đánh thuê kia giết? Để tránh lưu lại dấu vết gì dẫn tới gia tộc của hắn thế lực, cho nên hủy thi diệt tích. Nam tử trung niên hỏi đến. Chương 4733, treo thưởng bảng. Trường lão trầm mặc, nhìn xem chung quanh nửa ngày cũng không thể nhìn ra cái gì đến. Cuối cùng, chỉ là nói, đi à. Liền dẫn người xoay người rời đi, chỉ có chính hắn biết rõ, trong lòng có một cái nghi hoặc không có cởi ra. Hai ngày về sau, một chỗ thành trấn bên trên, mấy tên tán tu tại một chỗ trong trà lâu nghỉ ngơi, một người trong đó thở dài, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Chúng ta mấy người có một ngày thế mà lại đưa tại một tiểu nha đầu trong tay. Cũng không phải sao. Tiểu nha đầu kia cũng quá tặc rồi, các ngươi nói nhỏ như vậy tiểu nữ hài nhi, rõ ràng dáng dấp biết điều như vậy đáng yêu, làm sao hết lần này tới lần khác tâm nhãn cứ như vậy nhiều đây. Một người khác cũng theo nói xong, chỉ cần nghĩ đến bọn hắn mấy người như vậy thế mà đưa tại tiểu nha đầu kia trong tay, chính là lắc đầu thẳng thở dài. Tìm không thấy tiểu nha đầu kia, ta đây trong đầu khó a. Rốt cuộc là nhà nào đứa nhỏ? Vân Thất. Mây có phải hay không là gia tộc của nàng dòng họ? Thẩm 17 sờ lên cằm nói xong. Hắc hắc, lao thẩm a, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tiểu nha đầu kia hãy cùng con tiểu hồ ly, ta đoán nàng nói danh tự này đoán chừng cũng chính là thuận miệng nói đến lừa gạt ta nhóm. Một người khác vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngươi đến nói, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì. Người này cũng tìm không thấy, cũng không biết đi hướng nào, đoán chừng á về sau là tìm không được rồi. Tìm không được. Hắn nhíu mày, lộ ra một vệt cười quỷ dị nói, chúng ta tìm không được. Không có nghĩa là người khác tìm không tới. Ồ, người có biện pháp nào? Mấy người nhìn về hướng hắn, có chút hăng hái hỏi. Phát cái treo thưởng bảng đi ra, ta liền không tin cái tiểu nha đầu kia còn có thể bày thiên độ địa. Hắn nở nụ cười, con mắt hiện ra ánh sáng, nhìn về hướng mấy người, hỏi, thế nào? Ta đây chú ý. Treo thưởng bảng tốt thì tốt. Đến lúc đó chỉ cần nhìn thấy tiểu nha đầu kia người liền có thể giúp chúng ta trước đem nàng bắt lại, chỉ là, nàng cũng bất quá là cái tiểu hài tử, dùng treo thưởng bảng sẽ có hay không có chút quá mức. Một người trong đó có chút chần chờ hỏi. Nghe vậy, thẩm 17 liếc bọn hắn liếc mắt, cười nói, kia là con tiểu hồ ly, muốn thật sự là đơn giản phổ thông, chúng ta mấy cái có thể cắm ở trong tay nàng. Có thể làm cho nàng từ chúng ta ngay dưới mắt cứ như vậy trượt. Lại nói, ta cảm thấy chúng ta cái này treo thưởng bảng thả ra, những người kia cũng không nhất định có thể bắt được nàng, tiểu nha đầu kia tinh đây. Nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài một ít thời gian cùng với để chúng ta biết rõ tiểu nha đầu kia vị trí mà thôi. Một người khác nghĩ, nói, nếu là muốn dùng treo thưởng bảng, ta cảm thấy có thể nói là tìm vụng trộm rời nhà ra đi muội muội, cứ như vậy, những cái kia ra tay với nàng người liền sẽ không làm bị thương nàng, ra tay cũng sẽ có cái phân tức, dù sao cũng là tiểu cô nương, tóm lại không thể quá mức. Được, vậy liền nói như vậy. Thẩm 17 nở nụ cười, nói, nhanh, đem uống trà một chút sau chúng ta làm việc đi. Lúc này Nguyệt Nhi còn không biết mấy người kia còn chưa hết hy vọng đang suy nghĩ bắt nàng đâu. Lúc này, nàng đang tại một chỗ khác trấn nhỏ trong chợ một góc, ngồi ở một bên ăn lấy nóng hổi bánh bao, một bên nhìn xem phía trước cách đó không xa nhất giả phụ nhân nắm vài đầu dê đang gạt ra sữa dê đang mua đi. Sữa dê a. Hơn nữa còn là hiện trên. Nàng nhìn xem, không khỏi liếm môi một cái, lộ ra mấy phần thèm ý đến. Đem bánh bao ăn sau đó nàng lao đi khỏe miệng, phủi tay lúc này mới đi lên trước, lao nãi nãi, cái này sữa dê bán thế nào? Đây là linh sữa dê, rất là bổ dưỡng, một bình muốn 10 cái kim tệ. Lao phụ nhân cười nói, cầm lấy một bình cho nàng nhìn. Chương 4734, lấy giả cháo thật. Ta muốn một bình. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, lấy ra 10 cái kim tệ đưa cho nàng. Tốt, ngươi muốn một cái bình. Vẫn là muốn nhìn ta một lần nữa lại chen một bình. Lao phụ nhân hỏi đến. Liên này một bình đi. Nàng vừa rồi nhìn xem nàng trong này hiện trên, không có vấn đề. Hảo hảo, vậy ngươi cầm cẩn thận, trở về để nhà ngươi đại nhân cho ngươi nấu mở, thêm một chút điểm muối sẽ tốt hơn uống. Lao phụ nhân đề nghị. Ừm, ta biết. Nàng uống qua đâu? Lập tức, cầm kia bình sữa dê, bỏ ra mấy cái kim tệ, mượn tiểu lâu phòng bếp nấu sữa dê sau đó liền uống một chén, còn dư lại liền giả bộ mang đi. Đi vào bên ngoài trên trấn chuyển động, lại mua một vài thứ sau đó chuẩn bị tiếp tục lên đường lúc, chỉ thấy một tên nam tử cầm một chương hình ảnh hướng trên một bức tường tiếp đi, đợi người kia sau khi rời đi, nàng tiến lên trước xem xét, lập tức trừng ánh mắt lên, vội vàng vọt cao đem kia hình ảnh thừa dịp người không chú ý nhanh chóng xé xuống nhét vào trong ngực. Mấy tên khốn kiếp kia, lại muốn dùng treo thưởng bảng bắt ta. Nàng cau mũi một cái, túi đầu nhìn xuống trên người mình váy áo, xoay chuyển ánh mắt, nhỏ khuôn mặt lộ ra mấy phần rảo hoạt ý cười, sau một khắc, liền lách mình rời đi. Cùng lúc đó, xung quanh các nơi thành trấn bên trên đều nhanh chóng dán lên tìm người treo thưởng bảng. Mà vừa mới tiến trấn nhỏ mộ thần, khi nhìn đến vào trấn một mặt tường bên trên tường lấy kia hình ảnh lúc, lông mày liền nhẹ nhàng nhíu lại, hắn đi lên trước nhìn kỹ, càng xem thần sắc càng lạnh. Tiến vào trấn nhỏ về sau, đến rồi một chỗ nghỉ ngơi chỗ đặt chân về sau, hắn lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc hỏi đến, xem hắn muội muội có phải hay không gặp vấn đề gì. Không lâu lắm, đưa tin trong ngọc truyền về tin tức, đang nghe muội muội của hắn truyền tống trở về tin tức về sau, hắn dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, chỉ là giao phó nàng cẩn thận một chút, cung cáo chi nàng hắn hiện tại vị trí trấn nhỏ địa phương. Không ngoài sở liệu, hai người chỗ đi đường cũng không phải là cùng một cái, lúc này chỗ ở trấn nhỏ cũng cách rất xa, cơ hồ có thể nói là không có khả năng gom lại cùng một chỗ đồng thời lên đường. Huống chi, bọn hắn sư tôn cũng sớm có nói rõ, để chính bọn hắn độc hành trở về. Làm Nguyệt Nhi lần nữa lên đường lúc, đã thay đổi cả người xinh đẹp váy áo, mà là mặc cả người tên ăn mày quần áo. Nàng trước kia thường xuyên nghe cha hắn nói mẫu thân sự tình trước kia, bởi vậy cũng biết mẫu thân trước kia rất ngang bướng, không thích xinh đẹp váy áo, hết lần này tới lần khác liền yêu giả trang phục ăn mày bốn phía lác. Khó được có cơ hội như vậy, nàng cũng nghĩ học mẫu thân cong cong tiểu ăn mày. Hơn nữa, như vậy, những người kia liền xem như xuất hiện tại trước mặt nàng, đoán chừng cũng không nhận ra nàng đến. Thẩm 17 cấp người, cũng xác thực không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ đóng vai thành tiểu ăn mày bộ dáng lên đường. Lúc này, bọn hắn đang nghe truyền về tin tức, nói cái gì thấy được bọn hắn muốn tìm tiểu nha đầu kia, có thậm chí nói đã đem người bắt được, chỉ chờ bọn hắn đi qua loại hình sự tình. Nhưng, nghe các nơi tin tức truyền đến, mấy người bọn họ không khỏi nhìn nhau liếc mắt, nói, chúng ta có phải không hẳn là tăng thêm một đầu, lấy giả cháo thật hẳn là cho chút giáo huấn. Không, hẳn là tuyên bố treo thưởng bảng người bên kia không làm tốt, bọn hắn không có đối chiếu liền truyền tin tức tới, xem ra, là đúng chuyện này không làm sao để bụng. Thẩm 17 híp híp mắt, lộ ra một vệt cười lạnh đến, có lẽ là đem chúng ta xem như bình thường tán tu, xem ra chúng ta phải làm một số chuyện, mới có thể mau hơn có kết quả. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một vệt ý cười đến. Chương 4735, xua đuổi. Ngày kế tiếp, thẩm 17 mấy người xuất hiện tại Nguyệt Nhi trước kia dừng lại qua trong trấn nhỏ, bọn hắn tại trên trấn bốn phía quay một vòng. Nói, theo tin tức sừng, tiểu nha đầu kia cuối cùng xuất hiện hay là tại cái trấn nhỏ này bên trên, bây giờ xem ra hẳn là không ở nơi này trên trấn rồi. Có điều, nơi này ngược lại là dễ tìm, ra trấn chỉ có một con đường đi về phía nam mà đi. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Đi về phía nam là cái kia chỗ đại thành, nghĩ đến tiểu nha đầu kia hẳn là kia trong thành con em gia tộc. Cái này muốn tìm đứng lên độ khó hẳn là có thể giảm xuống một chút. Một người khác cười nói, đối với bên người mấy người nhìn nhau liếc mắt, liền cũng tiếp tục tiến lên. Lúc này Nguyệt Nhi, có lẽ là cảm thấy bọn hắn không sẽ tìm đạt được nàng, cho nên cước trình cũng hơi thả chậm một chút không có mệt mỏi như vậy, thẳng đến lúc chạng vạng tối lúc, nàng thấy sắc trời đem ngầm, lại gặp phía trước có một chỗ thôn, thôn chung quanh đều mới trồng bắp nô, liền nghĩ đến đó nghỉ một chút, thuận tiện tìm chút ăn. Chỉ bất quá, bởi vì nàng cả người trang phục căn mày, còn chưa đi gần đâu đã bị trong thôn một chút hùng hài tử nhóm ném tảng đá xua đuổi lấy. Đi đi đi. Tên ăn mày thúi, không cho phép đến chúng ta trong thôn đến. Trong thôn Hoa Nhi cầm trong tay hòn đá nhỏ đấm vào, vừa mắng xua đuổi lấy tên tiểu khất cái kia. Nguyệt Nhi ngây ngốc một chút, gặp cục đá hướng nàng ném đến, vội vàng né tránh lui lại, một bên hô hào, đừng cầm tảng đá nện ta, đừng nện ta a. Tiểu ăn mày ngươi cho chúng ta đi, không cho phép ngươi lên bên trong làng của chúng ta đến, đi nhanh lên, bằng không ta phóng đại vàng cắn ngươi. Một hùng hài tử hô hào, thế mà quay đầu hô hào, đại hoàng mau ra đây. Nguyệt Nhi xem xét, chỉ thấy một cái con chó vàng co cẳng liền chạy ra, còn hướng về phía nàng sủa inh lên. Thấy kia đầu con chó vàng hướng nàng chạy tới, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng lui ra, một bên hô hào, quản tốt các ngươi chó. Bằng không ta làm thì tan. Đại hoàng cắn hắn, đại hoàng cắn hắn. Hùng hai tử nhóm ồn ào, một bên hô hào một bên vỗ tay, một mặt dáng vẻ hưng phấn. Nguyệt Nhi quay người chạy trước, chạy ra một khoảng cách về sau, đã thấy một tên lão khất cái cầm trong tay làm quải trượng nhánh cây hướng thôn kia đi đến. Nhìn tới đây, nàng liền nhắc nhở một câu, nơi đó đứa nhỏ không cho tên ăn mày tới gần, còn có một đầu con chó vàng sẽ cắn người, lão khất cái, chạy mau đi. Lão khất cái nhìn nàng một cái, hắc hắc lộ ra một vệ tiếu dung đến, ngươi trước chạy, lão khất cái đi làm một ít thức ăn. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Nguyệt Nhi thấy thế cũng không có lại để ý tới, chính mình trước chạy đến đường núi nơi nào đây, đi đến chạy ra rất xa một khoảng cách về sau, thấy kia con chó vàng cũng không có đuổi tiếp tới, lúc này mới tại đường núi bên cạnh trong rừng cây tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi. Những đứa bé này thật là xấu, còn khi dễ người. Nàng lầm bầm, nâng lên ống tay áo lau vệt mồ hôi nước, từ không thời gian lấy ra nước đến hét lên, lại lấy ra trong không gian ăn được đồ vật. Thấy chỉ có bánh ngọt cùng thịt khô, nàng khổ nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn không tiếng động khẽ than, thật muốn ăn cơm, không muốn ăn bánh ngọt cùng thịt khô rồi. Dù sao trên đường ăn dù sao là tùy tiện, bánh ngọt cùng thịt khô ăn nhiều cũng ngán, thế là chỉ liền đem đồ vật đút trở về, lấy ra một viên trái cây đến ăn lấy, tiếp theo nhảy đến trên cây đi ngủ. Trong rừng cây có chút tĩnh, ẩn ẩn chỉ có gió thổi qua lúc lá cây phát ra nhỏ bé tiếng xào xạc, nhưng, không biết qua bao lâu, một trận mùi thịt tại trong rừng cây bao phủ mà ra, kia mùi thơm để chỉ ăn một viên trái cây liền nhắm mắt lại ngủ. Nguyệt Nhi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt ngồi dậy hậu chiều chung quanh nhìn một chút. Chương 4736, lao khất cái. Thơm quá a. Nguyệt Nhi hít mũi một cái. Hút lấy trong không khí tràn ngập cố kia mùi thơm, con mắt hiện ra ánh sáng tìm mùi thơm mà đi. Tại trong rừng cây dưới một thân cây, một tên lão khất cái đang uống rượu nấu lấy thịt, trước mặt hắn một ngụm thiếu một góc trong nồi, còn bốc hơi nóng cùng với mùi thơm, nồi dưới lửa vẫn là đang đốt, hiển nhiên, thịt trong bát tựa hồ còn không có nấu xong. Lão khất cái. Nguyệt Nhi nhìn thấy tên ăn mày kia lúc, xinh đẹp con mắt hiện hiện một vệt ngoài ý muốn, nàng chạy chậm đến tiến lên, tại nồi bên cạnh hít hít mùi thơm, nghe cố kia mùi thơm, nàng cười híp một đôi mắt. Chính là mùi vị này rồi, lao khất cái, ngươi cái này nấu cái gì thịt? Làm sao thơm như vậy? Nàng một bộ như quen thuộc dáng vẻ chính mình liền sượt đến giả tên ăn mày đang ngồi đầu gỗ chỗ đi ngồi, duỗi dài lấy cổ nhìn xem na cái lấy còn tại nấu thịt. Như là chỉ mèo thèm ăn giống như nuốt một ngụm nước bọt. Lao khất cái liếc nàng liếc mắt, nói, ngươi không có làm đến ăn. Không có, bọn hắn thả chó cắn ta, ta liền chạy, không có gần thôn kia đâu. Nguyệt Nhi lắc đầu nói xong, nhìn chằm chằm bước lên mùi thơm nổi, hỏi, Lao khất cái này trong nổi thịt có thể hay không phân ta ăn một chút? Ta cũng đang bị đói đâu. Lao khất cái cầm nhánh cây phát lên hỏa diễm. thanh âm giả nua không nhanh không chậm cùng với lộ ra một cỗ thờ ơ. Ngươi là tên ăn mày, ta cũng là tên ăn mày, ta thì tại sao muốn phân chút đồ ăn cho ngươi đâu? Ta có thể cho ngươi tiền A. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn, lấy ra một mai kim tệ đến, ta cho ngươi tiền, ngươi chia cho ta ăn, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Lao khất cái xem xét nàng liếc mắt, rồi ra khô gầy tay cầm qua viên kia kim tệ, nói, mang chén không? Mang theo. Nguyệt Nhi cười híp mắt đáp lời, âm thanh vang dội, chính mình từ trong ngực liền lấy ra cái chén đến. Lao khất cái mở cái nắp, một cỗ mùi thịt xông vào mũi mà ra, mùi thơm tứ tán mà tràn, càng là thèm người, dẫn tới Nguyệt Nhi không tự chủ được nuốt phẩm nước, trong tay nâng chén cũng sắt gần một chút. Đưa qua, Lao khất cái hô hào, múc một thìa đổ vào Nguyệt Nhi trong chén, lại cho mình múc một ngũ tử. Đắp lên cái nắp cầm hai cái gọt qua nhỏ bé nhanh cây làm đũa mang theo thịt tan lấy. Nguyệt Nhi chính mình có đũa, mang chén kia thịt liền ngồi trở lại đi ăn lấy. Một ngụm thịt vào miệng, nồng nặc mùi thịt cũng đang trong miệng bao phủ mà ra. Nàng bởi vì nóng hổi thịt mà khẽ nhếch mở nhỏ miệng hô xuất khí, lại cúi đầu bắt đầu ăn. Lao khất cái một bên uống rượu, vừa ăn thịt, thỉnh thoảng lườm bên cạnh tiểu ăn mày liếc mắt. Gặp nàng trong chén rỗng, liền lại cho nàng thêm một lớn thìa. Nguyệt Nhi trọn vẹn ăn ba chén thịt mới ngừng lại được, nàng ôm lấy bụng dựa vào đại thụ thở nhẹ ra khẩu khí đến, nhỏ trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc, tò mò hỏi, Lao khất cái, đây là cái gì thì ta? Làm sao thơm như vậy? Ta ăn qua không ít thịt, nhưng chưa ăn qua loại này hầm thịt, thật là thơm. Đây là thịt chó. Lao khất cái nhấp miệng rượu, không nhanh không chậm nói xong. Nguyệt Nhi ngơ ngác một chút, cơ hồ là bản năng hô khẽ lên tiếng, thịt chó. Đây là thịt chó. Ngươi ở đâu ra chó? Dứt lời, không biết nghĩ tới điều gì, một đôi mắt càng là kinh ngạc mở to lên. Lao khất cái lại kẹp một ngụm thịt tan lấy, nói, chính là kia cửa thôn con kia con chó vàng, vừa vặn nấu một nồi. Nói xong, lườm nàng liếc mắt. Trong đôi mắt đục ngầu xẹt qua một vẻ hài hước ý cười, nói, làm sao? Ngươi không ăn thịt chó. Vừa rồi ngươi còn nói ăn ngon ấy nhỉ, hơn nữa, ngươi còn ăn ba chén. Chương 4737, thưởng. Nguyệt Nhi lập tức khổ a lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ta chỉ là chưa ăn qua thịt chó, ta ăn qua thịt linh thú, các loại thịt linh thú, nhưng là ta chính là chưa ăn qua thịt chó. Ta đều không biết thịt chó nguyên lai là cái mùi này, chả, còn nàng nói, không khỏi túi đầu níu lấy tay nhỏ của chính mình. Còn cái gì? Lao khất cái hỏi. Nguyệt Nhi một bộ tiểu đại nhân vậy bất đắc dĩ thở dài, nói, vẫn rất tốt ăn, hơn nữa ngươi hầm thịt là thật rất thơm. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến nàng ăn là chó thịt, trong tâm cũng có chút khó. Loại thứ này chó đất. Lấy ra hầm không còn gì tốt hơn rồi. Hắn xoay xoay eo, nói, Lao khất cái ta ăn qua không ít thịt chó, tự mình tìm tòi ra được hầm pháp, hương vị kia người khác là không học được, ngươi cũng là hôm nay có lộc ăn, bằng không còn không kịp ăn Lao khất cái thịt chó của ta. Nguyệt Nhi mắt nhìn trong nồi, còn thừa lại một chút, đổ đáng tiếc, liền hỏi, vậy còn dư lại làm sao bây giờ? Yên tâm, kia không có ngươi phần rồi. Quá nửa đêm Lao khất cái liền đem nó ăn. Hắn nói xong, ôm lấy hổ lô rượu dựa vào cây ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Nhi đi ra đường núi chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước lúc đi, chỉ thấy Lao khất cái không nhanh không chậm ở phía sau đi tới, nàng ngừng lại cười khanh khách nói, Lao khất cái, ngươi cũng đi trong thành sao. Vậy chúng ta còn tiện đường đâu? Chúng ta cùng một chỗ đi. Trên đường còn có thể có người nói chuyện thiếm. Nàng cảm thấy cách Vân Tiêu Sơn không xa, cho nên tâm trạng bên trên cũng buông lòng xuống, không còn vội vã như vậy vội vàng rồi. Lao khất cái một người quen thuộc, thêm một người thiếu một người cũng không đáng kể. Hắn nói xong, cầm trong tay nhánh cây làm quả trượng, đi trên đường nhưng cũng không phải rất chậm. Hai người cùng đường mà đi, Nguyệt Nhi trên đường đi liền theo chim nhỏ. Liễu Diệu nói không ngừng, Lao khất cái chỉ là lẳng lặng nghe, khi thì đáp một tiếng, một đường cũng là bình tĩnh không có xảy ra chuyện gì. Nhưng, ngay tại giữa trưa, Nguyệt Nhi cùng Lao Khất Cái tại đường núi bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước lúc, chỉ thấy kia đúng là âm hồn bất tán mấy người thế mà cưỡi bọn hắn nơi đó vài đầu rêu dao khế ước thú hướng bên này mà đến, dọa đến nàng bị sặc nước một chút, vội vàng hướng Lao Khất Cái sau lưng rụt lại. Lao Khất Cái thấy, không để lại dấu vết lườm những người kia liếc mắt, liền không nhanh không chậm rời đi ánh mắt, tiếp tục uống trong tay rượu. Quỷ kia nha đầu chạy ngược lại là thật mau, chúng ta đoạn đường này tới đều không nhìn thấy bóng người. Cười ở khế ước thú bên trên một tên nam tử nói xong, ánh mắt cũng hướng chung quanh nhìn một chút, khi thấy kia tại đường núi bên cạnh đang ngồi một già một trẻ hai tên ăn mày lúc, hắn không làm thêm dừng lại liền đem ánh mắt rời đi. Tiểu nha đầu kia giảo hoạt đâu? Nói không chừng hiện tại đã trở lại gia tộc của nàng bên trong đi, có điều, ha ha. Đến đó trong thành, coi như nàng trốn ở trong gia tộc không ra ta cũng có thể đưa nàng bắt tới. Thẩm 17 cười nói, ánh mắt cũng thoáng nhìn ven đường nghỉ ngơi một già một trẻ hai tên ăn mày, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền cũng thu hồi ánh mắt, căn bản không có đem kia tiểu ăn mày hướng bọn hắn muốn tìm cái kia tiểu nha đầu phiến tử trên người muốn đi. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, cái tiểu nha đầu kia nhất định là xuất thân vô cùng tốt, có thụ sủng ái người, hơn nữa còn là tiểu cô nương, như thế nào có thể sẽ cùng một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày dính líu quan hệ đâu. Tiểu ăn mày, thưởng ngươi ăn. Thẩm 17 giơ tay lên, hai tấm bánh nướng bay ra ngoài, rơi vào tiểu ăn mày trong ngực. Nguyệt Nhi một mực túi đầu không dám nhìn tới bọn hắn, sợ bị bọn hắn nhận ra, đang nghe kia Thẩm 17 thanh âm về sau. Lại nhìn thấy bay tới hai tấm bánh nướng lúc, khỏe miệng cũng không nhịn được hơi hơi co quắp. Chương 4738, bỏ lỡ. Nàng không nói gì, chỉ là tiếp lấy bánh nướng sau cúi đầu gật đầu, phảng phất tại nói lời cảm tạ bình thường. Ha ha, lão Thẩm A, ngươi cho đồ vật đừng như vậy ném qua đi, cẩn thận hù dọa cái nhỏ tên ăn mày rồi. Phía sau một tên nam tử nói xong, nhìn cái nhỏ tên ăn mày liếc mắt, nở nụ cười. Nghe vậy, nguyên bản vốn đã rời đi ánh mắt Thẩm 17 lại quay đầu nhìn lại, thấy kia tiểu ăn mày dù thấp lấy đầu, hơn nữa cũng không nói chuyện chỉ là một cái sức lực gật đầu lúc, không khỏi nhíu mày, đang muốn nói chuyện lúc, liền nghe kia Lao Khất Cái mang theo vui vẻ vừa cảm kích thanh âm truyền đến. Đa tạ mấy vị gia, ta đây cháu gái là cái người cầm, lá gan lại nhỏ. Ta thay nàng hướng mấy vị ra nói lời cảm tạ rồi. Lao Khất Cái nói xong. Người câm. Nguyệt Nhi thân thể cứng đờ, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là núp ở Lao Khất Cái bên cạnh một mực rủ thấp lấy đầu, trong tay ôm thật chặt kia hai tấm bánh nướng. Được rồi, cũng không có bao nhiêu sự tình. Đúng, các ngươi có hay không gặp phải một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài nhi. Mặc màu hồng tiểu váy áo. Một bộ tinh linh cổ quái rất thảo hỉ bộ dáng. Thẩm 17 hỏi đến. Có, tiểu cô nương kia còn đưa tiểu lão nhân một mai kim tệ. Lão Khất Cái nói xong, lấy ra đêm qua Nguyệt Nhi cho viên kia kim tệ ở lòng bàn tay mở ra. Nhìn tới đây, Thẩm 17 mấy người nhãn tình sáng lên, nhìn nhau liếc mắt nở nụ cười, ta liền nói đi. Tiểu nha đầu kia ngoại trừ đi đường này không có cái khác đường có thể đi rồi. Đoán chừng nàng chính là nghĩ về thành đi. Lao Khất Cái, tiểu nha đầu kia đi bao lâu? Một người khác hỏi. Tiểu lão nhân là ngày hôm qua gặp được nàng. Đêm qua tiểu lão nhân cùng cháu gái trong rừng rừng một đêm. Vị tiểu cô nương kia cũng không biết. Lao Khất Cái nói xong, lắc đầu. Đi a, chúng ta tăng nhanh điểm tốc độ, đoán chừng còn có thể đuổi được. Thẩm 17 cười nói. Khu lấy khế ước thú hướng phía trước mà đi. Mấy người kỵ thú mà đi, tại trên đường núi văng lên một trận cắt bụi tung bay, thẳng đến mấy người rời đi cho đến nhìn không thấy sau đó Nguyệt Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên thở nhẹ ra một hơi thở, một tay nhẹ nhàng vô vô ngực. Nguy hiểm thật. Nàng thở hổn hển một tiếng, nhìn về hướng Lao Khất Cái, đem trong tay bánh nướng đưa cho một trường cho hắn, cười híp mắt nói, Lao Khất Cái. Ngươi năng lực phản ứng không tệ lắm. Cho. Lao Khất Cái lườm nàng liếc mắt, nói, ngươi giữ lại tự mình ăn đi. Nói xong, một tay cầm nhánh cây quải trượng đứng lên, vừa nói, mấy người kia đều không phải là bình thường tán tu, ngươi làm sao trêu chọc bọn hắn. Ngươi không biết, mấy cái kia chính là nhàn rỗi vô sự khó chịu đến hốt hoảng, thuần túy chính là ở không đi gây sự làm. Nguyệt Nhi trừng trừng mắt, có chút bất đắc dĩ nói, ta đều không có trêu chọc bọn hắn, là chính bọn hắn đến trêu chọc ta, một mực theo ta một mực theo ta, phiền chết, làm hại ta đều giả thành tên ăn mày tới, còn một mực đuổi theo ta, cũng không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Vậy ngươi còn đi lên phía trước, không sợ gặp được bọn hắn. Lao khất cái hỏi, ta phải đi lên phía trước, bởi vì ta muốn đi phía trước trong thành. Nàng nở nụ cười, nói, bọn họ là không nhận ra ta tới, vừa rồi không phải cũng không nhận ra được. Có điều, ta đoán chừng không thể lại cùng ngươi cùng đi, chính ngươi đi trong thành nếu không là nhanh chóng lời nói, tựu chầm chầm đi, ta chả chạy về đi đâu. Đang khi nói chuyện, nàng thân ảnh lướt đi mấy mét, hướng hắn phất phất tay, lao khất cái, tạm biệt, lần sau nếu là còn có thể đụng tới ngươi, ta mời ngươi ăn tiệc. Âm thanh nhỏ dần, thân ảnh xa dần mà đi. Lao khất cái nhìn xem nàng rời đi, da nua khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến, không nhanh không chậm tiếp tục đi lên phía trước. Chương 4739, không có bọ chét. Hai ngày về sau, kia thẩm 17 mấy người đang trong thành bốn phía nghe ngóng, tìm kiếm lấy Nguyệt Nhi đồng thời, Nguyệt Nhi đã đi tới Vân Tiêu Sơn chân núi. Nàng nhìn quen thuộc địa phương, nhỏ khuôn mặt lộ ra một vẻ vui vẻ ý cười đến, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, như là chim nhỏ bình thường hướng trên núi chạy như bay. Vân Tiêu Sơn nơi ở, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến đến, không chỉ là trong núi có trận pháp, chính là nhưng phàm là Vân Tiêu Sơn sở thuộc địa giới đều có kết giới tại. Ngoại nhân chỉ biết Vân Tiêu Sơn ở nơi này một vùng, nhưng là tìm không được cái này Vân Tiêu Sơn nơi ở. Hi hi, ta có phải hay không cái thứ nhất trở về? Nguyệt Nhi vừa đi vừa nói, hướng trong núi lao đi lúc, nghĩ đến chính mình có thể là cái thứ nhất trở về, trên mặt liền không tự chủ được lộ ra nụ cười vui vẻ đến. Muội muội. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nàng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rừng cây trên đường nhỏ ca ca của nàng thân ảnh đi ra, nhìn thấy hắn lúc, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ thân lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nói, ta so với ngươi tới trước, ta là buổi sáng đến, thấy các ngươi còn chưa có trở lại, liền đến núi này trên đường chờ các ngươi rồi. Lần trước ngươi đưa tin cho ta lúc, không phải còn cách rất xa sao? Làm sao ngược lại còn nhanh hơn ta về tới? Nàng kinh ngạc nói xong, đi ra phía trước đi vào bên cạnh hắn, một bộ thất vọng bộ dáng tại đường núi thang đá ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất đến đâu. Mộ thần cũng theo ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, ngươi trên đường trở về còn thuận lợi sao? Kia theo ngươi mấy người không có làm khó ngươi chứ? Nói xong, nhìn xem trên người nàng trang phục căn mày, khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần hiếu kỳ, ngươi chính là một đường giả trang tên ăn mày trở về. Hi hi, ta đem bọn hắn cho bỏ rơi, ca ca, nguyên lai đóng vai tên ăn mày rất tốt chơi vui đâu. Mấy người kia một mực theo ta, chỉ bất quá ta đóng vai thành tên ăn mày về sau bọn hắn thế mà không nhận ra ta tới. Nàng cười khanh khách nói xong, nói, lần sau ra cửa ta còn muốn đóng vai thành tên ăn mày. Đại ca còn chưa có trở lại, hắn tại trên đường cũng có chút sự tình chậm trễ, đoán chừng phải muộn hai ngày trở về, có điều, trong vòng một tháng là có thể trở về. Mộ thân nói xong, nhìn về hướng nàng, nói, ta khi trở về đi sư tôn động phủ trước trình diện, ngươi đã đến rồi, cũng đi cùng sư tôn nói một tiếng, cho hắn biết ngươi trở về rồi. Được. Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, lúc này mới đứng lên, theo ca ca của nàng cùng nhau hướng trên núi mà đi. Đi vào trên núi động phủ trước, Nguyệt Nhi đứng tại động phủ trước đối với động phủ hô hào, sư phụ, ta trở về. Không có nghe được đáp lại, liền tại bọn hắn cho là bọn họ sư phụ sẽ không ra lúc đến, đã thấy động phủ kết giới trận pháp mở ra, sư phụ của bọn hắn từ bên trong chậm rãi đi ra. Trở về rồi. Thanh đế nhìn hai người bọn họ liếc mắt, cảm giác được trên người bọn họ khí tức có chỗ biến hóa lúc, ngầm tự gật đầu. Xem ra, chuyến này đi ra bọn hắn cũng là có chút thu hoạch. Sư phụ, chúng ta trở về rồi, bất quá là ca ca tới trước, ta là vừa rồi mới đến. Nguyệt Nhi tiến lên nói xong, cười híp một đôi mắt nhìn xem hắn. Nhìn xem tiểu đồ nhi một thân trang phục căn mày, thanh đế vướt vướt mi tâm, hỏi, ngươi mấy ngày không có tắm rửa rồi. Nghe vậy, Nguyệt Nhi ngơ ngác một chút, nâng lên cánh tay của mình níu lấy y phục của mình ngửi ngửi, vẻ mặt thành thật nói, sư phụ, ta đây quần áo coi như sạch sẽ, trên người của ta chỉ có mùi mồ hôi, không có bọ chét. Chương 4740, chủ quan. Được rồi, nhanh đi về tắm rửa đi. Thanh đế khoát tay áo, ra hiệu hai người lui ra, nói, những ngày này chính các ngươi tu luyện, chờ các ngươi đại sư huynh trở về rồi sẽ cùng nhau tới gặp vi sư. Đúng. Hai người đáp lời, lúc này mới thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Về bọn hắn động phủ trên đường, Nguyệt Nhi đều tại cùng với nàng ca ca nói những ngày này nàng ở bên ngoài gặp được sự tình, cùng với nàng làm sao bắt giết đến những kia tinh hạch. Ca ca, ngươi tại bên ngoài có gặp được cái gì tốt đùa sự tình? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Nghe vậy, mộ thần vẻ mặt cứng lại, nói, gặp được một vị phu nhân, nàng nhìn rất yếu đuối, nhưng thực tế là rất mạnh rất lợi hại, gặp được nàng, để cho ta minh bạch một việc. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt, tò mò hỏi, minh bạch sự tình gì? Mộ thần nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, mọi thứ không thể nhìn mặt ngoài, hơn nữa, càng là nhu nhược nữ nhân, có lẽ càng lợi hại, hơn nữa, cũng càng sẽ gạt người. Gạt người. Nguyệt Nhi khẽ giật mình, cười híp một đôi xinh đẹp con mắt, hỏi, ca ca, Nguyệt Nhi không có thường xuyên gạt người nha. Nguyệt Nhi chỉ là ngẫu nhiên lừa gạt một chút người xấu. Mộ thần khỏe môi khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhu hòa một chút, hắn vươn tay vướt vướt nàng tổ chim bình thường tóc, nói, ừm, ca ca biết rõ, Nguyệt Nhi một mực rất ngoan, rất thông minh. Ca ca, ta đi về trước tắm rửa thay quần áo, ta khi trở về mua thật nhiều ăn ngon, một hồi chúng ta đến dưới cây đi ăn. Nguyệt Nhi nói xong, hướng hắn phất phất tay liền về trước động phủ của mình. Một bên khác, Hạo Nhi nơi này nhưng là tình huống không ngừng. Hắn tại một chỗ trấn nhỏ ngõ nhỏ chỗ, nhìn thấy bày ở thuốc dưới đất con buồn bán lấy một chút hiếm thấy cùng không biết tên hạt giống, liền ngồi xổm xuống chọn lựa một chút, chuẩn bị đi trở về đưa cho Nguyệt Nhi. Nào biết, ngay tại hắn vén màn đang chuẩn bị lúc đứng lên, đột nhiên ở giữa bị một gậy gõ xuống đến, cả người ngay cả phản ứng cũng không kịp liền ngất đi. Trước khi hôn mê một khắc này, trong lòng của hắn có nồng nặc hối hận cùng tự trách. Là hắn bất cẩn rồi, cho rằng ở nơi như thế này không có chuyện gì tình phát sinh, lại không nghĩ cũng là bởi vì chính mình chủ quan cùng thư giãn, để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Làm hắn tỉnh táo lại lúc, người đã bị nhốt tại một chỗ phòng tối bên trong, đen như mực trong phòng cái gì cũng nhìn không thấy, lại có thể nghe thấy lộn xộn tiếng hít thở cùng với trầm thấp nước nở kiềm nén tiếng khóc. Hắn tận lực để cho mình dựa vào góc mà ngồi, một bên kiểm tra đồ ở trên người phải chăng còn tại, làm phát hiện mình trên người túi càn khôn đã bị lấy đi, nhưng hắn nhận không gian nhưng như cũ còn tại lúc, trong tâm cũng định một chút. Hắn phần lớn đồ vật, nhưng phàm là quý trọng vật hữu dụng đều đặt ở trong không gian giới chỉ, mà hắn nhận không gian cũng không phải bình thường nhận không gian. Huynh muội bọn họ ba người chỉ có Nguyệt Nhi chính là vòng tay không gian, hắn và mộ thần cùng thì là nhận không gian, bởi vì trải qua cải tiến thăng cấp, ba người bọn họ nhận không gian đều có ẩn nút công năng. Về phần trong túi càn khôn đồ vật, ngoại trừ một chút thường ngày ăn đồ vật cùng một chút kim tệ bên ngoài, cũng không có cái gì quý trọng đồ vật ở bên trong, bị bọn hắn lấy đi, hắn thật cũng không khẩn trương. Chỉ là, trước mắt nơi này là nơi nào? Lại là người nào bắt hắn? Bọn hắn muốn làm gì? Một cái từng cái vấn đề ở trong đầu quay lại, trong lòng tuy là lo lắng, nhưng gặp qua không ít chuyện hắn cũng là dần dần bình tĩnh lại. Các ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Hắn hạ giọng hỏi bên người một tên tiểu nam hải. Chương 4741, Chân Kinh. Ồ, chúng ta cũng không biết tại sao lại ở chỗ này. Ta đi tới phía trước đã bị người đánh ngất xỉu, tỉnh chính là chỗ này. Ô ô ô, ta muốn về nhà, ta nghĩ về nhà. Ô ô, ta cũng muốn về nhà, ta rất sợ hãi, mẫu thân, ta rất sợ hãi. Ô ô ô, ô ô, một đứa bé khóc lên, những hài tử khác liền cũng khóc theo. Trong lúc nhất thời, nguyên bản là đen như mực trong phòng nhỏ trở nên càng ngày càng rối bời. Hạo Nhi cẩn thận nghe một chút, phát hiện những thứ này trong tiếng khóc ngoại trừ có nam hài tử bên ngoài, còn có tiểu nữ hài. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, chẳng lẽ là gặp được bọn buôn người rồi. Nhưng, trong thời gian kế tiếp, hắn mới biết được, mình là nghĩ sai. Hắn bởi vì không dám phóng xuất ra trên người tu vi kinh đến những kia người, cho nên cũng chỉ có thể một mực tại chờ đợi lấy, lại không nghĩ, này vừa chờ, chính là mấy ngày thời gian. Cái này phòng tối bên trong đang đóng hài tử, ước chừng đều là 6-7 tuổi đến 10 tuổi trên dưới, ước chừng 30 mấy người. Bọn hắn từ bị bắt tới về sau sẽ không thấy mặt trời, một mực ở vào trong bóng tối, không có ai đến để ý tới qua bọn hắn, càng không có người cho bọn hắn đưa tới ăn, thậm chí là một ngụm thủy ra không có. Mới đầu đám người sẽ còn hô hào muốn về nhà, hô hào mẫu thân loại hình, nhưng, theo mấy ngày trôi qua, bọn hắn từng cái đói đến không có khí lực, vừa khát lại đói dưới tình huống, bọn nhỏ ngay cả động cũng không muốn động một chút. Hạo Nhi một mực ngồi ở trong góc, bởi vì không biết có hay không cường giả nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, cho nên hắn không dám vọng động, bất quá lại âm thầm điều tức, cũng đang tính lấy bị bắt vào tới thời gian. Tại ước chừng 3 ngày thời gian sau đó một ngày này, một mực đang đóng phòng tối cuối cùng từ bên ngoài mở cửa. Đều đi ra, ăn cơm đi. Bên ngoài có người hô hào, bọn nhỏ nghe xong, nguyên bản không có gì khí lực bọn hắn lại cắn răng đứng lên, đỡ tưởng đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài mới nhìn rõ, kia là một cái càng đại lao hơn phòng, giống bọn hắn nhỏ như vậy phòng tối, ở nơi này chung quanh xếp thành vòng, mỗi một gian trong phòng đều có đứa nhỏ đi tới, chỉ bất quá, bất đồng phòng tối bên trong, đi ra đứa nhỏ thần sắc cùng tình huống đều có chút bất đồng. Bởi vì chung quanh kia sáng không tính rất sáng, nhưng cũng không ngầm, thực cũng đã bọn hắn những thứ này quen thuộc mấy ngày bóng tối người nhìn cũng không thấy chướng mắt, bởi vậy, hắn nhìn thấy có phòng tối bên trong đi ra tới hải tử trên người có hung tàn khí tức khát máu. Rõ ràng đều là tuổi không lớn lắm hải tử, lại cả đám đều cùng từng con thú nhỏ đồng dạng, phòng bị người, thời điểm đề phòng. Bọn hắn xuất hiện ở phòng tối về sau nhanh chóng phóng tới phía trước một cái để mười mấy cái màn thầu cái khay, cướp màn thầu ăn lấy, trong lúc nhất thời, đẩy suýt đập nện cắn xé gầm rú, loạn cả một đoàn. Hắn nhìn không khỏi chấn kinh, bởi vì mỗi cái phòng tối coi như đi ra, cũng giống phân ra khu vực đồng dạng, mỗi một gian ở nơi này đại lao trong phòng đều là bị ngăn cách. Nhưng mỗi một cái khu ở giữa hải tử đều lớn hẹn tại 20-30 người, nhưng màn thầu cũng chỉ có mười mấy cái. Cấp, thành bọn hắn duy nhất một cái bản năng cầu sinh. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, hắn nhìn thấy hắn chỗ ở cái này phòng tối đi ra ngoài khu vực ở giữa, trước mặt mười mấy cái màn thầu đã bị tranh đoạt hết sạch, có hướng trong miệng nhét, có người còn tại tranh đoạt, có người khóc hô hào, cho ta ăn một miếng. Trong lòng chua xót cùng chấn kinh chui lên cổ họng, hắn nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ mọi người trên thân rời đi, bình phục phập phồng tâm linh. Chương 4742, Phẫn nộ. Đúng lúc này, một tên nam tử từ chính giữa khu vực đi ra, trong tay hắn mang một cái đĩa, phía trên còn che kín một cái nắp, hắn đi ở giữa khu vực một bên một cái cao cỡ nửa người hình trụ bên cạnh. Đem kia đĩa đặt ở hình trụ bên trên, mở ra cái nắp, lộ ra trong mâm đổ vật. Một cái gà quay. Một cái màu mỡ nhiều chất lỏng lại hiện bóng loáng dầu tản ra mê người mùi thơm gà quay. Chuyện này đối với đói bụng rất nhiều ngày, thậm chí là trường kỳ đói bụng đám hài tử này tới nói, kia là khó được mỹ vị, là để bọn hắn hai mắt phát sáng nghĩ muốn không tính toán hết thảy cướp đoạt lấy được đồ ăn. Vẫn là quy tắc cũ, thắng được một người kia, có thể ăn cái này gà quay. Người kia nói, ở chung quanh đông đảo hài tử phát sáng trong ánh mắt, đem cái nắp đắp lên rồi, đang câu lên bọn hắn thèm ăn cùng với cướp đoạt ý niệm, sau đó ngay cả nửa điểm gà quay mùi thơm cũng không để bọn hắn nghe. A, ngay tại cái kia thanh âm của người vừa rơi xuống, trong đó mấy cái phòng tối khu vực bọn nhỏ đột nhiên đều hỗn chiến đứng lên. Nắm đấm bắn rơi thanh âm nương theo lấy tiếng gào thét cùng với kêu thảm thiết tiếng kêu rên, hỗn loạn mà ầm ĩ ở nơi này chung quanh vang lên. Mà trong đó một chút lồng bên trong hài tử, nhưng là co lại thành một đoàn lui lại, trong mắt mang theo sợ hãi nhìn xem. Càng có mấy cái trong lồng, chỉ có một hài tử đứng tại khu vực phía trước nhất, phía sau bọn nhỏ tựa hồ cũng có chút e ngại, không dám tiến lên. Hạo Nhi nhếch môi, lẳng lặng nhìn. Nhìn xem những hài tử kia lẫn nhau giẫm đụng cắn xé, dùng hết bọn hắn cảm thấy có thể chiến thắng hết thể biện pháp tại chiến đấu. Cuối cùng, mỗi cái khu vực ở giữa trước mặt cửa sắt mở ra, mỗi một gian, chỉ có thắng được đứa bé kia đi ra. Nhưng, bọn hắn tại bọn hắn chỗ ở khu vực ở giữa thắng được rồi, vẫn trả được lại cùng khu vực khác ở giữa bọn nhỏ lại đánh một khung. Bắt đầu đi. Kia đứng tại hình trụ chỗ nam tử nói xong, vừa dứt tiếng, 7-8 tên hải tử lập tức lâm vào hôn chiến, bọn hắn chiến đấu không có đặc biệt chiêu thức, có chỉ là bọn hắn tự mình tìm tòi ra được đánh nhau phương thức, nhưng cũng có một hai cái là ngoại lệ. Cuối cùng, một cái thấp bé, nhìn lên tới chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hải đánh thắng cái khác mấy người, chỉ là tuy là thắng, hắn cũng cả người đều bị thương, khoe miệng chảy máu tươi. Nhưng, hắn liền như thế từng bước một đi lên trước, đi vào nam tử kia trước mặt, gà quay, ta. Đúng, ngươi. Nam tử cười, sờ lên đầu của hắn, đem kia con gà quay ngay cả cuộn đưa cho hắn. Một cái thở phì phò tiểu nam hài nhìn xem kia để lộ gà quay, nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên xông lên phía trước nghĩ muốn đi đoạt kia gà quay. Nhưng, ngay tại hắn xông lên trước một khắc này, một đạo kiếm cương chi khí trong nháy mắt đánh ra, đúng là sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa. A! Trong lúc nhất thời, hoảng sợ tiếng kêu gào nương theo lấy chúng tên hải tử thất kinh thanh âm vang lên, thanh âm kêu bên trong mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ, nhưng, mọi người tiếng kinh hô chỉ là vang lên một hồi, liền lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Bởi vì, bọn nhỏ từng cái dùng mình tay che miệng, sợ mình kêu thành tiếng. Bọn hắn về sau rụt lại thân thể, ánh mắt nhưng là hoảng sợ nhìn xem kia trên mặt đất xinh xinh bị đánh thành hai nửa người. Trước một khắc, hắn còn sống, sau một khắc, hắn liền chết rồi. Hơn nữa, còn chết được thảm như vậy. Hạo Nhi cầm gấp đầu, phẫn nộ trong lòng bùng cháy mà lên, hắn cắn răng thật chặt, sợ mình khắc chế không được mà làm ra cái gì chuyện vọng động. Ngay tại mới vừa một khắc này, hắn biết rõ cái này chỗ tối còn có cường giả thủ hộ lấy, bởi vì ngay tại cái kia nam tử đánh ra kia đạo kiếm cương chi khí lúc giết đứa bé kia lúc, chỗ tối cũng có mấy chỗ khí lưu phun trào một chút. Chương 4743, phát hiện. Hắn không biết mình là thấy thế nào hoàn toàn bộ, chỉ biết là, tại một lát sau đó có mấy tên mặc áo đen che mặt tu sĩ đi ra. Đến mỗi một cái phòng tối khu vực ở giữa chọn lựa ra một chút hải tử đem bọn hắn mang đi, tính cả tên kia ăn vào gà quay, cùng với mấy tên bị ăn gà quay tiểu nam hải đánh bại mấy người, tất cả đều đi theo. Hạo Nhi ở phía sau nhìn xem những người kia mang theo bọn nhỏ rời đi, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng lườm phía trước liếc mắt, đang chuẩn bị theo những người khác trở lại phòng tối lúc. Chỉ thấy một thanh âm truyền đến. Chờ một chút. Tên kia nguyên bản đứng tại hình trụ bên cạnh nam tử mở miệng nói xong, ánh mắt lướt qua mọi người chung quanh, đã rơi vào Hạo Nhi trên thân. Chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, nói xong, ngươi, đi ra. Ánh mắt của mọi người thoáng cái theo ngón tay hắn chỉ nhìn về phía Hạo Nhi, tại mờ tối trong tầm mắt, kia là cũng không tính thu hút hài tử, chỉ bất quá. Cùng người bên ngoài bất đồng là, hắn có lấy đồng linh hải tử không có tỉnh táo. Thật là nhạy cảm. Hạo Nhi trong lòng cảm giác nặng nề. Trong lòng biết được nhất định là hắn tiết ra ngoài lửa giận cùng ánh mắt đưa tới chú ý của hắn. Hắn đè xuống phập phồng tâm trạng, tại mọi người trong ánh mắt đi đến phía trước nhất. Một người tu sĩ nhanh chóng lướt tiến lên, mở ra khu vực kia cửa sắt. Nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới đi ra, từng bước một đi vào tên nam tử kia trước mặt. Nam tử kia chắp lấy tay, nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, vây quanh Hạo Nhi quay một vòng, cẩn thận quan sát, càng xem, càng là kinh ngạc. Hắn lườm một mặt tỉnh táo mặt không thay đổi hài tử liếc mắt về sau, nhìn về hướng kia một bên người áo đen tu sĩ, hỏi, đây là vừa tới. Đúng, A tu sĩ kia cung kính đáp lời, nhưng ai biết, hắn một tiếng là mới hạ xuống, một cái phong nhận liền bay đi, trực tiếp đem hắn một cánh tay bổ xuống. Cánh tay bay ra, máu tươi tung tóe đầy đất, tên kia người áo đen lại tại mới vừa một tiếng bản năng phản ứng kêu thảm thiết về sau, liền nhanh chóng đã ngừng lại âm thanh, run rẩy quỳ xuống. Biết rõ ta vì cái gì đoạn ngươi một tay sao? Nam tử kia chắp lấy tay lạnh lùng nói xong, khát máu ánh mắt rơi vào kia quỳ trên mặt đất tu sĩ áo đen trên người, nhưng, khóe mắt liếc qua nhưng là chú ý đến Hạo Nhi thần sắc. Thuộc hạ không biết thanh âm hắn khẽ run nói, xác thực không biết mình rốt cuộc chỗ nào phạm sai lầm rồi. Không biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Hắn lạnh lùng nói xong, nói, ngươi ngẩng đầu lên nhìn xem đứa bé này, trên người hắn có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi sao? Hắn khí độ giống như là một đứa bé bình thường sao? Nghe vậy, tên kia tu sĩ áo đen ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn thấy kia hải tử ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem hắn, nhìn thấy hắn bị đoạn mất một tay, liên mi đầu cũng không có nhíu một cái. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lộ bộp trầm xuống, rốt cuộc biết chính mình phạm vào dạng gì sai lầm. Lăn xuống đi. Nam tử nói xong, không nhìn hắn nữa liếc mắt. Đúng. Kia đoạn mất một đầu tay người áo đen nhịn đau cầm lấy chính mình tay cụt, bước chân lảo đảo lui ra. Ngươi là người của gia tộc nào? Hắn lúc này mới xoay người lại, nhìn về hướng Hạo Nhi. Hạo Nhi nhếch môi, không nói gì. Ha ha, không nói sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn về nhà? Nói ra, ta có thể để cho người tiễn ngươi trở về. Hắn cười nhẹ lấy dụ dỗ rảnh. Nghe lời này, Hạo Nhi nhíu mày, nói, ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Tiến vào nơi này, còn chứng kiến bọn hắn những chuyện này, để hắn rời đi. Làm sao có thể? Chương 4744, đối chiến. Nghe vậy, nam tử kia híp híp mắt, cười một tiếng, ngươi thật sự là không ngoan, có điều, đã ngươi không chịu nói, cũng không có quan hệ, giết ngươi liền xong hết mọi chuyện, không có ai sẽ biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng không có ai sẽ biết ngươi chết tại chỗ nào. Vừa dứt tiếng, hắn trong nháy mắt xuất thủ hướng Hạo Nhi đánh tới, ý tại trong vòng một chiêu đem hắn đánh chết. Chỉ là, ngay tại hắn lúc động thủ, sớm có phòng bị Hạo Nhi cũng nhanh chóng tránh đi kéo dài khoảng cách. Nhìn tới đây, nam tử nhíu mày lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới a. Đã đạt đến nguyên anh cấp bậc rồi sao? Thật sự là đáng tiếc. Hắn không có nói đáng tiếc cái gì, nhưng, Hạo Nhi biết rõ, hắn chỗ nói đáng tiếc là, đáng tiếc sắp chết ở trong tay của hắn. Chỗ tối người nhìn xem, cũng không có xuất hiện, tựa hồ tất cả đều cũng không có đem một đứa bé để vào mắt, cũng xác thực, một đứa bé mà thôi. Ai cũng sẽ không đem hắn để vào mắt, ai cũng sẽ không cảm thấy, hắn có thể còn sống từ nơi này rời đi. Nhưng mà, khi thấy đứa bé kia duỗi tay ra, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn lúc, dù là chỗ tối người trong mắt cũng xẹt qua một vệt kinh ngạc, sau một khắc, chỉ thấy trên người hắn linh lực phun trào, huy kiếm hướng nam tử kia đánh tới. Nhưng thấy hắn linh lực khí tức hội tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Trên lưới kiếm trong nháy mắt nổi lên một cô bén nhọn kiếm cương chi khí, tiếng thét nương theo lấy khí tức túc sắt trong nháy mắt đánh ra, hướng vậy đối mặt nam tử mà đi lúc, lợi kiếm nhất chuyển, kiếm hoa lướt lên rét lạnh quang mang, trong chốc lát, dù là chỗ tôi mấy người, cũng không khỏi hô hấp trì trệ. Hưu, vù vù. Kia đối diện nam tử nhìn thấy Lăng Lệ kiếm khí hướng hắn đánh tới, cái nhỏ nam hải kiếm trong tay nhanh đến mức chỉ thấy kiếm ảnh không thấy lưỡi kiếm, trong lòng của hắn không khỏi cảnh giác lên, nhiều hơn mấy phần chăm chú, một bên ứng đối, một bên né tránh, nhưng không ngờ, hai kiếm đụng nhau giờ tình cờ, âm vang thanh âm cùng với bén nhọn khí nhận âm thanh gào thét mà lên, từng tia rét lạnh như là lưỡi dao xẹt qua. Đúng là đem hắn trên người áo bào vùng gửi ra mấy đạo lỗ hổng. Ấm vang. Hưu. Thằng lớn trong không gian, một lớn một nhỏ hai người tại giao chiến, kia chung quanh bọn nhỏ nhìn tất cả đều sững sờ, một chút âm thanh cũng không có phát ra, tất cả đều ghé vào trong cửa sắt nhìn xem kia giao chiến một màn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ thấy kia từng đạo hàn quang chết xạ mà ra. Chỉ thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh chớp động lướt qua, nhìn đến bọn hắn hoa mắt, khiếp sợ không thôi. Đứa bé kia, nhìn xem cũng so với bọn hắn ở trong có người đại cá 2-3 tuổi, có thậm chí cùng hắn không chênh lệch nhiều, nhưng, hắn lại có thể cùng cái kia người bên trong giao thủ đánh lên, thật lợi hại. Bởi vì động tĩnh của nơi này, ban đầu rời đi những hắc y hẻ nhân kia lại đi trở về. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tiến lên, mà là đứng cách ở giữa chỗ không xa nhìn xem. T. Một tiếng ngược lại hút không khí thanh âm truyền ra thời điểm, nam tử kia bị Liền Hạo Nhi kiếm chém bị thương bả vai, hắn khó nén khiếp sợ che lấy vết thương lui lại, một đôi khát máu ánh mắt tàn nhẫn nộ trừng lấy thân kia bên trên cũng thụ mấy vết thương, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ quần áo tiểu Nam Hải. Lúc này, đứa bé trai này trên người to to nhỏ nhỏ không dưới 10 đạo vết thương, có một chút hơi nhẹ, đều là vết thương ngoài da, nhưng cũng có một đạo thương tới có thể thấy được kỳ cốt, nhưng này tiểu Nam Hải chính là nhếch môi, không rên một tiếng, ngay cả hừ một tiếng cũng không có, hơn nữa còn là một bộ liều chết đánh một trận bộ dáng. Hắn tuy là thực lực cao hơn hắn, nhưng cũng ngăn không được cái kia không muốn mạng đấu pháp. Một cái không quan sát bị chém bị thương bả vai nhanh chóng lui lại, ai biết tiểu quỷ này còn một mực sức lực đuổi đánh tới cùng. Chương 4745, một kích chí mạng. Hạo Nhi thở phì phò, cắn răng, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trên hắn. Đột nhiên, trên người linh lực khí tức lại vừa tăng, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, lấy quỷ dị tốc độ lướt tiến lên. Lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng người kia vùng đi một kích chí mạng. Mạnh mẽ kiếm cương vào thời khắc ấy gào thét mà lên, kiếm cương trong nháy mắt tăng vọt mấy mét, một đạo mắt thường đều có thể thấy kiếm cương mà ra hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi dao hung hăng hướng người kia chặt xuống dưới, sát khí bốn phía. Không được. Cẩn thận. Mau tránh ra. Ai cũng không ngờ tới sẽ là dạng này đột nhiên xuất hiện một màn. Liền ngay cả kia chỗ tối xem cuộc chiến mấy người cũng không nghĩ đến kia nho nhỏ tuổi tác hài tử lại đột nhiên tới như vậy một chút, bọn hắn cũng đang một khắc này bị hù dọa nhảy một cái, ngay cả thân ảnh đều không lo được cẩn tàng, trong nháy mắt lướt đi nghĩ muốn cứu nam tử kia. Nhưng, bọn hắn cách khá xa, mà Hạo Nhi một kiếm kia lại chém vào như thế đột nhiên mà nhanh chóng, liền xem như bọn hắn có lòng muốn cứu. Cũng không kịp tại kia một kiếm chặt xuống lúc đem người cứu. Không. Nam tử kia giờ khắc này cũng kinh ngạc một chút, lại mắt trợn trừng, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, hắn thân ảnh từng bước một lui lại, nhưng mà, ngay tại hắn quay người muốn chạy trốn thời khắc, mạnh mẽ kiếm cương chi khí bí mật mang theo một cỗ khiếp người uy áp đột nhiên bổ xuống, thân thể của hắn vào thời khắc ấy cứng đờ, cứ như vậy một hồi cứng ngắc. Chờ đợi hắn chính là một cái hạ tràng. Tử vong. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết nương theo lấy đạo kia dọa người kiếm cương chi khí chặt xuống mà vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy máu tươi vẩy ra mà ra, người kia cả người sinh sinh bị chặt thành hai nửa, thân thể rải rác trên mặt đất trên mặt, một mảnh huyết tinh, trong lòng run sợ. T. Người chung quanh không một không ngã hít một hơi lãnh khí. Trước kia bọn hắn mới nhìn đến hắn chém giết một tên hài tử, mà cái này một khắc, chính hắn lại chết ở một tên khác hài tử dưới tay, hơn nữa còn là lấy phương thức giống nhau chết đi, chỉ có thể nói, cái này máu tanh một màn, cái này tương tự một màn, sinh sinh rung động tâm linh của bọn hắn, cũng đau nhói ánh mắt của bọn hắn. Ta giết ngươi. Kia lao ra mấy người bên trong, một lao giả hai mắt hiện ra đỏ như máu, toàn thân sát khí ngập trời, phẫn nộ trong lòng cùng với kia trên mặt đất bị chém thành hai nửa thi thể kích thích thần kinh của hắn. Hắn cơ hồ là xông lại liền một trường hướng Hạo Nhi vô xuống đi. Một trường kia, ẩn chứa thần vương cường giả uy áp mạnh mẽ cùng khí lưu. Một trường kia, ẩn chứa sát khí ngập trời cùng phẫn nộ. Một loại thế muốn đẩy hắn vào chỗ chết quyết tâm để hắn một trường này uy lực cơ hồ dùng một vị thần vương cường giả 10 thành công lực. Một trường này vô xuống, đừng nói là còn sống, liền là chết, cũng tuyệt đối là ngay cả toàn thây cũng sẽ không có. Mà là sẽ xảy ra sinh bị một trưởng này đập nát thành thịt nát. Hạo Nhi liền xem như trong khoảng thời gian này đi theo hắn sư tôn tu luyện tập kiếm pháp, nhưng đối mặt một vị thần vương cường giả, hắn coi như là thiên phú lại xuất sắc cũng ở đây một khắc không cách nào né tránh cùng với ngăn cản, thậm chí, hắn vẫn không có thể kịp phản ứng lúc, lão giả kia một kích chí mạng cũng đã phịch một tiếng bắn rơi ở lồng ngực của hắn chỗ. Ầm. Nho nhỏ thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài, bị kia mạnh mẽ lực đạo sinh sinh đẩy lui đến mười mấy mét bên ngoài, nhưng mà, huyết nhục văng khắp nơi một màn nhưng không có phát sinh, ngũ tạng bị đụng nát vùng vây dây chết một màn cũng không có xuất hiện, thậm chí, hắn ngay cả khỏe miệng một tia máu tươi cũng không có tràn ra, thật giống như, chỉ là bị người đẩy đụng đi ra, cũng không tổn thương phong nhã, không có thương tới mảy may. Nhưng, hắn là không có việc gì, nhưng này hướng Hạo Nhi đánh ra chí mạng một trưởng lao giả nhưng là cả người bị một cỗ lực lượng thần bí đụng bay đi ra, lực lượng bắn ngược, hắn ngã trên mặt đất ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thoi thoát. Chương 4746, cực mạng. T. Cái này, đây không có khả năng. Kia chỗ tối đi ra ngoài mấy người cùng với chung quanh mấy tên người áo đen hoảng sợ mở to hai mắt nhìn hít vào một ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn xem một màn kia, bởi vì một màn này chấn động mạnh mẽ quá đáng, thế cho nên bọn hắn trong lòng đột nhiên một tiếng ầm vang, phảng phất cả trái tim cuốn tới đồng dạng, thân thể không tự chủ được run rẩy một cái, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Kia thoi thóp co quắp mà ngã trên mặt đất lấy lao giả, sắc mặt trắng bệnh, cả người nhanh chóng trở nên già nua khô gầy xuống tới, trong miệng của hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ ho nhẹ, theo hắn ho nhẹ, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra, thân thể cũng một quất co quắp. Không có người có tiến lên, bởi vì ai đều biết, hắn, không sống nổi. Hồi lâu một trận trầm mặc sau đó một đạo trầm thấp mà âm hàn thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, quanh quẩn trong không khí, có cường giả ở trên người hắn làm phòng ngự pháp, cho nên một kích kia lực lượng bị tận lực bắn ngược trở về. Nhưng, một kích này sau đó trên người của hắn cái kia phòng ngự pháp cũng tan vỡ, lúc này không giết hắn, chờ đến khi nào. Cùng lúc đó, tại Vân Tiêu Sơn bên trong, trong động phủ nằm ở trên giường êm nhắm mắt nghỉ ngơi thanh đế đột nhiên mở ra ánh mắt, thanh âm trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo từ trong miệng của hắn giống như là nói một mình giống như truyền ra. Lại có thể có người dám đối với bản đế đổ nhi ra tay. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Thanh âm thật thấp vừa rơi xuống, hắn lại chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Mà ở Hạo Nhi nơi đó, hắn nghe thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, nhìn thấy kia mấy tên thần vương cường giả tu sĩ hướng hắn vây quanh, nhưng lại cách hắn cách xa mấy mét địa phương dừng bước lại. Tiếp theo đưa tay có người ngưng tụ lại một cỗ cường đại khí lưu, có người trong tay vung kiếm nâng lên, có người trong tay ngưng tụ hỏa diễm, mạnh mẽ túc sát chi khí nương theo lấy trên người bọn họ uy áp bao phủ ở nơi này trong không khí, đem kia chung quanh phòng tối chỗ bọn nhỏ một người chấn. Động ngất đi. Mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao. Mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai. Hôm nay, ngươi cũng không thể sống lấy rời đi nơi này. Đi chết đi. Ẩn chứa sát ý thanh âm vừa rơi xuống. Mấy người công kích không hẹn mà cùng hướng hắn đánh tới. Trong chốc lát, chỉ nghe hô một tiếng. Khí lưu cùng hỏa diễm cùng với kiếm cương chi khí từ ba phương hướng đánh ra. lấy tuyệt đối diệt sát tốc độ cùng với khí thế hướng Hạo Nhi đánh tới. Một kích này, vô luận trên người hắn còn có cái gì phòng ngự phương pháp, hắn đều tuyệt đối chạy không khỏi cái này một kích chí mạng. Hạo Nhi cảm giác được cỗ kia dọa người uy áp cùng sát khí, mắt thấy không cách nào tránh né, cũng vô pháp tiếp nhận, tuyệt vọng cùng tử vong chi khí phảng phất đem hắn bao phủ lại thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới Sư Tôn. Sư Tôn nói, bọn hắn phân biệt bên ngoài lịch luyện, coi như hắn không có đi theo bên cạnh bọn họ, bọn hắn hết thể gặp phải, gặp được sự tình, hắn cũng là sẽ biết được. Sư Tôn nói, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình cùng nguy hiểm lúc, có thể gọi hắn đi ra cứu giúp, nhưng cũng đại biểu cho, một năm này một lần khảo hạch, hắn chỉ có thể lấy thất bại đến luận. Bởi vậy, tại thời khắc này, trong nháy mắt này, trong đầu của hắn hiện lên hứa rất rất nhiều ý niệm cùng tâm tư, cuối cùng, lại mạnh mẽ cắn răng, cố nín lại, đồng thời cũng ngăn lại trong không gian nghĩ muốn đi ra ngoài ngân lang. Hắn tại cược. Hắn cược Sư Tôn nhất định sẽ xuất hiện. Hô! Vành! A! Khí lưu âm thanh gào thét nương theo lấy vành một tiếng tiếng vang vang lên. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang lên. Chương 4747, Sư Tôn tới. Một vệ thân ảnh giống như thiên thần giống như xuất hiện tại Hạo Nhi trước mặt. Hắn một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt trước người giữa bụng, quanh thân bên cạnh khí lưu cường đại rung động. Dọa người uy áp cùng khí tức bao phủ ở nơi này không khí ở giữa, nhiếp nhân tâm hồn. Sư Tôn. Hạo Nhi kinh hỉ kêu một tiếng, trong mắt nhảy nhót lấy vui vẻ quan mang. Hắn liền biết Sư Tôn nhất định sẽ tới cứu hắn. Mà lúc này, kia mấy tên đối với Hạo Nhi phát động công kích thần vương cường giả, lúc này lại là từng cái bị khí lưu cường đại đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện cường giả. Ngươi là người nào? Thanh đế chắp lấy tay, đạm mạc thâm thủy ánh mắt lạnh lùng quét kia mấy tên thần vương tu sĩ liếc mắt, hắn không có nói chuyện, mà là giơ tay lên, cái kia ngã tại trên đất mấy tên thần vương tu sĩ đã bị một cỗ mắt thường đều có thể thấy cường đại khí lưu nâng lên. Không, đừng giết chúng ta. Đừng giết. A, cầu xin tha thứ lời nói còn không có hạ xuống, chỉ thấy hắn nâng tay lên mở rộng ra, lại đột nhiên ở giữa dùng sức nắm thành quyền đầu, cũng liền tại bàn tay hắn nắm thành quả đấm thời khắc, chỉ nghe mấy đạo răng rắc thanh âm vang lên, kia mấy tên tu sĩ nghèo đầu, trong nháy mắt đoạt khí. Phúc! Mà ở khá xa chỗ, những cái kia tu sĩ áo đen lại tại cố này mạnh mẽ uy áp phía dưới sinh sinh bị chấn đoạn gân mạch. Một ngụm máu tươi phun ra, từng cái cũng đổ xuống dưới. Giết những người kia sau đó thanh đế lông mày nhíu lại, trầm thấp mà thanh âm lạnh lùng truyền ra, muốn chạy. Đi ra. Chỉ thấy ống tay áo của hắn phất một cái, một vệ thân ảnh không biết từ chỗ nào bị nắm chặt đi ra, nặng nề ngã sấp xuống ở trước mặt của hắn. Thanh đế. Kia bị nhéo đi ra ngã xuống đất nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh. Trong mắt có vẻ kinh hãi, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, quỳ ở trước mặt của hắn, thanh đế tha mạng. Ngươi nhận ra bản đế. Thanh đế híp híp mắt, quét mắt trước người này liếc mắt, phát hiện căn bản không có ấn tượng. Về thanh đế, tại hạ là Bắc Diễm Đại Đế tọa hạ người, nhiều năm trước từng có may mắn gặp qua thanh đế thánh nhan. Hắn ổn xuống tâm đến, nghĩ đến, hắn khiêng ra Bắc Diễm Đại Đế tên. Liền xem như thanh đế, cũng hẳn là cho mấy phần chút tình mọn, tha cho hắn không chết đi. Nào biết, thanh âm của hắn vừa dứt, liền nghe kia thanh âm đạm mạc không mang theo bất cứ kia cảm tình nào truyền ra. Ồ, nguyên lai là Bắc Diễm người. Kia liền càng nên giết. Thanh đế thanh âm vừa ra, ống tay háo khiêng ra phất một cái, kia nguyên bản quỳ gối người phía trước, cả người phảng phất bị một tòa núi lớn đột nhiên đè xuống đồng dạng. Cả người lấy quỳ tư thế phịch một tiếng thân trên hướng phía trước đập dưới, đúng là sinh sinh cả kia đầu đều bị đập đoạn đi ra, máu tươi tung tóe đầy đất, đầu người kia lăn một vòng, cuối cùng rơi xuống chỗ trong góc. Một màn này, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, nhanh đến mức liền ngay cả đứng sau lưng Thanh Đế Hạo Nhi cũng không thể kịp phản ứng, thẳng đến nhìn thấy người kia chặt đầu chết đi lúc, cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Còn không nhanh chóng xử lý vết thương. Thanh Đế trở lại nhìn về hướng Hạo Nhi. Sư tôn, có thể hay không đem bọn hắn đều cứu ra ngoài? Hạo Nhi nhìn về hướng những cái kia bởi vì tại uy áp phía dưới tất cả đều hôn mê bất tỉnh bọn nhỏ. Ngay cả mình đều thân mình lo chưa xong còn có tâm tư để ý tới người khác. Thanh Đế nhìn hắn một cái, nói, vi sư cũng không phải là chân thân tới, chỉ là một sợi phân thân xuất hiện, muốn cứu người chính ngươi cứu. Nghe vậy, Hạo Nhi lúc này liền hỏi, sư tôn, nơi này những tu sĩ kia giết hết sao? Nghe lời này, Thanh Đế liếc mắt nhìn hắn, nói, nơi này hẳn là tử sĩ trại huấn luyện, chủ sự đều chết hết, còn dư lại ngươi đi giải quyết. Chương 4748, lễ vật. Khi hắn đang khi nói chuyện, Hạo Nhi lấy ra vải cùng thuốc cầm máu đơn giản mà nhanh chóng đem trên người sâu nhất vết thương kia cấp bao đầm, lúc này mới rất cung kính hướng Thanh Đế thi lễ một cái, đồ nhi đa tạ sư tôn cứu giúp. Đi a. Vi sư lại bảo vệ ngươi đoạn đường. Thanh Đế nói xong, nguyên bản định để chính hắn đi giải quyết hắn, khi nhìn đến cái kia nói vết thương sâu tới xương sau cải biến chủ ý, cất bước liền hướng phía trước mà đi. Hạo Nhi thấy thế, trên mặt khó được lộ ra một vẻ tiêu dung đến, hắn lớn tiếng đáp lời, vâng. Nhanh chóng đuổi theo. Hắn không biết sư tôn vì sao cải biến chủ ý, chỉ biết là, nguyên bản nói để chính hắn giải quyết sư phụ. Mang theo hắn đi ra bên ngoài đi rồi một vòng, thậm chí đều không cần hắn xuất thủ, chính hắn liền đem phía ngoài những cái kia tu sĩ áo đen đều cho giải quyết. Sự tình giải quyết về sau mau chóng về núi, còn kém ngươi một người. Thanh Đế nói xong, lườm bên người Hạo Nhi liếc mắt. Đúng, đồ nhi biết rõ. Hạo Nhi cung kính đáp lời. Trở về lúc đem mình thu thập một chút, miễn cho hai cái tiểu nhân lo lắng. Thanh Đế lại nhàn nhạt nói một tiếng. Được. Hạo Nhi gật đầu đáp lời, trong lòng xẹt qua một vệt dòng nước ấm. Ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống về sau, nguyên bản còn đứng ở trước mặt hắn sư tôn liền biến mất không thấy. Nghĩ đến hắn nói đây cũng không phải là chân thân, mà là một sợi phân thân lúc, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Hắn phải cố gắng tu luyện. Tương lai cũng nhất định phải trở nên ngay cả phân thân cũng giống như sư tôn mạnh như nhau lớn. Lập tức, hắn nhanh chóng thu nạp tâm thần, đem chuyện nơi đây nhanh chóng bắt đầu xử lý. Vân Tiêu Sơn bên trong. Trong động phủ, tại trên giường êm nằm Thanh Đế chậm rãi mở mắt, hắn đứng lên, gậy gậy áo bào, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Ra động phủ, hắn chậm rãi đi đến dưới cây cạnh bàn đá đi ngồi. Từ không cùng lúc lấy ra rượu cùng ly rượu, mình ở nơi đó hét lên, hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng thanh u. Nhưng, qua không bao lâu, liền nghe một đạo hồn nhiên vui vẻ thanh âm mềm nhu nhu truyền đến. Sư phụ, sư phụ! Nguyệt Nhi lanh lợi chạy tới, bước nhanh đi vào trước mặt hắn, hiến vật quý tựa như từ không cùng lúc lấy ra đồ vật đến. Sư phụ, sư phụ! Ngươi nhìn! Đây là ta khi trở về mang cho ngươi lễ vật. Thanh Đế hướng nàng nhìn lại, liền gặp nàng mở ra trên tay cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái toàn thân hiện ra trơn bóng hào quang mặc ngọc cây châm đến, hiến vật quý đưa tới trước mặt hắn. Sư phụ, sư phụ, ngươi nhìn, có đẹp hay không? Đây là ta bán một chút hung thú thứ đáng giá có thể tiền mua về. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, đem tia cây châm đưa cho hắn. Ba người bọn họ theo sư phụ tới đây cũng có một năm rồi, sư phụ đối bọn hắn đều rất tốt, cũng rất chiếu cố bọn hắn, cho nên lần này đi ra, nàng kiếm lời chút ngoài định mức tiền, liền nghĩ đến mua phần lễ vật đưa cho sư phụ. Nhìn thấy kia cây châm lúc, Thanh Đế ánh mắt chớp lên. Ba người bọn họ bên ngoài lịch luyện, trải qua hết thể hắn đều biết rõ. Tự nhiên cũng biết tiểu nha đầu này đem hung thú ra hoặc là sừng hoặc là một chút nội đan góp nhặt cầm bán, đã nhận được một bút không ít tiền sau đó lại đi bắt bảo trong lầu chọn lựa đồ vật, cuối cùng chọn chúng cái này cây châm. Đọc truyện tại, hắn vốn cho rằng, đây là nàng muốn tặng cho phụ thân nàng lễ vật, lại không nghĩ, đúng là đưa cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn màu mắt một nhu, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, cầm lấy cây kia mặc ngọc cây châm nhân tiện nói, ừm, lễ vật này vi sư nhận. Hì hì, sư phụ thích sao? Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn xem hắn hỏi, ngẩng lên cái đầu nhỏ, liền như là một cái chờ lấy được khen thưởng hải tử. Chương 4749, thích sao? Thanh đế nhìn nàng một cái, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, thần sắc nhu hòa mà nói, rất xinh đẹp, vi sư rất ưa thích. Quá tốt rồi, ta liền biết sư phụ sẽ thích. Nàng vui vẻ vỗ tay hoan hô, cũng không đợi hắn nói chuyện, liền quay người lui tới lúc đường chạy chấm đi, một bên hô hào, sư phụ, ta đi tìm ta ca ca chơi, chúng ta muốn đi chân núi loại lớn ca trở về. Nhìn xem tiểu nha đầu kia chạy xa, thanh đế lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong tay mặc ngọc cây châm, lại lấy xuống chính mình phát lên kéo bạch ngọc cây châm, nhìn xem một mực tái đi hai cái cây châm, hắn lắc đầu, lộ ra một vệ cương chịu ý cười đến, thanh âm thật thấp phảng phất tại nỉ non đồng dạng, nhẹ nhàng truyền ra. Nha đầu này, tặng lễ vật đều là giống nhau. Nghĩ đến lịch kiếp đồ nhi lại trở về từ bên cạnh mình, lại dùng lấy phương thức giống nhau ở bên cạnh hắn trưởng thành, trong lòng của hắn liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Lần này, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ bảo vệ cẩn thận nàng, tuyệt sẽ không lại để cho nàng chịu đến một chút xíu tổn thương, càng sẽ không lại để cho nàng tiếp nhận luân hồi nỗi khổ. Tại chân núi, mộ thần cùng mộ nguyệt hai người ngồi ở trên bậc thang, mộ nguyệt trong miệng khẽ hát tử, nhìn xem quanh co khúc hữu đường núi, nói, ca ca, chúng ta có phải không hẳn là đưa tin hỏi một chút đại ca đến đâu rồi? Như nào đây không có trở về? Ngươi vừa rồi đi tìm sư phụ lúc ta liền hỏi qua rồi, hắn nói hắn có việc chậm trễ, bất quá đã đang hướng nơi này gấp trở về, hôm nay hẳn là không đến được, đoán chừng nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian. Mộ thân nói xong, trong tay vuốt vuốt một đoạn nhánh cây, hỏi, muội muội, ngươi đưa cho sư tôn lễ vật hắn thích sao? Sư phó nói cây châm nhìn rất đẹp, hắn rất ưa thích đâu. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, nghĩ đến quả của mình sư phụ ưa thích, trong tâm cũng rất là vui vẻ. Ngươi làm sao lại nghĩ đến tiễn đưa cây châm? Mộ thân hỏi. Bởi vì sư phó cái gì cũng có a. Ta cũng không biết muốn đưa hắn cái gì. Đan dược, ăn lại không rồi, cái khác bảo bối cái gì sư phụ khẳng định so với chúng ta còn nhiều hơn. Ta lại gặp sư phụ trên đầu chỉ có kia bạch ngọc cây châm, hơn nữa đeo lâu như vậy cũng không đổi, cho nên ta nghĩ, sư phụ có phải là không có cây châm. Nhớ hắn có bạch ngọc rồi, liền cho hắn mua một chi mặc ngọc cây châm rồi. Nàng nói, nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, nói, về sau sư phụ liền có hai chi cây châm rồi, có thể đổi lấy dùng. Huynh muội hai người trong này trò chuyện, đến rồi sắc trời tối xuống lúc, mới hướng động phủ đi đến. Tại mấy ngày sau, Hạo Nhi rốt cục cũng đi tới chân núi, hắn bởi vì trên người có tổn thương, hành trình bên trên thả chậm một chút, bất quá cũng đang trong một tháng chạy về rồi, mới đến chân núi, chỉ thấy hắn đệ đệ muội muội đã tại nơi đó chờ lấy hắn. Đại ca! Hai người hô hào, bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, nhưng, một khi đến gần, hai người cũng chú ý tới cả người hắn tựa hồ tiểu tụy không ít, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đại ca, ngươi không sao chứ? Làm sao nhìn sắc mặt không tốt lắm? Có phải hay không quá mệt mỏi? Nguyệt Nhi hỏi, đi vào trước mặt hắn nhìn từ trên xuống dưới, cái này tiến lên một quan sát tỉ mỉ, khuôn mặt nhỏ liền hiện lên lo lắng. Đại ca ngươi bị thương sao? Có phải hay không bị thương rất nặng? Ta nghe được trên người ngươi có máu hương vị, ngươi thương tới chỗ nào? Bôi thuốc sao? Nguyệt Nhi vừa căng thẳng, liền vội hỏi. Đại ca, cho. Mộ thần càng trực tiếp, từ không thời gian lấy ra một viên bổ dưỡng thuốc đến đưa cho hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Chương 4750, ra cửa. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, hơn nữa ta cũng đã bôi thuốc lên rồi, dùng làm mẫu thân thuốc, vết thương khép lại đến cũng nhanh, có lẽ chỉ là đoạn đường này chạy về đến hơi mệt chút, không có việc lớn gì. Hạo Nhi một bên an ủi bọn hắn, vừa hướng mộ thần nói, đem đan dược thu lại đi, đại ca trong không gian cũng có, hơn nữa trên đường cũng có ăn. Nghe vậy, mộ thần dừng một chút, nghĩ đến mộ thân lúc ấy cho bọn hắn ba người họ chuẩn bị rất nhiều đan dược, lúc này mới đem đan dược thu hồi. Đại ca, vậy ngươi tới trước bên này ngồi xuống nghỉ một lát. Nguyệt Nhi nắm tay của hắn đi vào trên thềm đá ngồi xuống, lại lấy ra nước đến, đại ca uống một chút nước đi. Được. Hạo Nhi không có cự tuyệt ý tốt của nàng, tiếp nhận tay của nàng uống vào mấy ngụm, cảm giác được cổ họng khô khan dịu đi một chút, lúc này mới hỏi, các ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? Chúng ta buổi sáng liền xuống đến chờ rồi, bất quá chúng ta cũng không có lười biếng nha. Ta cùng ca ca mới vừa rồi còn trong này thuộc lòng tâm pháp ấy nhỉ? Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong. Các ngươi một đường trở về, đều không gặp được nguy hiểm gì a? Đưa tin ngọc bên trên cũng không có hỏi, này sẽ nhìn thấy bọn hắn, lúc này mới hỏi thăm. Không có gì nguy hiểm, đều là một chút chúng ta có thể ứng phó sự tình, chúng ta đều không thụ thương đâu. Nguyệt Nhi nói xong. Ừm. Cũng chỉ là một chút việc nhỏ. Mộ thần cũng theo nói xong, nhìn xem hắn, hỏi, đại ca gặp thực lực rất mạnh người. Việc này nói rất dài dòng, chờ gặp qua sư tôn sau đó ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Dừng một hồi hắn đứng lên, nói, chúng ta đi trước bái kiến sư tôn. Tốt, sư phụ cũng đã sớm nói, ngươi trở về rồi để chúng ta cùng đi. Nguyệt Nhi nói xong, cũng cùng theo đứng lên. Ba người cùng nhau hướng trên núi mà đi, đi vào bọn hắn sư tôn động phủ lúc trước, Hạo Nhi cao giọng hô một tiếng, sư tôn, đệ tử trở về rồi. Sư phụ, chúng ta cũng tới. Nguyệt Nhi cũng theo cất giọng nói xong. Tất cả vào đi. Trong động phủ truyền đến thanh đế thanh âm. Phía ngoài ba người nghe, nhìn nhau, lúc này mới đi vào. Đi vào bên trong. Chỉ thấy bọn hắn sư tôn ngồi ở cạnh bàn đá uống trà, khi hắn trong tay, bày biện một trường giống như là thiếp mời đổ vật. Bái kiến sư tôn. Ba người cùng kính thi lễ một cái. Ừm. Thanh đế nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lướt qua ba người, nói, lần này khảo hạch, các ngươi đều làm rất khá, tất cả đều tại một tháng bên trong hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù, ở giữa ra chút ngoài ý muốn. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạo Nhi trên thân, hỏi, vết thương trên người đều tốt sao? Bẩm sư phó, vết thương nhỏ đều khôi phục lại, chỉ có một chỗ vết thương sâu hơn, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá cũng không vướng bận. Hạo Nhi cung kính nói xong, đồng thời, từ không cùng lúc lấy ra một cái túi càn khôn đến, nói, sư tôn, đây là đệ tử chỗ săn đến tinh hoạch. Chính các ngươi giữ đi. Những thứ này cho vi sư cũng không có cái gì dùng, huống chi, đây đều là chính các ngươi đoạt được. Thanh đế không nhanh không chậm nói xong, nhìn bọn họ ba người, chậm rãi nói, xem ở các ngươi lần này biểu hiện được cũng không tệ lắm phân thượng. Ba ngày sau đó, vi sư mang các ngươi đi tham gia một cái yến hội, để các ngươi thấy chút việc đời. Cái này ba ngày, nên dưỡng thương liền dưỡng thương, nên tu luyện liền tu luyện, ba ngày sau đó lên đường. Nghe lời này, Hạo Nhi cùng mộ thần ngược lại tính bình tĩnh, dù sao hai người bọn họ trời sinh tính cũng không thích cái gì náo nhiệt, ngược lại là Nguyệt Nhi hai mắt sáng lên, hỏi, sư phụ, nói như vậy chúng ta đều có thể theo sư phụ đi ra ngoài chơi rồi.